Từ nơi này tiến vào thiên giới, thiên đạo làm như đối hắn có chút bài xích, ở hắn nơi khu vực rõ ràng không có nhiều như vậy không gian gió lốc. Không biết qua bao lâu, Tô Lăng rốt cuộc thấy được một tia ánh sáng, chờ đến hoàn toàn đi ra ngoài kia một khắc, phát hiện chính mình ở cực cao không trung, bởi vì không có gắng sức điểm, hưu một chút từ trên cao đi xuống truy. Tuy là như thế, Tô Lăng còn nhịn không được hướng chung quanh quan sát hạ, sợ Thạc Phong đám người sẽ ở nàng chung quanh xuất hiện. Cũng may thiên đạo từ tiên giới bài xích người giống nhau đều sẽ đưa về đến bọn họ nên đi địa phương. Tô Lăng thuộc về cái loại này nơi nào cũng không thuộc về người, phỏng chừng truyền tống địa phương cũng là tương đối người tương đối nhiều địa phương. Rốt cuộc thiên đạo sẽ không tùy ý hại người, tổng không có khả năng đem một người truyền tống đến nguy hiểm rừng sâu, còn chưa đi xuống đã bị theo dõi, chờ đến đi xuống lúc sau trở thành yêu thú đồ ăn trong mâm đi. Quả nhiên theo càng ngày càng tiếp cận mặt đất, Tô Lăng trên cơ bản có thể nhìn đến chung quanh bản đồ phân bố. Thật là một cái thành nội, nàng sở rớt xuống địa phương là một cái thành nội vùng ngoại ô, chung quanh tiên có dân cư. Tô Lăng lúc này không thể nói chính mình cái gì cảm tình, bởi vì nàng tuy rằng còn không có tân chức đến thần cách, chính là lại bởi vì cái này ô long cư nhiên trước thời gian đi tới thiên giới. Cái này đã từng nàng sinh ra địa phương, nàng cùng người nhà ở chung địa phương. Giống như nhân gian cùng tiên giới giống nhau. Nơi này linh khí tương đối với 10 vạn năm tiến đến nói loãng quá nhiều. Địa mạo càng ngày càng rõ ràng, Tô Lăng lập tức liền phải bước lên này khối thổ địa, này khối đã từng bọn họ chạy qua huyết địa phương, còn có Tang Chi tỷ liền cầm tù ở cái này không gian, đôi tay nắm chặt. Và anh, rơi xuống kia một khắc, Tô Lăng vận dụng lực lượng của chính mình chậm lại tốc độ, nhưng là tới rồi trên mặt đất thời điểm vẫn là ao hám đi xuống một khối to, chung quanh có chút ra nẻ. Vì không cho người phát hiện cái gì, tức khắc vận dụng ngự thổ thuật đem chỉnh khối địa khôi phục đến phía trước bộ dáng. Đứng trên mặt đất Tô Lăng, khuôn mặt bình đạm, như cũ là phía trước cái kêu biến ảo thanh tú nữ hài bộ dáng, con ngươi lóe u quang lại mang theo kiên định. Theo sau chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thiên, con ngươi mang theo một mạt huyết sắc, thanh âm mang theo một tia run rẩy, ta, đã trở lại. Đúng vậy, nàng Tô Lăng đã trở lại, chẳng sợ hiện tại thực được. Nhưng là nàng rốt cuộc tới rồi cái này không gian, thiên giới. Giây tiếp theo liền cảm giác được trên người hơi thở kích động, này hiển nhiên lại là tân chức dự triệu, Tô Lăng lập tức áp xuống. Tim đập như cổ, đem nàng trong đầu cừu hận chi tình đánh gãy, phá thần đan. Còn có một mặt dược hoa phượng vĩ không có tập tề, nàng vô pháp tân chức thành thần. Không dám ở chỗ này chậm trễ thời gian, mặc kệ dùng bất luận cái gì thủ đoạn, nàng cần thiết mau chóng đạt được hoa phượng vĩ. Hoa phượng vĩ tuy rằng chân quý, nhưng ở thiên giới A, cái này đã từng sản vật tài nguyên phong phú địa phương, liền này 10 vạn năm trước vô pháp dựng dục ra tới, nhưng nơi này nhiều như vậy tu sĩ đại năng, không bài trừ có người liền có loại này dược liệu. Sửa sang lại hạ chính mình lúc sau Tô Lăng tức khắc lại biến đổi, biến thành một cái 40 tuổi nghiêm túc trung niên nam tử, chưa từng áp xúc chính mình tu vi. Sở dĩ biến thành như vậy bộ dáng. Chính là vì cho người ta một loại lao tu sĩ cảm giác, làm người cảm thấy có thể tin. Trong tay như cũ cầm kia đem cực phẩm thần khí ngọc phiến, lập tức hướng tới có người địa phương mà đi. Liên ở Tô Lăng rời đi không có bao lâu, hưu một tiếng, một bóng người đột nhiên xuất hiện, trong con ngươi mang theo nghi hoặc, khó mang phát hiện sai rồi. Chính là vừa mới rõ ràng có người bị thiên đạo vứt nhập nơi này. Tiên rồi rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Mặt khác phương vị giống như cũng nhận được đồng dạng tín hiệu. Nên tu sĩ nói xong liền nhắm hai mắt lại, thực mau liền nhìn thấy hắn thần thức ngoại phóng, thậm chí còn quét tới rồi đã đi ở trên đường lớn cùng người khác quẹ với nhau Tô Lăng trên người. Đáng tiếc, hiện tại Tô Lăng là cái không tính gầy yếu trung niên nam tử, liền quần áo đều đổi thành màu xám đạo bào, cũng không phải phía trước cái này nam tử ở nơi xa nhìn thấy từ trên trời giáng xuống nữ tử dáng người cùng dung mạo, cho nên thực mau liền thu hồi thần thức. Cần thiết báo cáo cấp chủ tử. Tu sĩ cho mày, giọng nói vừa mới rơi xuống, thân hình liền biến mất, phảng phất chưa từng có xuất hiện quá. Chương 240 Tả Mạc Phong hoài nghi. Ba ngày lúc sau, yêu giới yêu đều, tầng tầng lớp lớp biển hoa chung một cái ăn mặc cẩm sắc quần áo tuyệt mỹ nam tử, đứng ở biển hoa bên trong, ngón tay thon dài tùy ý vướt ve một đóa hồng yêu diễm đại mẫu đơn. Mà ở nam tử phía sau quỳ một cái run bần bật ăn mặc cực kỳ mát lạnh bại lộ nữ tử. Đem nữ tử dáng người hiển lộ không thể nghi ngờ. Nàng tân chức đến tiên giới, ta cho các ngươi nhiều mặt tìm hiểu nàng tin tức, ước chừng 5 năm thời gian, không ai có tìm được còn chưa tính, ngươi hiện tại cùng ta nói, nàng tới thần giới. Nam tử hơi mỏng môi khẽ mở, ngữ khí nhàn nhạt, làm như không có chút nào cảm tình. Mấu chốt bởi vì lúc trước Tiểu Ly, hắn còn đem Tô Lăng nơi cụ thể vị trí nói cho bọn họ. Hắn đến không biết khi nào Tô Lăng che giấu chính mình bản lĩnh như vậy cao. Nam tử trong lòng mang theo một mạt lửa giận, thật là một đám được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều phế vật. Nữ tử không dám nói tiếp, tiên giới bao lớn. Muốn tìm một cái danh không thấy ngược lại thả vẫn là lẻ loi một mình, tuy rằng phía trước biết được nàng cụ thể vị trí, chính là chờ đến bọn họ quá khứ thời điểm, nhân gia đã sớm đi rồi, nơi nào còn sẽ ngây ngốc chờ bọn họ đi sát. Theo sau bọn họ liền không còn có nàng tin tức. Thẳng đến sau lại thật vất vả Tô Lăng nổi danh, nhưng toàn bộ tiên giới đều không có người có thể tìm được nàng, càng gì nói bọn họ một đội người. Nam tử trên trán kia màu lam hình thoi giống như thủy tinh giống nhau đồ vật lấp lánh tỏa sáng, đồng thời mang theo một tia ưu ám. Xoay người, kia trương phong hoa tuyệt đại thả tràn ngập mị hoặc mặt đối với kia quỳ trên mặt đất nữ tử, khom lưng, ngón tay thon dài gợi lên nàng kia cằm, cưỡng bách nàng nhìn chính mình. Nữ tử hít sâu một hơi, trong mắt sợ hãi chi ý tận hiện, lại như cũ mang theo đối nam tử ái mộ chi ý. Lại cho ngươi 5 ngày thời gian, mặc kệ dùng cái gì phương pháp, nhất định phải tra được nàng vị trí hiện tại. Tay rời đi kia cằm, nam tử nhìn chằm chằm chính mình tay, làm như ô hế giống nhau, tùy ý ở bên cạnh nô buộc khay chung lấy ra điều màu trắng khăn gấm, từng cây đầu ngón tay trà lau sạch sẽ. Ta này hoa viên tuy rằng không thiếu phân bón, nhưng có phân bón, nói vậy hội trưởng đến càng tốt. Nữ tử thân mình run lên, thần nhất định dốc hết sức lực tìm được nàng. Tìm được rồi nàng biết như thế nào làm. Là, nữ tử trong con ngươi lóe ánh sáng nhạt, giết, đem thi thể đưa tới vương phía trước. Đi xuống đi. Thần cáo lui. Nữ tử thập phần cung kính lui xuống. Nam tử nhìn chằm chằm trong tay khăn gấm, trong mắt hàn quang chợt gì, Tô Lăng, 10 vạn năm, mặc kệ ngươi giải quá nhiều ít bản lĩnh, cũng trốn không thoát bổn vương lòng bàn tay. Vương lòng khăn tay theo gió mà rơi, lại ở giữa không trung thời điểm đột nhiên toàn bộ vỡ vụn, biến thành bột phấn, theo gió tung bay. Nam tử gom lại to rộng cầm tú, truyền lệnh tua tạm đại bổn vương xử lý yêu giới sự vụ, bổn vương đi ma giới một chuyến. Nam tử phía sau kia ăn mặc màu đen quần áo nam tử vội không người nói, là, vương. Mà bị nam tử nhắc tới ma giới, như cũng là như vậy, nơi nơi đều là màu đen là chủ, chẳng sợ kia cao cao treo ánh trăng đều là màu đỏ, toàn bộ địa phương nhìn qua ma khí tận trời, lui tới không ít khoác màu đen áo choàng lại thấy đến không đến bộ mặt bóng người. Trung quanh không ít cây cối, lại không có màu xanh lục rạt rào cảm giác, phần lớn đều là liền lá cây đều không có cành khô. Liền tại đây màu đen sương mù tận trời cùng với cây cối cuối, có thể nhìn thấy một tòa thật lớn lâu đài toàn bộ đều là từ màu đen cục đá xây dựng. Tiến vào lâu đài trong vòng, hiển nhiên có không ít người chờ đợi, mà liền tại đây lâu đài thật lớn điện phủ bên trong, xa xa có thể nhìn thấy một cái 10 trượng cao đài, đài thượng có một cái điêu khắc dữ tợn ma phân thực nhân loại, yêu thú huyết nhục cảnh tượng. Tại đây cảnh tượng trung gian bày biện một trương thuần màu đen được khảm không ít linh tinh ghế dựa. Ghế rửa phó thủ điêu khắc chính là một con dữ tợn ma thú. Này có thể coi như giường giống nhau ghế trên, ngồi một nữ nhân trường một trương mặt trái xoan, khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, một đôi mắt phiếm chứ ma khí, trong mắt cất dấu anh hồng huyết sát chi sắc, màu son môi nhấp, biểu tình nghiêm túc, thả tràn ngập tàn khốc. Mà ở nữ tử phía dưới cách đó không xa địa phương, tả hữu hai sườn có 3 cái đệm hương bổ cùng cái bàn. Trên bàn còn bãi một ít phiếm chứ ma khí điểm tâm chờ, mà ngồi ở đằng trước 2 người, còn lại là một nam một nữ, nữ thân xuyên màu đen áo giáp, nhìn qua huy phong lấm lấm, nam làm như mềm yếu không có xương, hơi hơi nghiêng thân thể, nhìn qua có chút lười biếng, thỉnh thoảng từ mâm cầm điểm tâm nhéo, nhưng là cũng không ăn, ngón tay thon dài làm như nhàm chán thưởng thức. Ma tôn, mở miệng chính là kia cau mày ăn mặc áo giáp nữ tử, nàng không phải người khác đúng là ma tộc Bắc Đem Ma U. Ma ngồi ở nhất phía trên bị tôn xưng vì ma tôn người tự nhiên là ma tộc Ma Diễm Cơ. Ở tiên giới ma tộc đã toàn bộ triệu tập đã trở lại, hơn nữa theo bọn họ theo như lời, tiên giới bên trong không chỉ có toàn cơ ngăn trở bọn họ, còn có thần giới người. Ha ha! Nghe nói lời này, Ma Diễm Cơ cười lạnh lên, còn nhớ rõ lúc trước chúng ta đi chủ thần giao diện ở kia giả thuyết tiểu thế giới chung gặp được sự tình sao. lúc trước bọn họ đi nơi đó mục đích chính là muốn nhìn xem lúc trước thiên khống giả, có so bất luận kẻ nào đều siêu thoát trí tuệ Mân Nam rốt cuộc chế tạo ra thứ gì, làm thần giới người tấn chức tốc độ như cực nhanh. Lại không có nghĩ đến sẽ gặp được Tô Lăng, đáng tiếc, lúc ấy còn ở thần điện bên trong, nàng tu vi nhưng không có Tư Đồ Kim Tôn như vậy lợi hại, nếu không đã sớm mang theo ma u sông qua đi đem Tô Lăng diệt sát. Tuy rằng biết Tư Đồ Kim Tôn lưu trữ Tô Lăng mục đích đó là muốn từ trên người nàng tìm về con của hắn phía trước bị nàng cắn nuốt tâm, cứu con hắn, lại không có nghĩ đến hắn như vậy che chở nàng, vì thế ma diễm cơ trở về thời điểm trong lòng mang theo ác khí, lại cũng không thể nề hà. Lúc ấy bắt đầu nàng liền liên hợp người khác, nếu không có cùng Tư Đồ Kim Tôn có ước trước đây, sợ bị Tư Đồ Kim Tôn rơi xuống nhược điểm mới ẩn nhận không phát. Đương nhiên tiểu thế giới không có lúc sau, nàng liền lập tức đem tin tức này phát tán đi ra ngoài. Ma Tôn, ý của ngươi là, thần giới từ 10 vạn năm tiền căn vì thế giới sụp đổ, cho nên bị tang chi xối rủ. Bản Tôn chưa bao giờ cảm thấy thế giới sụp đổ là bởi vì thiên khống giả, mà là bởi vì lúc trước nhiều như vậy cao thủ ra tay, làm thế giới không gian không ổn định tạo thành. Thiên khống giả, nói đến cùng bất quá là ti tiện sinh linh, trời cao nô buộc mà thôi, chúng ta chính là thiên đạo con dân. Ma Diễm Cơ trong mắt toàn là châm trọc, chậm rãi đứng lên, thân điện người hiện tại nói rõ muốn đứng ở Tô Lăng bên kia, nếu không có bọn họ ngăn trở, minh giới ma giới yêu giới đi xuống nhiều như vậy người sao có thể liền nàng một chút tin tức đều tìm không thấy. Ma Tôn, chơi điểm tâm nam tử, cũng là ma tộc tứ đại tướng lãnh chi nhất, đã từng xuất hiện ở nhân gian bị Tư Đồ Vô Ngân bị thương theo sau trở lại ma tộc dưỡng thương đến bây giờ Tà Mạc Phong ném trong tay điểm tâm, khỏe miệng chu lên, cười như không cười, Tư Đồ Kim Tôn là sợ, rốt cuộc nhân gia đã chết hai người nhi tử hủy hoại hai cái nhi tử, nhưng là, này bút thù hắn không nghĩ tính, thanh quang có thể không tính sao. Ma tộc người rất là dễ dàng là có thể đủ cảm giác được nhân tính trung âm u một mặt. Nghe nói, trước đó vài ngày đi ra ngoài Tư Đồ Vô Song đột nhiên đã trở lại, hơn nữa đầy người là thương, bởi vì khuyết thiếu chữa thương thần đan, đến bây giờ còn trọng thương hôn mê, thánh quang sốt ruột thực, cũng đối thương người của hắn thật là tức giận. Tư Đồ Kim Tôn nói tốt cho người vài câu, ân ân ái ái hai vợ chồng, giống như có chút quyết liệt dấu hiệu, ma tâm nhất sẽ khống chế nhân tâm. Lôi kéo ra người bạo nộ âm u một mặt, ngày hôm qua thần đã làm nàng đi thần điện, thuận tiện, đem. Thần 10 vạn năm trước được đến chữa thương thần đan đưa qua đi, an ủi một phen, nói vậy ít ngày nữa sẽ có tin tức tốt chuyển đến. Làm tốt lắm. Ma Diễm Cơ vẫn luôn đang bế quan, mục đích đó là muốn mau chóng tấn chức, nếu không phải lần này Tô Lăng đi vào thần giới tin tức quá đột nhiên, nàng cũng không có khả năng trước tiên xuất quan. Ma U, Phật giới bên kia cầu thông như thế nào? Ma U mày tức khắc nhíu chặt, Phật giới đám kia lão bất tử, tuy rằng không có trực tiếp cùng chúng ta người đối nghịch, nhưng là lại cũng không có thể bị nói động, nói cái gì nhân quả báo ứng chung có đầu, Tô Lăng bất tử là ý trời, trở về báo thù cũng về tình cảm có thể tha thứ, buồn cười, còn không phải là bởi vì 10 vạn năm trước kia trường hạo kiếp làm cho bọn họ Phật giới người chết không ít khí vận, mất đi không ít tín ngưỡng chi lực mà thôi. Lúc trước bọn họ như vậy tàn nhẫn ra tay An Mậu đạo nhiên thời điểm liền không nghĩ tới hậu quả. Không được đến chính mình muốn đồ vật, liền co đầu rút cổ lên không dám ở động thủ, quả thực yếu đuối. Ma U trong giọng nói toàn là khinh thường cùng khinh miệt, nàng nhất khinh thường này đàn cái gọi là thiện lương người, bất quá là khoác thiện lương ngụy trang lừa dối một đám không rõ thị phi nhân loại thôi. Cũng may bọn họ ma tộc tân chức không cần tín ngưỡng chi lực, bọn họ yêu cầu chính là ác. Chỉ cần là người hoặc là tu sĩ trong lòng đều tồn tại ác cùng sát phạt, bọn họ sát phạt cùng ác càng nặng, tạo thành thế giới âm u hơi thở liền càng nhiều, đối bọn họ tới nói liền càng có lợi với tu hành. Nói không thông sao? Ma Diễm Cơ trầm ngâm, bất quá khỏe miệng giơ lên một cái không rõ ý vị ý cười, ai đều sợ chết, cho rằng bọn họ tu Phật, Tô Lăng có bản lĩnh liền sẽ không giết bọn họ tìm bọn họ tính sổ. Chờ Tô Lăng bước đi lên thời điểm, bọn họ tự nhiên sẽ liên thủ chống cự, sớm muộn gì sẽ cùng chúng ta mặt trận thống nhất. Đến nỗi yêu tộc cùng với minh giới bên kia, Ma Diễm Cơ căn bản là không cần nhọc lòng, bọn họ cũng không phải là cái gì người lương thiện, cùng ma tộc không thua kém chút nào. Đối với một cái trở về báo thù người, bọn họ như thế nào sẽ ngồi chờ chết? Còn có liên hệ thiên giới sở hữu ma giới thám tử, tốt nhất có thể ở Tô Lăng còn chưa trưởng thành thời điểm liền giết nàng. Nay chỉ sợ có điểm khó. Tà Mạc Phong nhíu mày, nhìn thấy mọi người đều nhìn chính mình thời điểm, trầm giọng nói, toàn cơ nếu có thể xuất hiện ở thiên giới, như vậy cũng nhất định sẽ theo Tô Lăng thượng thiên giới, nếu là không ai có thể cuốn lấy hắn nói, rất khó từ hắn bên người giết Tô Lăng, trừ phi. Đi lên thiên giới thời điểm cũng không có ở một khối, như vậy muốn diệt sát Tô Lăng dễ như trở bàn tay. Tà Mạc Phong ngươi chẳng lẽ là đã quên, phía trước ở nhân gian thời điểm, ngươi tự mình đi xuống, kết quả, còn không phải thất bại. Ma U lạnh lùng nói, ha ha, mặc kệ là nhân gian vẫn là thiên giới, bởi vì thiên đạo, lực lượng không có khả năng toàn diện bùng nổ, kia đối Tô Lăng quả thực chính là ô dù, bên người nàng lúc ấy còn có Tư Đồ Vô Ngân che chở, chuyển sang kiếp khác ma nhiếp còn chưa từng khôi phục ký ức, căn bản là không giúp ta. Ngươi như vậy trốn tránh trách nhiệm, là ở cho thấy ngươi có bao nhiêu vô năng sao. Ma U, ta làm như không có đắc tội quá ngươi đi, ngươi như vậy nhằm vào ta, còn như thế nào làm ma tôn tin tưởng chúng ta về sau có thể hòa bình ở chung. Lời này vừa nói ra, Ma U phản xạ tính nhìn mắt lúc này lại lần nữa ngồi xuống ánh mắt không rõ ma diễm cơ, lập tức đứng dậy chân sau quỳ xuống. Ma tôn, thần đối ma tôn tuyệt không hài lòng. Vua nịnh nọt. Ma U trong phút chốc mang theo tàn khốc hướng tới kia lười biếng Tà Mạc Phong lạnh lùng nhìn lại. Tà Mạc Phong không dao động, rốt cuộc đã từng ma sùng đối bọn họ đối xử bình đẳng, nhưng là hiện tại hiển nhiên ma diễm cơ càng thêm tín nhiệm Ma U, từ nàng đi nơi nào đều thích mang theo Ma U có thể thấy được tới. Chủ yếu lúc trước ma sùng giáng xuống hạt giống thời điểm, vẫn luôn là Ma U trông giữ, theo ma sùng qua đời. Kia viên hạt giống buông xuống thai thân, hắn nhưng cho tới bây giờ không có nhìn thấy quá Ma U như vậy tận tâm tận lực chiếu cố một người. Là ma tộc vốn là không có quan hệ huyết thống tình cảm đang nói, nàng như vậy làm đơn giản chính là muốn ở ma diễm cơ trong lòng lưu lại cái ấn tượng tốt. Lúc trước, bởi vì Tô Lăng phân thân, Tiểu Ly bị ma sùng trọng dụng lúc sau, tứ đại ma tướng vì nhường ra vị trí, vốn nên là ma tâm, nhưng là bởi vì ma tâm khống chế tâm ma chi lực không thể thiếu. Cuối cùng Tà Mạc Phong kiến nghị Ma Tôn đem Ma U để ra đi xuống, có lẽ kia đoạn thời gian bắt đầu, Ma U liền tâm mang không cam lòng, do đó tạo thành hiện tại nhìn như nghiêm túc, kỳ thật đối quyền uy thập phần coi trọng. Đây cũng là Tà Mạc Phong càng ngày càng trướng mắt nàng địa phương, thân là trời sinh ma, cho dù không chuyện ác nào không làm, tội ác tày trời cũng sẽ không như vậy lấy lòng một người. Lại nói ma tộc vốn dĩ liền máu lạnh vô tình. Lấy lòng người khác còn không bằng đề cao chính mình bản lĩnh, như thế mới không dễ dàng bị người so đi xuống, không phải sao? Tà Mạc Phong trực tiếp đứng dậy, đối với ma diễm cơ chắp tay, nếu ma U đối chuyện này như vậy coi trọng, ma tôn, thần kiến nghị làm ma U tiếp nhận diệt sát hiện tại còn thực nhược Tô Lăng công việc như thế nào? Ma diễm cơ nhíu hạ mày, nhìn khoe miệng như cũ mang theo ý cười Tà Mạc Phong, cùng với chân sau quỳ, thân hình thẳng tắp ma U, vẫy vây tay. Liền chiếu ngươi ý tứ đi, bản tôn hiện tại đang ở tận trời thần trung kỳ, gần nhất một đoạn thời gian đều sẽ không xuất quan, ma tộc bên trong sự tình chờ ma tâm trở về làm nàng tạm đại. Nghe nói lời này, ma u trong con ngươi hiện lên một mả tẩn nấp hàn quang. Tà Mạc Phong lại vui vẻ tiếp thu, là, ma tôn. Chờ đến ma diễm cơ rời đi này to như vậy ma tộc cung điện là lúc, ma u đứng lên hung hăng trừng mắt nhìn mắt Tà Mạc Phong. Tà Mạc Phong rất là vô tội nhún nhún vai, ngươi tốt nhất không cần bí mật mang theo tư nhân ân oán, đối ta bất mãn, bất quá ta cũng muốn chúc mừng ngươi, tiếp được cái này khó giải quyết sự tình. Hiện tại là thiên giới, không cần ở áp xúc tu vi, kẻ hèn một cái bán thần cảnh giới Tô Lăng mà thôi, chỉ cần tìm được nàng, ta tất chu sát nàng. Ma U, ta nhắc nhở ngươi một câu, Tô Lăng đi lên thiên giới lúc sau, vì sao ma tôn xuất quan? Chẳng lẽ bởi vì Tô Lăng rất cường đại? Tà Mạc Phong làm như rất là bất đắc dĩ nói, bởi vì a, thiên khống giả loại đồ vật này khó có thể phỏng đoán, đặc biệt là Mân Nam sau khi chết, hắn nếu yên tâm lưu lại hết thảy, mà có được tiên đoán thần thông tang chi lúc trước cũng chưa từng đã làm nhiều ít tự cứu sự tình, thuyết minh, Tô Lăng tất nhiên sẽ không như vậy dễ dàng đã chết, có đôi khi vận mệnh chú định sự tình, liền tính là chúng ta loại này cùng thiên tranh chấp người cũng vô pháp thay đổi. Bằng không, vì sao nàng vừa lên tới, toàn bộ thiên giới lao ra hỏa toàn bộ đều toát ra tới. Nơi này lao ra hỏa tự nhiên là bao gồm còn chưa ngã xuống thượng cổ thần minh. Đó là ngươi không bản lĩnh. Ma U lưu lại này lạnh băng một câu sau, còn để lại một cái lánh lệ bóng dáng. Ta Mạc Phong không cho là đúng, bởi vì hắn biết Tô Lăng không đơn giản, từ nhân gian thời điểm liền không đơn giản. Đối với thần điện tư đồ vô song có thể gặp được Tô Lăng chuyện này, hắn đến bây giờ đều cảm thấy rất kỳ quái. Bởi vì thần điện trung đã có người bảo hộ hắn, có thể nghe nhìn lẫn lộn dẫn dắt rời đi yêu giới, ma giới, minh giới thậm chí nói không nghĩ quản chuyện này Phật giới người. Vì sao cố tình dẫn không đi tư đồ vô song? Này trong đó tất nhiên có cái gì ẩn tình. Hơn nữa hai người chạm mặt lúc sau, ngược lại là tư đồ vô song bị thương như vậy trọng. Tà Mạc Phong tự nhiên cũng được một ít tin tức, nói thương người của hắn là tư đồ vô ngân, nghe được tin tức kia một khắc, Tà Mạc Phong là không tin. Tư đồ vô ngân lại tàn nhẫn cũng không có khả năng như thế phát rồ bị thương hắn tam ca, nếu không hắn cùng ma tộc người có cái gì khác nhau. Quan trọng nhất chính là, tư đồ vô ngân tu vi cùng tư đồ vô song không sai biệt mấy, lúc ấy nếu là tạo thành động tinh nói, ma tộc người đã đuổi đi qua, lại không nghĩ còn chưa qua đi, phát hiện chiến đấu đã kết thúc. Không sai biệt nhiều tu sĩ lại là áp xúc tu vi tình huống dưới chiến đấu, ở tiên giới đánh nhau, không có nửa tháng tuyệt đối vô pháp phân ra thắng bại. Nghĩ đến đây, Tà Mạc Phong trong lòng mang theo lại là trào phúng ý cười, rốt cuộc hắn cũng không phải là ngốc tử, này tin tức rất giống là lừa gạt người. Chỉ là, Tà Mạc Phong nhíu mày, ánh mắt lập lòe, môi hơi nhấp, tư đồ vô ngân. Vì sao không có ở thần điện? Tô Lăng ở tiên giới đã chịu nguy hiểm thời điểm, ra tới cứu giúp chính là toàn cơ đều không phải là tư đồ vô ngân. Kia tư đồ vô ngân chạy đi đâu? Từ tư đồ vô song bị thương trở về thần điện được đến tin tức Tà Mạc Phong liền đã là phái người nơi nơi tìm kiếm tư đồ vô ngân tin tức, nhưng là đến bây giờ đều không thu hoạch được gì. Về bọn họ muốn cùng Gia Diệp phái hợp tác sự tình cũng là hắn trước nói ra, bởi vì tư đồ vô ngân cuối cùng biến mất địa phương là Gia Diệp phái. Chính là hắn đi Gia Diệp phái vài lần, cũng không có phát hiện tư đồ vô ngân tung tích, cái này tư đồ vô ngân như là ở thế giới này bốc hơi giống nhau, càng thêm quỷ dị chính là, ở thân điện bên trong, thân là tư đồ vô ngân cha mẹ tư đồ Kim Tôn cùng Thánh Quang hai người thậm chí đều không có để qua tư đồ vô ngân. Biên hướng bên ngoài đi đến Tà Mạc Phong biên xoa cái chán, đương nhiên chuyện này hắn cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, kẻ hèn một cái tư đồ vô ngân, ở người khác xem ra chỉ là thần điện bát hoàng tử, lúc trước cùng Tô Lăng từng có một đoạn cảm tình, bởi vì mất đi tâm không biết bị tư đồ Kim Tôn dùng cái gì phương pháp giống như cái xác không hồn tồn tại, gần 10 vạn năm tới rất ít xuất hiện ở mọi người trước mắt, mặt khác mấy giới tân nhân cơ hồ đối hắn đều là xa lạ. Bất quá phàm là gặp qua người của hắn trên cơ bản đều sẽ không quên. Tà Mạc Phong ở 10 vạn năm trước cũng là gặp qua hắn, 10 vạn năm sau lại lần nữa nhìn thấy hắn thời điểm tuy rằng nói hắn không có cảm tình, chính là toàn bộ khí chất cùng với khí thế đều không phải đã từng tư đổ vô ngân có thể so. Sau lại không cũng từ Tô Lăng trên người lấy về thuộc về hắn trái tim, vốn nên khôi phục dĩ vãng tính cách, nhưng vì cái gì cả người như cũ lộ ra lạnh băng cùng đạm mạc. Chẳng sợ xem tư đồ Kim Tôn ánh mắt hắn đều không có nhìn thấy đã từng có tôn kính. Chứ bỏ đạm mạc vẫn là đạm mạc, này vẫn là tư đồ vô ngân. Chương 240 xuất hiện ở ma tộc Diệp Tu. Tà Mạc Phong biết chính mình tuyệt đối sẽ không sinh ra ảo giác, này tư đồ vô ngân phi bị tư đồ vô ngân, chủ yếu vẫn là bởi vì tư đồ Kim Tôn cùng Thánh Quang thái độ làm Tà Mạc Phong càng thêm khẳng định. Sở hữu ý tưởng cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Đây là một cái đại biên số. Đột nhiên Tà Mạc Phong mạt miệng hiện lên một đạo lanh quang, thanh âm mang theo khí thế, ai? Không sai, hắn phát hiện phía trước có cái hắc ảnh xẹt qua, trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi, Tà Mạc Phong tức khắc đuổi theo, kết quả đuổi tới địa phương cư nhiên là ma diễm cơ nơi cung điện. Tà Mạc Phong ngây ngẩn cả người, nhìn chung quanh thủ vệ các tinh thần người làm như căn bản là không có phát hiện cái gì không ổn giống nhau. Tà Mạc Phong một lòng mánh nhảy. Hắn vừa mới đích sát sát thấy được một người, hơn nữa ăn mặc màu đen áo choàng, lại không phải ma tộc, bởi vì trên người hắn không có ma khí. Gương mặt kia cứ việc xem không rõ lắm, nhưng cũng biết thực bạch, cùng kia màu đen áo choàng hình thành tiên minh đối lập. Một mặt quen thuộc cảm sôi nổi với tâm, 10 vạn năm trước, lúc ấy bọn họ mọi người còn chưa nghe nói qua thiên khống giả cái này từ thời điểm, giống như cũng có như vậy một cái bóng dáng xuất hiện ở ma cung. Hắn thực khẳng định này bóng dáng tuyệt đối không phải 10 vạn năm trước đảo loạn thế giới này ma hóa thiên khống giả Mân Nam phân thân. Từ hơi thở thượng liền có thể phân ra tới, Mân Nam cái kia ma hóa phân thân là có ma khí, hơn nữa âm u chi khí cũng thực nồng hậu, so với ma tộc tới không thua kém chút nào. Lúc trước ma sùng vốn là cường đại vô cùng, cùng hiện tại còn ở trưởng thành ma diễm cơ tự nhiên là bất đồng, hắn quyền lợi càng thêm tập trung thống nhất, hơn nữa bởi vì là nhân tu luyện thành ma, so giống nhau ma tộc lệ khí càng trọng, tính cách càng thêm ác liệt. Tà Mạc Phong tính cách tuy rằng vẫn luôn chưa từng biến quá, chính là ở trước mặt hắn hoặc nhiều hoặc ít không dám quá mức trương dương vượt qua. Tướng quân, ma tôn vừa mới từ chủ điện lại đây, nói vậy đã an bài nàng bế quan chuyện sau đó, thỉnh ngài dừng bước. Muốn đi vào Tà Mạc Phong bị người ngăn cản. Ma tôn thế nhưng vừa mới trở về, như vậy nhất định còn chưa bế quan, làm ta đi vào, ta có chuyện cùng nàng trò chuyện với nhau. Tà Mạc Phong bình tĩnh nói. Kia thủ vệ vệ như mày, nhưng là lại như cũ thò tay, không có lấy ra dấu hiệu, ai có thể dự đoán được liền ở ngay lúc này Tà Mạc Phong ra tay. Lúc này tam đại ma tướng, ma tâm đi thần điện, ma ưu hiện tại đang ở cả đội chuẩn bị dẫn người rời đi ma giới đi bên ngoài tìm kiếm Tô Lăng. Cho nên tự nhiên không có người sẽ là Tà Mạc Phong đối thủ, đối với ở ma diễm cơ chung quanh thiết hạ đại trận, Tà Mạc Phong vẫn luôn đều có ngọc giản, cho nên thực dễ dàng liền xông đi vào. Chỉ là vốn dĩ thủ vệ ở ngoài cửa ma tộc thủ vệ phản xạ tính tập kết người muốn ngăn lại Tà Mạc Phong, liền ở ngay lúc này, thủ vệ bước chân đột nhiên dừng, đối với mặt khác thị vệ ý bảo mắt, người khác tức khắc tản ra tiếp tục thủ vững chính mình cương vị. Bọn họ có thể như thế nghe lời, tự nhiên là cung điện nội người đã phát hiện bên ngoài sự tình, cho nên truyền âm làm Tà Mạc Phong đi vào. Chưa từng dự đoán được đương Tà Mạc Phong bước vào kia thuộc về ma diễm cơ cá nhân cung điện đại sảnh thời điểm. Một cổ thật lớn lực lượng hướng tới hắn đánh tới, này lực lượng làm Tà Mạc Phong con ngươi co rụt lại, nhanh chóng né tránh mở ra. Chờ đến ngẩng đầu thời điểm liếc mắt một cái liền nhìn đến cái kia ra tay người, áo choàng đã là cầm xuống dưới, dáng người thon dài, khoanh tay mà đứng, một đôi con ngươi thâm trầm như hải, mấu chốt là gương mặt kia, như mộng như ảo, tà mị vô cùng. Lại cũng liếc mắt một cái là có thể đủ phân biệt, như vậy mỹ lệ sinh linh là cái nam nhân. Lúc trước hắn lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đẹp nam nhân, cho dù là ma tộc hắn nhìn thấy cũng mang theo kinh diễm người, chính là Tư Đồ Vô Ngân. Đương nhiên, không thể phủ nhận, hiện tại yêu giới Ngải Quân Nguyệt cũng là một cái cực kỳ mỹ lệ nam nhân, thậm chí so Tư Đồ Vô Ngân còn càng thêm sống mái mặc biện, như cũ so Tư Đồ Vô Ngân kém hơn một ít. Nhưng trước mắt người này rõ ràng lớn lên cùng Tư Đồ Vô Ngân hoàn toàn không giống nhau, lại cũng làm người kinh diễm vô cùng. Thậm chí không thua Tư Đồ Vô Ngân dung mạo. Mấu chốt vừa mới kia cổ lực lượng. Tà Mạc Phong lúc này còn có chút hãi hùng khiếp vía, thân là một cái ma tộc đối mặt vừa mới kia cổ lực lượng có một loại không thể miêu tả sợ hãi. Hắn đã từng đối mặt thiên thần cảnh giới thời điểm, cũng không có như vậy sợ hãi quá, nhưng Tà Mạc Phong lại nói không thượng cổ lực lượng này cùng thiên thần cảnh giới lực lượng có cái gì bất đồng. Ma Tôn. Phản ứng lại đây lúc sau. Tâm như cũ huyền phù Tà Mạc Phong trước tiên quỳ xuống cùng ma diễm cơ thỉnh tội. Được rồi, đứng lên đi. Ma diễm cơ mặt vô biểu tình nhìn mắt Tà Mạc Phong, biết được hắn tất nhiên cũng là lo lắng nàng mới có thể xung loạn. Vị này chính là kia lực lượng không có chút nào ma hơi thở, hắn đều không phải là ma tộc người. Diệp Tu. Nam tử khỏe miệng hơi kiểu, tươi cười dưới gương mặt kia càng là nhiếp nhân tâm phi. Diệp Tu Tà Mạc Phong trong con ngươi hiện lên nghi hoặc. Cường đại như vậy người. Hắn chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ cũng là thượng cổ thần minh. Nhưng là thực rõ ràng, hắn làm như không nghĩ bại lộ chính mình mặt khác thân phận giống nhau. Chỉ là quay đầu rất là tà mị đối với ma diễm cơ cười. Hôm nay liền đến này đi, ta tại đây liền cùng chúc ma tôn sớm ngày đột phá đến thiên thần hậu kỳ cảnh giới. Về Phật giới bên kia, ta tất nhiên sẽ cho ma tôn một cái vừa lòng hồi đáp. Bọn họ nhanh như vậy liền nói xong rồi. Tà Mạc Phong hơi hơi sửng sốt, rốt cuộc hắn truy lại đây thời điểm đã tốc độ cực nhanh. Nhìn ma diễm cơ tính toán tự mình đưa hắn rời đi, nhưng là thực mau liền bị hắn ngăn lại. Lúc này Tà Mạc Phong hơi hơi sửng sốt, lúc này Diệp Tu hiển nhiên có chút ý vị không rõ nhìn hắn. Mắt thấy hắn rời đi, Tà Mạc Phong bận về việc ma diễm cơ cáo tử, theo sau nhanh chóng đuổi theo. Ma diễm cơ híp mắt nhìn rời đi Tà Mạc Phong, hắn muốn đi làm cái gì, ma diễm cơ như thế nào sẽ không biết. Thực mau ma diễm cơ đem ánh mắt từ hắn bóng dáng thượng rời đi đặt ở chính mình trên tay. Chỉ thấy ở ma diễm cơ trên tay có một cái chai bên trong phóng hai viên tản ra hắc khí viên, hơn nữa cái này viên đều không phải là thần đan trở, nhưng lại ngưng tụ thật thật tại ma lực. Thật là ma sùng trên người ma lực. Ma Diễm Cơ trong thần sắc mang theo một mạt phức tạp, Diệp Tu. Diệp Tu. Chẳng lẽ hắn thật là thế giới này cuối cùng thanh âm làm như bị nàng nuốt đi xuống, không có nói nữa. Chờ đến ra ma cung, liền ở ma cung bên ngoài cái kia khô rừng cây bên trong, một cái thật lớn khô nhánh cây thượng, Tà Mạc Phong lập tức ngẩng đầu, nhìn cái kia đứng ở nhánh cây thượng thân tài đứng thẳng nam tử. Hắn đã là lại lần nữa mang lên màu đen áo choàng ngũ. Ngươi có việc nói với ta. Tà Mạc Phong trầm giọng nói. Nghe nói ngươi ở cha thần điện tư đồ vô ngân. Tà Mạc Phong con ngươi mị lên, mang theo một mặt hơi thở nguy hiểm nhìn Diệp Tu. Chuyện này hắn làm cực kỳ bảo mật, hắn vốn là không phải ma giới người tuyệt đối không có khả năng biết đến. Nhìn Tà Mạc Phong mặc không lên tiếng, Diệp Tu lại lần nữa cười khẽ lên, trong mắt tản ra ưu quang, thanh âm rất là thuần hậu, tư đồ vô ngân. Đều không phải là thế giới này người. Tà Mạc Phong nghe nói cặp mắt kia đều mau trừng ra tới. Bởi vì nếu không có thế giới này người, như vậy chỉ có một khả năng đó chính là hắn kỳ thật cùng thiên khống giả giống nhau, có được thông thiên ngọc bài có thể xuyên qua ở bất luận cái gì thế giới. Bọn họ ma tộc người cũng nếm thử quá muốn xuyên qua đi mặt khác thế giới, kết quả phát hiện bọn họ vô pháp xuyên thấu thiên đạo bảo hộ. Đối với ma tộc mà nói nếu là đi không nên đi thế giới kia chỉ sợ sẽ lâm vào đại loạn bên trong. Bởi vì ma tộc trên người mang theo ma khí mặc kệ như thế nào đều sẽ ảnh hưởng người chung quanh, đặc biệt là nhân loại bình thường. Cho nên thiên đạo đối bọn họ giam cầm là thập phần đại, cái này làm cho ma tộc người thập phần tức giận cùng không cam lòng. Nhưng bọn họ cũng đều biết, nếu mỗi cái thế giới đều có chính mình quy tắc, như vậy thế giới này cũng không có khả năng bao dung các thế giới khác sinh linh, nhưng kết quả hắn hiện tại nói cho hắn, tư đổ vô ngân không phải thế giới này dựng dục sinh linh. Không có khả năng. Tà Mạc Phong làm như nghĩ tới cái gì trực tiếp phủ nhận, tư đồ vô ngân sắc sắc thật thật sinh ra ở thần điện, hơn nữa tu vi như thế cường đại, nếu không phải thế giới này người, thiên đạo đã sớm đem hắn bài xích bên ngoài. Diệp Tu nghe nói hắn nói, tươi cười chậm rãi thu liễm, ta cho rằng ma tộc người hẳn là càng thêm rõ ràng, cái gì gọi là đoạt xá, bất quá hắn đoạt xá là ở kia thần điện bát hoàng tử còn vì phá xác thời điểm liền động thủ. Đáng thương thần điện bát hoàng tử, chưa từng sinh ra liền chú định trở thành một sợi u hồn. Nói Diệp Tu vươn tay, chỉ thấy ở trên tay hắn oanh một tiếng xuất hiện một cái màu trắng linh hồn ánh sáng, mà này mạt linh hồn tướng mạo bất chính là thu nhỏ lại bản tư đồ vô ngân sao. Đây mới là tư đồ kim tôn cùng thánh quang thân sinh nhi tử. Đáng tiếc, linh hồn quá mức bạc nhược, thế cho nên, vô pháp sống lại. Diệp Tu làm như đối cái này tiểu linh hồn còn mang theo một mạt thương hại. Theo sau nhẹ nhàng vung lên, liền nhìn đến trong tay hắn này mạt linh hồn tức khắc chi gian liền rơi xuống Tà Mạc Phong phía trước. Ngươi muốn đem nó cho ta. Tà Mạc Phong không thể tưởng tượng ngửa đầu, nhất không thể tưởng tượng, kỳ thật chính là đoạt xá lúc sau. Cái này tiểu sinh linh cư nhiên không có bị cắn ướt. Này có thể sao? Tự nhiên. Vì cái gì? Hỏi xong, Tà Mạc Phong con ngươi liền mang theo suy nghĩ sâu xa. Lập tức liền minh bạch hắn làm như vậy mục đích là cái gì, hắn nói rõ muốn thông qua, hoàn toàn khơi mào thánh quang đối Tô Lăng cùng với tư đổ vô ngân hận ý. Nhưng là hắn nếu có thể như vậy dễ dàng xuất nhập ma cung, hơn nữa tu vi tuyệt đối không thua gì thiên thần hậu kỳ cảnh giới, hắn nếu là muốn đi thần điện cũng là dễ như trở bàn tay sự tình, hắn vì sao không đem chân tướng trực tiếp nói cho thánh quang, ngược lại muốn thông qua hắn tay đâu. Tà Mạc Phong lại nào biết đâu rằng, đều không phải là Diệp Tu không nghĩ tự mình đi tìm tư đồ kim tôn thánh quang tâm sự, chủ yếu là, toàn bộ thần điện bên trong có tư đồ vô ngân rời đi thời điểm bày ra kết giới, phàm là hắn bước vào đi vào nhất định sẽ kinh động lúc này đã ngủ say tư đồ vô ngân, kích thích hắn tỉnh lại, đối Diệp Tu tới nói chính là thập phần nguy hiểm sự tình. Hiện tại bởi vì Tô Lăng càng ngày càng cường đại, bản thân tồn tại tư đồ vô ngân 3.000 tiểu thế giới chính là một cái dị loại hắn. Tư đổ vô ngân có chính mình quỹ đạo thế giới vì đạt tới cân bằng, hắn cùng Tô Lăng chi gian vẫn luôn ở tranh đoạt nhưng dùng năng lượng, Tô Lăng càng cường đại, ý nghĩa hắn lực lượng liền càng được. Đáng tiếc, lúc trước vốn nên mượn dùng hắc hóa mân nam lực lượng tiêu diệt Tô Lăng, nhưng là lúc ấy hắn còn chỉ là toàn cơ, hơn nữa thỉnh thoảng bị phía trước thế giới kéo về đi, lại còn có không có về chính hắn vốn dĩ ký ức, như thế nào biết Tô Lăng mới là cái kia làm hắn năng lượng càng ngày càng không ổn định người. Hơn nữa đã biết sẽ như thế nào. Hắn ký ức vẫn luôn là cùng Tô Lăng tương quan, hắn không một đời chuyển sang kiếp khác đều không tự chủ được đi theo Tô Lăng. Ha ha, như vậy nhiều thế, toàn tâm toàn ý trả giá, hắn cuối cùng được đến cái gì? Thậm chí ở cuối cùng nhớ lại tới lúc sau, không chút do dự muốn lợi dụng còn chưa thoát ly thuộc về toàn cơ thân thể không ngừng tránh ra trói buộc muốn đi bên người nàng, chẳng sợ nhìn nàng trưởng thành, biết nàng tương lai sẽ rất cường đại sau đó đoạt hắn sở hữu lực lượng, nhưng hắn như cũ nhập ma giống nhau, bảo hộ nàng, nhìn nàng trưởng thành suy yếu hắn khí vận cùng năng lượng, hắn không chỗ nào không sợ, chỉ cần nàng mạnh khỏe, hắn nguyện ý trả giá hết thảy. Nhưng hắn lại xuất hiện, Tư Đồ Vô Ngân, từ Tư Đồ Vô Ngân xuất hiện kia một khắc, cảm giác đến hắn trong cơ thể không giống bình thường hơi thở, thân là vẫn là toàn cơ hắn nhớ tới hắn chưa từng chuyển thế thời điểm hết thảy. Bao gồm hắn sinh ra thế giới có thể nói so Tô Lăng buông xuống thế giới linh khí còn muốn nồng đậm, ở thế giới kia, Tư Đồ Vô Ngân đồng dạng xuất hiện quá, lại không phải lấy nhân thân xuất hiện, mà là hỗn độn chi chủ hình thái, cùng Tô Lăng lúc trước nhìn đến chính là giống nhau. Nhưng là duy độc bất đồng chính là, ngay lúc đó Tư Đồ Vô Ngân vì giữ gìn hắn thế giới cân bằng, thiếu chút nữa liền đem hắn cấp diệt sát. Cuối cùng sửa vì thu hắn vì trợ lý, vì hắn trưởng quản 3.000 tiểu thế giới, trưởng quản thiên khống giả. Đáng tiếc, vốn là bất đồng bình thường sinh linh Diệp Tu cao ngạo vô cùng, sinh trưởng hoàn cảnh như thế nào sẽ làm hắn có khuất cư nhân hạ tâm tư. Biết thế giới này có bao nhiêu rộng lớn lúc sau Diệp Tu, trong lòng càng là nhiều một phần dạ tâm. Hắn Diệp Tu muốn chính là trở thành này 3.000 tiểu thế giới chủ nhân. Có lẽ ngay lúc đó Tư Đồ Vô Ngân biết Diệp Tu không an phận, lại không có cướp đoạt hắn cho hắn bất đồng với thiên khống giả lại cường với thiên khống giả lực lượng. Ngược lại phóng hắn không ngừng chuyển sang kiếp khác ở các tiểu thế giới bên trong, hy vọng hắn có thể từ chuyển sang kiếp khác chung được đến tân hiểu được. Tư Đồ Vô Ngân cũng chưa từng dự đoán được, còn có một cái dị loại sẽ từ hắn tự mình chế tác thiên khống giả trong tay giáng sinh. Cái này dị loại chính là Tô Lăng. Hắn mặc kệ Diệp Tu, cấp Diệp Tu cũng đủ quyền lợi cùng đặc quyền, lại càng là tạo thành Diệp Tu càng thêm không an phận, cùng cẩn trọng thiên khống giả hoàn toàn bất đồng, cái này làm cho Tư Đồ Vô Ngân thực khó hiểu. Vì hiểu biết dị loại, hắn lúc này mới muốn tự mình đi nhìn xem dị loại hay không đều giống như Diệp Tu giống nhau, khó có thể khống chế, bởi vậy mới tiếp cận Tô Lăng. Tư Đồ Vô Ngân lúc ấy mới biết được, nguyên lai dị loại cùng hắn thế giới dựng dục sinh linh không có nhiều ít khác nhau, có tham lam liền có thấy đủ. Còn chưa đối Tô Lăng có cảm tình Tư Đồ Vô Ngân, chuẩn bị bỏ dùng Diệp Tu, sửa dùng bồi dưỡng Tô Lăng. Diệp Tu nhớ lại hết thảy, liền nhận thấy được lực lượng của chính mình chậm rãi bị Tư Đồ Vô Ngân thu hồi. Lúc ấy Diệp Tu không có bất luận cái gì ý kiến, bởi vì ở trong lòng hắn Tô Lăng cao hơn hắn dạ tâm. Nhưng từ phát hiện Tô Lăng cùng Tư Đồ Vô Ngân chi gian có bất đồng cảm tình thời điểm, Diệp Tu nổi giận bực, Tô Lăng xem như hắn hết thảy, hắn cam nguyện vì Tô Lăng từ bỏ vẫn luôn muốn theo đuổi đồ vật, kết quả Tô Lăng cũng bị hắn mê hoặc, ý nghĩa Diệp Tu vẫn luôn gắt gao bắt Tô Lăng cũng sẽ trở thành Tư Đồ Vô Ngân. Diệp Tu có thể không hận. Lúc ấy liền tránh thoát toàn cơ thân thể, đi ra ngoài. Toàn cơ chẳng qua là hắn một cái bóng dáng cách nói căn bản là bất chính xác. Mà là hắn để lại đối Tô Lăng bảo hộ chi linh, đây là hắn đối Tô Lăng cuối cùng một tia niệm tưởng ngưng tụ mà thành linh hồn. Nếu không Diệp Tu ở đối mặt Tô Lăng thời điểm, như thế nào sẽ như vậy bình tĩnh cùng tiêu sái? Hiện tại Diệp Tu, không chỉ có muốn tồn tại, muốn đoạt lại thuộc về chính mình hết thảy, càng muốn Tư Đồ Vô Ngân chết. Hắn là hỗn độn chi chủ, muốn giết chết hắn cũng không phải chuyện dễ dàng, đã từng hắn không có bất luận cái gì nhược điểm. Thậm chí không có bất luận cái gì cảm tình, hiện tại hắn có, Tô Lăng chính là nhược điểm của hắn, chính là hắn sở hữu cảm tình nơi. Nghĩ đến đây, Diệp Tu khỏe miệng lại lần nữa mang theo tươi cười, hắn thật đúng là cảm tạ Tô Lăng Giáng sinh, cho hắn cơ hội không phải sao. Diệp Tu trên người hơi thở phập phồng biến hóa, cùng với trong con ngươi thoáng hiện khó lường quan mang, thân là ma tộc Tà Mạc Phong thấy được, lại cư nhiên không cảm giác được hắn tình cảm. Phảng phất hắn người này trên người tất cả đồ vật đều cùng thế giới này phân cách giống nhau. Giống như là từ một cái màng chung, thấy được ăn ngon, nhưng mặc kệ hắn như thế nào duỗi tay đi lấy, chính là đụng vào không đến. Diệp Tu chậm rãi mở miệng, trả lời Tà Mạc Phong nói, bởi vì từ vốn là có thể khống chế người âm u mặt ma tộc Tây đem ma tâm đi nói không phải càng tốt sao, loại này hận ý đem khống, các ngươi hẳn là sẽ không làm ma tôn thất vọng. Tà Mạc Phong bình tĩnh lại tưởng tượng, cảm thấy hắn nói cũng không phải không có lý, người rõ ràng là tu sĩ, vì cái gì muốn giúp ma tộc? Ta là giúp ma tộc sao? Diệp Tu hỏi ngược lại, theo sau hơi hơi mỉm cười, ta tưởng nói liền nhiều như vậy. Mắt thấy Diệp Tu làm như muốn rời đi, Tà Mạc Phong trung quy vẫn là nhịn không được hỏi, người rốt cuộc là ai? Diệp Tu thân ảnh dừng hình ảnh ở giữa không trung, hơi hơi nghiêng đầu hạ thấp, chỉ là một cái xem diễn người rảnh rỗi mà thôi. Từ từ, Tà Mạc Phong còn muốn hỏi, lại phát hiện hắn trong chớp mắt liền biến mất. Đúng vậy biến mất, bằng vào hắn đại thần hậu kỳ tu vi, liền hắn rời đi bóng dáng đều nhìn không tới. Tà Mạc Phong muốn hỏi tự nhiên là về hắn vì sao tìm ma diễm cơ, hai người chi gian lại hàn huyên cái gì. Lại không nghĩ chờ đến Tà Mạc Phong thu hồi hắn cấp kia một mặt linh hồn chi hỏa, hướng ma cung mà đi thời điểm, phát hiện ma ưu lúc này dẫn dắt không ít ma tộc người từ ma cung trung ra tới. Tà Mạc Phong lại khôi phục đến phía trước kia phó lười biếng bộ dáng, mỉm cười cùng ma ưu chào hỏi, ma ưu đại tướng, nhanh như vậy ra tới, tình huống như thế nào, chẳng lẽ có Tô Lăng tin tức? A, ma ưu cười lạnh một tiếng, không khéo, ta chính là được đến tin tức. Tà Mạc Phong khẽ tao mày. Ngươi cho rằng ta nói giỡn. Ma U ném xuống những lời này lúc sau liền trực tiếp lướt qua Tà Mạc Phong, làm như không nghĩ phản ứng hắn. Tà Mạc Phong nhân cơ hội ở đội ngũ trung tùy tiện tóm được một người, các ngươi như thế nào được đến tin tức. Bị bắt ma hoảng sợ, cảm giác được hiếp bức uy áp, biểu tình bên trong mang theo một mặt đối cường giả hoảng sợ, lại xuất phát trước, ma tôn thủ vệ đem cái kia Tô Lăng tin tức chính miệng nói cho Ma U đại nhân. Tà Mạc Phong buông lỏng ra hắn, quay đầu nhìn về phía Hùng Hổ Ma U, là hắn nói. Hắn như thế nào sẽ biết Tô Lăng ở đâu? Phải biết rằng nhiều người như vậy từ thiên đạo trung nhận thấy được không giống bình thường hơi thở là lúc, đã nơi nơi tra xét, y đi theo bọn họ tu vi cùng tốc độ, 3 ngày thời gian còn không có tìm được nàng. Chẳng lẽ đây là hắn thần thông không thành? Thần thông thứ này mỗi cái tu sĩ cơ bản không quá giống nhau, có chút người thần thông thậm chí thập phần quỷ dị. Bất quá trước mắt cũng không phải Tà Mạc Phong nên suy xét sự tình. Chương 242 không gian nội làm ầm ĩ. Mà lúc này đang bị tất cả mọi người nhớ thương Tô Lăng, đang ở một cái náo nhiệt phố xá sầm uất trung đào bảo. Toàn bộ thiên giới tự nhiên trở nên cùng trước kia bất đồng, cùng ở tiên giới giống nhau, cho dù có đối kiếp trước ký ức, Tô Lăng cũng đối này khối thổ địa thập phần xa lạ. Nhưng Tô Lăng là ai? Tuy rằng đi vào nơi này chỉ có 3 ngày thời gian, tốt xấu Tô Lăng cũng đã trải qua nhiều như vậy, phàm là có người địa phương, nàng muốn tìm thứ gì đều là tương đối phương tiện. Bởi vì thành thị này có chút tiểu, Tô Lăng ngày đầu tiên thời điểm đi một chuyến phòng đấu giá sở, tìm ước chừng cả ngày, những người này cư nhiên liền Hoa Phượng Vĩ là cái gì cũng không biết, nhưng là lại lợi dụng ở thiên giới bên trong một cái từ thiên giới luyện đan tu sĩ tạo thành đan dược mình tuyên bố một cái tìm kiếm Hoa Phượng Vĩ nhiệm vụ. Nhiệm vụ này liên tục không lâu sau, chủ yếu là sợ thông qua Hoa Phượng Vĩ làm đồng dạng đi lên tiên giới mộ dung tiên nhi đám người tìm được nàng. Hiện tại chính là thiên giới, bọn họ nhưng đều không cần áp xúc tu vi, nếu là lại đụng vào đến cùng Lợi Phong đám người cảnh giới cao thủ, nàng liền tính dùng hết cả người thủ đoạn phòng trừng cũng sống không được. Hào liên hào tại, hiện tại Tô Lăng ở trong tối, người khác ở minh. Lúc này Tô Lăng cũng không biết chính mình nơi địa phương tiết lộ, hơn nữa về nàng biến ảo tướng mạo cũng ở người khác tìm kiếm trong phạm vi. Ở đào bảo thị trường thượng chuyển động một vòng Tô Lăng có chút thất vọng, quả nhiên Hoa Phượng Vĩ loại đồ vật này sẽ không như vậy dễ dàng xuất hiện ở chỗ này. Mất mát Tô Lăng về tới nàng tại đây thành trấn thượng thuê hạ sân, trong sân tự nhiên cũng bị nàng thiết lập trận pháp. Trận pháp là địa giai tứ cấp, trận pháp cây cột cũng là nàng tại đây trong vòng 3 ngày mua sắm. Tốt xấu nàng cũng là bán thần cảnh giới tu sĩ, ở thiên giới có thể đạt tới bán thần cảnh giới hơn nữa vẫn là như vậy một cái tiểu địa phương, trên cơ bản không nhiều lắm, nhiều nhất 3-4. Hơn nữa đều là lên đường thời điểm đi ngang qua nơi này. Ngồi xếp bằng Tô Lăng hơi hơi như mày, nghĩ nghĩ nhéo cái quyết, đem trận pháp mở ra. Thực mau liền nhìn đến Tô Lăng phía trước nhiều một người, đúng là ăn mặc một thân lửa đỏ ở chi sắc, hơn nữa ở cổ áo chỗ còn có chút màu đỏ lông chim Tiểu Tước Nhi. Chủ nhân! Tiểu Tước Nhi vừa ra tới, liền cao hứng phân chân hướng tới Tô Lăng kêu một tiếng. Tô Lăng nhận thấy được Tiểu Tước Nhi trên người hơi thở lúc sau cả người một đốn. Ngươi, đến bán thần cảnh giới. Đúng vậy, chủ nhân không gian linh khí như vậy nồng đậm, hơn nữa qua như vậy lớn lên thời gian, tự nhiên đến bán thần, không chỉ là ta còn có Tiểu Bạch cũng là giống nhau. Tiểu Tước Nhi đáng yêu cười cười. Như vậy khá tốt. phía trước bọn họ tấn chức đến đại la cảnh giới thời điểm đã gặp lôi kiếp, cho nên tấn chức đến bán thần cảnh giới là sẽ không lại có lôi kiếp, hiện tại phải chờ tới tấn chức thần cách. Đương tiểu tức nhi phát hiện Tô Lăng cũng là bán thần cảnh giới thời điểm, hơi hơi sửng sốt hạ, phải biết rằng bọn họ chính là nồng đậm không gian nội mới có thể tấn chức nhanh như vậy, cố tình Tô Lăng là ở bên ngoài, mặc kệ là thời gian vẫn là linh khí độ dày, kia quả thực chính là kém ngàn vạn giảm, không dám tưởng tượng, nàng rốt cuộc là như thế nào tấn chức, bởi vì nàng trong lòng thực khẳng định, cái kia cái gì có thể cho tu sĩ nhanh chóng tấn chức trăm thánh quả nhà nàng chủ tử vô dụng. Đột nhiên tiểu tước nhi như là nhớ tới cái gì, vội nói, chủ tử, ngài cái kia cái gì, chạy nhanh đi không gian nhìn xem đi, nếu không phải đào chi cùng tiểu làm chân áp, cái kia thần khí cây quạt sắp đem toàn bộ dược viên đều làm hỏng. Tô Lăng từ đi lên vẫn luôn không có thời gian đi không gian, trong lòng cũng vẫn luôn nhớ thương chuyện này, nghe nói tiểu tước nhi nói như thế, nàng ngược lại yên tâm rất nhiều, như phía trước giống nhau, ngươi thay ta thủ tại chỗ này, ta vào xem. Ân. Tiểu tước nhi thập phần ngoan ngoãn gật đầu, chờ đến Tô Lăng từ nàng trước mắt biến mất thời điểm, chính mình cầm một cái đệm hương bồ đặt ở phòng trung gian, ngồi xếp bằng, hiển nhiên bắt đầu đả tọa. Rốt cuộc nàng không có khả năng ngốc ngồi ở chỗ này, càng thêm không có khả năng đi ra ngoài. Mà lúc này tiến vào không gian Tô Lăng con ngươi tạch lượng, bởi vì nàng cảm giác được nồng đậm linh khí ong ong hướng tới nàng bên này vọt tới, nhưng giây tiếp theo, Tô Lăng một khuôn mặt liền thành khổ qua mặt. Linh khí quá mức nồng đậm, khiến cho nàng áp xuống đi tấn chức hơi thở lại lần nữa bạo khởi. Hơn nữa lần này hiển nhiên so bất luận cái gì một lần đều rất khó ngăn chặn, cuối cùng vẫn là Tô Lăng vận dụng nhân gian phương pháp ở chính mình trên người điểm mấy cái huyệt đạo, ngăn trở bên ngoài linh khí xâm lấn. Nhắm mắt lại thả ra thần thức kia một khắc, toàn bộ không gian đều ở Tô Lăng thần thức phía trên, thực mau liền tỏa định kia đem màu đỏ ngọc cốt phiến nơi phương hướng, theo sau nhanh chóng hướng tới bên kia mà đi. Đào chi là nhược dương để lại cho Tô Lăng, phía trước bởi vì bị thương cho nên vẫn luôn ở gần dưỡng, theo không gian tốc độ chạy không ngừng nhanh hơn, đào chi thương cũng hảo hơn phân nửa, cảnh giới ổn định ở trung thần lúc đầu. Đáng tiếc, bởi vì là thực vật loại hình yêu thú, hơn nữa thương tổn còn không có hảo, Tô Lăng không có cách nào làm nàng ra tới hỗ trợ, bởi vì đào chi nhất đán ra tới, nàng bản thể nhất định sẽ rời đi nàng không gian, đến lúc đó cùng không gian tương liên linh khí cũng sẽ thoát ly nàng. Thương phỏng trừng cũng không có cách nào duy trì hiện tại vững vàng trạng thái. Tô đại nhân. Theo Tô Lăng đạt tới đảo chi dưới tàng cây, thực mau liền nhìn đến một cái ăn mặc hồng nhạt quần áo nhìn qua 23-4 tuổi tả hưu, mặt như đào hoa thả kiểu mỹ nữ tử tức khắc từ kia thật lớn dưới cây hoa đảo chậm rãi rơi xuống, theo sau thập phần cung kính cùng Tô Lăng vấn an. Tô Lăng ánh mắt từ kia còn ở ra sức dây rủa màu đỏ ngọc cốt phiến chuyển qua đào chi trên người đồng thời lấy mỉm cười đáp lại nàng. Theo lý thuyết bằng vào đào chi lực lượng là không có khả năng ngăn chặn cực phẩm thần khí, nhưng là đào chi dệt ngộng năng lực có thể, chỉ cần là sinh linh có trí tuệ, như vậy liền nhất định sẽ có ngộng, hơn nữa vẫn là tiểu hài tử tâm tính thần khí dễ dàng liền có thể bị đào chi bệnh ngộng hấp dẫn. Tiểu Lam đâu? Nàng làm Tiểu Lam lại đây mục đích chi nhất chính là vì đem màu đỏ ngọc cốt phiến dẫn tới đảo chi bên này, nhưng là đảo chô ở địa phương cùng dược viên chính là cách một khoảng cách, dựa theo nàng phía trước thu vận đỏ sắc ngọc cốt phiến để vào không gian vị trí, căn bản là không có khả năng đến dược viên. Tô Lăng tiến vào không gian việc đầu tiên chính là điều tra dược viên, này dược viên chính là Tô Lăng mệnh căn tử, liên quan phía trước bắt được về phá thần đan dược liệu, đại đa số còn ở mặt trên trường. Nếu là đã xảy ra chuyện, Tô Lăng không được khởi hộp máu. Cũng may chờ nàng nhìn đến vẫn là sinh cơ bừng bừng bộ dáng, trong lòng biết được tất nhiên là đảo chi hỗ trợ xử lý dược viên, rốt cuộc nàng bản thể là thực vật, hơn nữa cho tới nay đều là dựa vào nàng chăm sóc nàng thảo dược. A đảo chi có chút xấu hổ. Không nói ta cũng biết, vừa mới ta còn nhìn đến nó ở chỗ này, gặp rắc rối cho nên tìm một chỗ trốn đi. Tô Lăng thanh âm lạnh chút. Tiểu Lam tương đối ham chơi, không có muốn cố ý phá hư Tô Đại Nhân dược viên, mong rằng Tô Đại Nhân bao dung. Toàn bộ không gian sinh linh vốn dĩ liền không nhiều lắm, lại còn có qua như vậy dài dòng năm tháng, vài người chi gian đã sớm thành lập thâm hậu cảm tình. Con hảo nó không có tự chủ trương đem mặt khác thần khí đều thả ra. Tô Lăng đương nhiên biết nó ham chơi, lại như cũ có chút tức giận. Nếu không nàng toàn bộ không gian khẳng định sẽ hỏng bét. Đào Chi tỏ vẻ thực bất đắc dĩ. Kỳ thật không gian bên trong nhất bá đạo chính là tiểu gia hỏa kia, nhìn thấy Tô Lăng về phía trước đi, vội nhanh chóng hướng một bên tối lui, theo nàng ánh mắt nhìn ngươi màu đỏ ngọc cốt cây quạt. Tô đại nhân, ngài hiện tại muốn thu bụng nó sao? Ân, phỏng chừng muốn đổi cái địa điểm. Tô Lăng nói xong, Đào Chi liền cảm thấy bọn họ nơi địa phương tức khắc biến hóa, là một cái vô biên vô tận thảo nguyên, mấu chốt liên quan nàng bản thể cũng bị nhổ trồng lại đây. Đào Chi tuy rằng không phải lần đầu tiên thấy, nhưng là mỗi lần Tô Lăng làm như vậy, Đào Chi liền cảm thấy không thể tưởng tượng, phía trước nàng cũng không biết cái này không gian thuộc về Tô Lăng một người. Rốt cuộc Tô Lăng còn không có có được thần cách, huống hồ cơ hồ không có người không gian là như vậy hoàn thiện, giống như là một cái khác thế giới giống nhau. Hơn nữa tại đây thế giới bên trong, Tô Lăng mới là chúa tể, bọn họ sở hữu sinh hoạt ở chỗ này người, tự nhiên mà vậy kỳ thật liền dán lên Tô Lăng nhãn, phía trước Tiểu Bạch cũng nói qua, liền tính hắn đi ra ngoài bên ngoài thế giới, đều không có nơi này làm hắn có lòng trung thành. Nói cách khác, bọn họ đã là đem nơi này trở thành bọn họ ra. Buông ra nó đi. Tô Lăng híp mắt nhìn chằm chằm màu đỏ ngọc cốt phiến, ngược lại đối Đào nói đến nói. Đào Chi gật đầu, theo sau vươn đôi tay nhanh chóng nhận quyết. Bất quá một lát, hưu một thân chỉ thấy vừa mới còn ở dây rùa trên dưới di động màu đỏ ngọc cốt phiến tức khắc chi gian mở rộng đến 2 mét trường, toàn bộ cây quạt làm như muốn đối phó Đào Chi. Còn không chờ nó bùng nổ năng lượng kia thật lớn, cây đào đột nhiên liền từ nó trước mặt biến mất. Tự nhiên là bị Tô Lăng nhổ trồng tới rồi dược viên bên kia đi. Đối thủ của ngươi là ta biết ngươi có thể biến ảo thành linh vật, liền giống như Tiểu Lam giống nhau. Với anh, còn chưa chờ Tô Lăng nói xong, hưu một chút kia thật lớn nước cuộn trào năng lượng ngược lại hướng về phía Tô Lăng mà đến. Sao có thể nghĩ đến Tô Lăng lần này cư nhiên thực mau liền né tránh. Hơn nữa theo màu đỏ ngọc cốt phiến càng ngày càng cường công kích, Tô Lăng tránh né tốc độ làm như cũng càng lúc càng nhanh. Ngươi chỉ là một cái bán thần cảnh giới tu sĩ mà thôi, ngươi như thế nào có thể né tránh ta công kích? Phải biết rằng bằng vào nó bản thể sắc bén cường độ có thể đối phó đại thần hậu kỳ cảnh giới người. Nay nhỏ giọng thanh âm, rõ ràng chính là một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hoa thanh âm. Không ngờ tới nó vừa mới nói xong. Chỉ thấy Tô Lăng vươn hai tay chỉ đối với khí thế như hồng màu đỏ ngọc cốt phiến nhẹ nhàng một kẹp, chỉ khoảng nửa khắc màu đỏ ngọc cốt phiến mặt trên khí thế biến mất không nói, còn biến thành bình thường cây quạt. Ngươi buông ta ra, ngươi là người xấu. Màu đỏ ngọc cốt phiến tức khắc luôn cuống, cũng không biết nó rốt cuộc là làm sao vậy, dùng hết toàn lực đều không thể từ Tô Lăng trong tay chạy đi. Nơi này toàn bộ thế giới đều chịu ta khống chế, ta chỉ cần một ý niệm. Ngươi lập tức liền sẽ nát. Tô Lăng nhìn chằm chằm này đem tinh xảo màu đỏ ngọc cốt phiến, thật sự thực mỹ, kia khắc hoa hoa văn, cùng với mặt quạt thượng làm như kim loại có làm như ngọc màu đỏ tài chất thượng chạm rông thiết kế, này chạm rông hoa văn thật sự cùng nàng bản thể biến ảo trên quần áo hoa văn rất giống. Màu đỏ ngọc cốt phiến hiển nhiên không tin, lại lần nữa dây rủa ồn ào lên, bất đắc dĩ Tô Lăng sợ niết hỏng rồi nó, chỉ có thể bung ra. Mới vừa bung ra vật nhỏ này liền không muốn sống lại lần nữa lóe sắc bén khí thế hướng tới nàng công kích lại đây. Lần này Tô Lăng đơn giản liền né tránh đều không muốn làm, tùy ý nó công kích. Kết quả, màu đỏ ngọc cốt phiến vốn dĩ màu đỏ bàng bạc lực lượng tới gần Tô Lăng lúc sau lập tức liền phân tán, phảng phất kia năng lượng sẽ không tự chủ được tránh đi Tô Lăng. Một ngày hai ngày ba ngày, một tháng qua đi lúc sau, kia đem phía trước còn hùng hổ màu đỏ ngọc cốt phiến đột nhiên dừng. Thực mau liền nhìn đến từ bên trong chui ra một cái ăn mặc màu đỏ quần áo tinh xảo 5 tuổi tiểu nữ hoa, khuôn mặt viên hồ hồ, trắng nón mà phấn hồng, nhìn qua rất là đáng yêu, túng đắp bả vai vẻ mặt đưa đám, ủy khuất ba ba nhìn chằm chằm Tô Lăng, mộ tơ, nàng cứ như vậy đứng ở chỗ này, tùy ý nàng công kích một tháng, nàng một chút thương đều không có nhưng thật ra đem nàng mệt. Quá sức! Ngươi khi dễ người, có bản lĩnh ngươi phóng ta đi ra ngoài. Lúc trước Tiểu Lam liền tính biến ảo thành lớn bằng bàn tay Nam Hải, kia thanh kiếm cũng ở, nói cách khác, giống như là Tiểu Lam từ thanh kiếm trung biến thành linh chui ra tới. Đây là sở hữu thần khí cùng sở hữu đặc tính, ở chủ nhân sử dụng thời điểm, bọn họ liền sẽ bên trong trở lại thần khí trung gia tăng thần khí năng lực. Đáng tiếc chính là, thần khí bản thân rất lợi hại, nhưng là muốn xem đi theo bộ dáng gì chủ nhân, bởi vì chủ nhân năng lực có hạn dưới, chúng nó năng lực cũng sẽ có điều hạn chế. Nay liền như là một người bình thường cùng một cái luyện võ người đồng dạng cầm một phen thổi mao đoạn phát hào đao, hai người đánh nhau, tuyệt đối là luyện võ người thắng lợi, đương nhiên sức lực đại người cùng sức lực tiểu nhân người cầm cùng đem hảo đao chém đồ vật cũng là giống nhau, sức lực đại người tự nhiên chém đến càng sâu càng nhiều. Đây cũng là vì sao làm thần khí tiểu lam tới rồi Tô Lăng trong tay, nàng cũng vô pháp đối phó tiểu thần trở lên tu sĩ nguyên nhân. Đương nhiên, nếu là người thường lấy bình thường kiếm, cùng cầm chém sắt như chém bùn bảo kiếm, tự nhiên là cầm bảo kiếm sẽ lợi hại rất nhiều, cũng nhiều một phần bảo mệnh thủ đoạn. Ta khi dễ ngươi vẫn là ngươi khi dễ ta. Tô Lăng khỏe miệng hiện lên một tia buồn cười quan mang, cũng rất là vô tội, ta nhưng cho tới bây giờ không có động thủ. Tiểu nữ hoa tử tức khắc cùng tắc, ngươi, ta chướng mắt ngươi, ngươi hiện tại chạy nhanh đem ta thả ra đi. Nha, còn rất ngạo khí a. Kia đương nhiên, cũng không nhìn xem trước kia ta chủ tử có bao nhiêu cường đại. Ngươi so ra kém hắn, liền tính ta muốn một lần nữa tìm chủ nhân cũng phải tìm cái cường đại. Lời này liền nói sai rồi, ai sinh ra chính là cường đại. Ngươi như thế nào biết ta liền sẽ không tấn chức đến so ngươi chủ tử còn lợi hại. Hừ, phía trước ngươi làm những cái đó sự tình ta nhưng đều nhìn. Quả thực đê tiện vô sỉ. Ngươi biết cái gì gọi là đê tiện vô sỉ sao? Ta một cái như vậy nhược người, bọn họ ba cái trung thần cảnh giới người khi dễ ta, ỷ cường lăng nhược, chẳng lẽ liền không đê tiện? Ngạch màu đỏ ngọc cốt phiến sừng xuất hạ, nghị nghị giống như còn thật là có chuyện như vậy. Hơn nữa ngươi nhìn, ngươi ở ta không gian vốn dĩ hẳn là tùy ý ta bài bố, lại vô dụng ta có thể mạnh mẽ ký hợp đồng ngươi, nhưng là ta đi không có làm như vậy, chẳng lẽ ta còn chưa đủ thành ý? Tô Lăng ngay từ đầu liền không có dấu giếm muốn được đến nàng dạ tâm, tiểu gia hỏa này tự nhiên cũng là biết đến, nếu không cũng sẽ không như vậy nỗ lực muốn từ trên tay nàng đào tẩu. Tô Lăng, ngươi muốn ký hợp đồng nàng, có hay không hỏi qua ta ý kiến a? Ai có thể tưởng liền ở ngay lúc này tránh ở nơi xa bụi cỏ trung Tiểu Lam không phục. Theo Tiểu Lam xuất hiện, màu đỏ ngọc cốt phiến lập tức như là bị miêu kích thích cẩu giống nhau mang theo sát khí hướng tới Tiểu Lam nhìn lại. Tiểu Lam lại trực tiếp làm lơ nàng, ngươi nhìn một cái ta, ta cũng là cực phẩm thần khí a, vẫn là lực sát thương cường đại nhất kiếm, nàng một phen cây quạt có thể làm cái gì? Cái gì gọi là ta một phen cây quạt? Này khinh thường ngữ khí tức khắc làm màu đỏ ngọc cốt phiến bất mãn phản bác lên. Hừ, ngươi chính là một phen cây quạt, nếu không phải tiểu gia ta đi theo Tô Lăng lực lượng bị ngăn chặn, ngươi cho rằng ta áp bất quá ngươi. Tiểu Lam rốt cuộc liếc mắt màu đỏ ngọc cốt phiến. Tô Lăng tức khắc cảm thấy đầu có chút đau, nhìn hai cái đem đều là cực phẩm thần khí hóa thành lớn bằng bàn tay tiểu nhân ở nàng trước mặt khắc khẩu lên, ồn ào đến lợi hại thời điểm, hai tiểu nhân còn xô đẩy lên. Cuối cùng vặn làm một đoàn, mà bọn họ bản thể lại an an tĩnh tĩnh đại ở bọn họ phía sau chợt lóe lóe phát ra ưu quang. Cuối cùng lấy Tiểu Lam tính áp đảo ngồi ở kia tiểu nữ hài trên người, tiểu nữ hoa hoa một chút liền khóc lên, sợ tới mức Tiểu Lam tức khắc từ trên người nàng nhảy dựng lên, hướng Tô Lăng bên kia mà đi. Nàng là nữ hài tử, ngươi liền không biết nhường nàng một chút. Tô Lăng hiện tại chỉ có thể đem này hai cái thần khí trở thành ấu trĩ hài tử. Tô Lăng, ngươi sai rồi, mọi người đều là thần khí, hơn nữa tùy tiện biến ảo, căn bản không có sống mái chi phân, nàng chính mình đánh không lại ta, còn không biết xấu hổ khóc. Tiểu Lam bĩu môi. Tô Lăng một tay đỡ chán, vậy ngươi biến ảo thành nữ hải tử cho ta xem. Ta không cần. Tiểu Lam trực tiếp cự tuyệt. Ngươi xem, nói cái gì chẳng phân biệt sống mái, kỳ thật ở các ngươi thành hình kia một khắc đã quyết định giới tính. Tô Lăng bất đắc dĩ đứng dậy. Đi đến tiểu nữ hài bên người, đối với còn ở khóc nàng vươn tay. Ai cũng không ngờ tới lúc này biến cố khởi, vốn đang ở khóc nữ hài đột nhiên bắt Tô Lăng thủ đoạn hung hăng cắn một ngụm. Phải biết rằng thần khí tuy rằng biến ảo thành hài tử, nhưng là cắn tương đương là thần khí ở Tô Lăng trên người lưu lại miệng vết thương. Nếu không phải Tô Lăng phản ứng mau đem tay cầm đi rồi, lúc này nàng tay phải tất nhiên sẽ chặt đứt, bởi vậy có thể thấy được kia màu đỏ ngọc cốt phiến sắc bén. Cứ việc như thế ở Tô Lăng trên tay đã là xuất hiện một đạo khắc sâu khẩu tử, huyết qua vài giây mới chảy ra, có thể thấy được này cây quạt có bao nhiêu sắc bén. Ngươi! Ngươi như thế nào như vậy? Tô Lăng là muốn an ủi ngươi, ngươi cái này lấy oán trả ơn đê tiện tiểu nhân. Tiểu Lam lại lần nữa tức giận, lập tức nhảy dựng lên buôn màu đỏ ngọc cốt phiến mà đi. Cắn người ngọc cốt phiến phản xạ tính nhìn bị nàng cắn người, vốn tưởng rằng nàng sẽ thẹn quá thành giận. Nhưng là giống như cũng không có, hơn nữa, tiểu gia hỏa liếm liếm khỏe miệng thượng còn tàn lưu hương vị, trong mắt tức khắc mang theo một mạt khiếp sợ, cái này hương vị rất quen thuộc, tuy rằng không phải chủ nhân hương vị, chính là giống như chủ nhân nói qua nếu là hắn không còn nữa, sau đó cho nàng nghe thấy hạ cái kia huyết hương vị, nói nàng có thể đi tìm nàng. Còn chưa chờ tiểu gia hỏa nói cái gì đó, một cổ thật lớn lực đánh vào liền hướng tới nàng đánh úp lại, bất đắc dĩ nàng chỉ có thể trước ứng chiến. Tô Lăng nhìn chằm chằm trong tay miệng vết thương, nhìn lại lần nữa đánh lên tới tiểu lam cùng màu đỏ ngọc cốt phiến, lần này bọn họ đều tiến vào tới rồi chính mình vật chứa chung, cho nên đánh nhau tạo thành thật lớn năng lượng ở khắp trên cỏ tản ra tới. Tô Lăng không có đi khai, nhưng là kia vốn nên đánh sâu vào đến trên người nàng năng lượng tức khắc chi gian biến mất. Lần này Tô Lăng chỉ là nhìn 3 giây đồng hồ, thân hình vừa động, liền từ nhỏ làm cùng màu đỏ ngọc cốt phiến đánh nhau hiện trường biến mất. Tô Đại Nhân. Theo Tô Lăng xuất hiện Đào Chi nghe thấy được huyết tinh hương vị, thực mau hiện ra ra hóa hình. Tô Lăng hướng tới nàng xua tay, không ngại. Chương 243 bận rộn Tô Lăng. Vẫn là xử lý một chút đi. Đào Chi nhìn kia miệng vết thương còn rất thâm, trong mắt mang theo một mạt lo lắng. Cũng không có dò hỏi Tô Lăng vì cái gì sẽ bị thương, tóm lại cùng cái kia so tiểu lam còn muốn hầu hạ còn có thể thần khí có quan hệ. Bất quá Đào Chi tướng tin, Tô Lăng nếu là dùng sức mạnh, nơi nào còn luân được đến kia thần khí ở chỗ này khoe khoang. Đơn giản là Tô Lăng cho một phần bình đẳng thân phận đối đãi. Nhưng là Đào Chi nhìn thấy kia đổ máu miệng vết thương cùng với chóp mũi người được huyết tinh, tức khắc đối kia đem thần phiến rất là bất mãn. Tiểu Lam mặc kệ như thế nào lan lộn, tóm lại hắn là che chở Tô Lăng. Đào Chi, Tiểu Lam chờ căn bản là không có ý thức được theo cùng Tô Lăng càng ngày càng quen thuộc, bọn họ liền càng ngày càng giữ gìn Tô Lăng. Ân. Tô Lăng thấy thế, trong lòng pha hiện bất đắc dĩ ứng thanh, dựa theo nàng hiện tại thân thể cường độ, quá một đoạn thời gian kỳ thật sẽ chính mình khôi phục. Đừng quên, nơi này vẫn là nàng không gian. Còn chưa vươn tay, Đào Chi liền thật cẩn thận cầm lấy Tô Lăng tay, nhẹ nhàng đem nàng chính mình tay bao trùm ở Tô Lăng miệng vết thương thượng, đại khái một phút tả hữu, Đào Chi lấy ra tay, kia mặt trên miệng vết thương đã là hợp lại. Bên kia, ở Đào Chi trị liệu thời điểm, Tô Lăng đem một cái bàn ghế dựa từ chính mình nhận không gian trung dọn ra tới, nhìn thấy tay trị liệu hảo, tùy ý ngồi xếp bằng ngồi xuống, thuận tiện từ nhận chung lấy ra hình tròn giống như vi rút giống nhau đồ vật, đúng là lúc trước ở Thiến Chi tháp thượng được đến cái kia con rối. Đào Chi nhìn thấy Tô Lăng bắt đầu nghiên cứu lên, không dám quay rời nàng, lặng lẽ tiến vào thụ bên trong. Toàn bộ dưới tàng cây trừ bỏ ngẫu nhiên thổi qua phong ở ngoài, có vẻ dị thường an tĩnh. Tại đây loại bình tĩnh hoàn cảnh hạ, Tô Lăng chuyên chú lực càng là tập trung. Thật cẩn thận mở ra con rối kia một khắc, Tô Lăng nhịn không được hít hà một hơi, thật sự là bên trong cấu tạo cư nhiên so chip còn muốn phức tạp, hơn nữa ở rất nhỏ linh kiện chủ chốt thượng đều có trận pháp, có đôi khi không chú ý, mắt thường đều nhìn không tới. Mà con rối nội còn có một ít dây mây giao nhau, theo con rối mở ra lúc sau nhanh chóng khô héo. Hắn lại như thế nào làm được? Chẳng lẽ dùng kính hiển vi? Này vốn là Tô Lăng cảm thán cách nói, nhưng là nói xong, nàng nội tâm chấn động, thật là có loại này khả năng, bởi vì cái kia thượng cổ di tích chủ nhân nếu nhận thức nàng phụ thân, y lý theo phụ thân hắn có thể xuyên qua các không gian, tăng trưởng kiến thức chờ, chưa chắc liền không có lộng cái kính hiển vi cho hắn nghiên cứu con rối. Tô Lăng cũng không có dùng kính hiển vi, mà là trực tiếp niệm một cái quyết. Thực mau liền nhìn đến cái kia tiểu linh kiện tức khắc mở rộng đến dính đầy toàn bộ cái bàn. Tô Lăng nhìn tiểu linh kiện thượng trận pháp đồ, hứng thú bừng bừng lại lần nữa nghiên cứu lên. Nàng sở dĩ làm như vậy mục đích, kỳ thật chính là muốn nghiên cứu là cái gì trận pháp làm cái này đồ vật không ngừng trọng sinh. Khắc họa trận pháp là không thể như vậy phóng đại làm cho, nói cách khác, thu nhỏ lại lúc sau trận pháp cực kỳ không ổn định, cho nên mặc kệ làm cái gì. Đều cần thiết ở vật thể vốn dĩ lớn nhỏ cùng với tinh chất cơ sở thượng chế tác. Tô Lăng sở dĩ có thể dùng pháp thuật mở rộng, bởi vì này mặt trên liền ở bên nhau đồ vật đã lọt vào phá hư, cho nên nàng làm như vậy cũng không sẽ làm tiểu linh kiện thượng trận pháp lại lần nữa lọt vào phá hư. Đang ở Tô Lăng trầm tĩnh ở nghiên cứu chung, không biết qua bao lâu, kia vô biên trên cỏ hai cái tiểu gia hỏa làm như cũng đánh mệt mỏi, nghỉ ngơi, màu đỏ ngọc cốt phiến hóa thành tiểu nữ hài mặc không lên tiếng. Tiểu Lam lại hùng hùng hổ hổ, ngữ khí thập phần không tốt, phẫn nộ như cũ ở. Ta thật sự không phải cố ý, nếu là ta biết hắn là chủ nhân chọn lựa người, ta cũng sẽ không cắn nàng. Tiểu nữ hoa rốt cuộc tìm được cơ hội mở miệng. Đáng tiếc, Tiểu Lam nói chuyện thanh âm phủ qua nàng, căn bản là không có nghe được nàng ở nói thầm cái gì. Lại không nghĩ nữ hải nói xong lúc sau liền bay lên, uy ngươi đi đâu? Tìm nàng. Tiểu nữ hải vẫn chưa xoay người. Ngươi còn tưởng đối phó Tô Lăng, buồn cười, ngươi đừng đi, tiểu gia một hai phải tấu chết ngươi. Tiểu Lam nhanh chóng tiến vào kiếm nội, hưu một tiếng đuổi theo kia đem màu đỏ ngọc cốt phiến mà đi. Hai kiện thần khí vốn chính là 8 lạng nửa cân, lại còn có ở Tô Lăng không gian chung, vì tránh cho bọn họ lực lượng quá lớn, Tô Lăng đồng thời áp chế bọn họ lực lượng. Đương nhiên Tô Lăng cũng không nghĩ làm Tiểu Lam có hại, tốt xấu Tiểu Lam cùng nàng sớm chiều làm bạn nhiều năm như vậy. Chỉ có Đào Chi tính nhật tử, không thể tin được Tô Lăng cứ như vậy nhìn chằm chằm một ít linh kiện không ăn không uống nhìn 10 năm, nhưng là vẫn luôn nhăn mày cuối cùng là buông lỏng. Đào Chi lắc đầu, này nếu là đổi làm Tiểu Lam hoặc là Tiểu Tức Nhi, phỏng chừng như vậy buồn kẻ ngồi cái 3 ngày chỉ sợ cũng chịu không nổi. Mấu chốt những cái đó linh kiện mặt trên họa đồ vật, xem Đào Chi đô mau thành trọi gà mắt, cái gì đều không có nhìn ra không nói, còn chỉnh đến chính mình choáng váng đầu hồ hồ. Khó chịu thực, nếu không phải Tô Lăng quá mức chuyên chú, nàng tuyệt đối sẽ không tò mò cũng đi theo nghiên cứu. Đến nỗi Tiểu Lam cùng màu đỏ ngọc cốt phiến ở cái kia thảo nguyên thượng lắc lư đến bây giờ còn chưa ra tới. Rất đơn giản, bởi vì Tô Lăng ở bên kia thiết trí một đạo cấm, không có nàng pháp quyết, bọn họ là tuyệt đối ra không được. Tô Lăng làm như vậy mục đích tự nhiên không nghĩ chính mình bị quấy rầy. Đào Chi vốn định từ trên cây đi xuống hỏi một chút Tô Lăng hay không yêu cầu ăn một chút gì, rốt cuộc nàng làm như nghiên cứu thấu triệt, nhưng thực mau dương miệng nhắm lại, bởi vì nàng nhìn thấy Tô Lăng lấy ra nàng phía trước vẽ bùa lục thời điểm điều chế mặc, ở một trương thẻ che thượng vẽ lên. Tô Lăng trước nhẹ nhàng bộ dáng lại bắt đầu lâm vào mặt ủ mày hê bộ dáng, hơn nữa so với phía trước nhìn đến nàng vẽ bùa bộ dáng, lúc này quả thực chính là so ốc sen còn chậm. Đào Chi đứng ở cây đào trạc cây thượng, túi đầu nghiêm túc nhìn Tô Lăng vẽ tranh, sở dĩ nói là vẽ tranh, bởi vì kia thật sự rất giống là một bức họa, chủ yếu đường cong thật sự là quá nhiều. Không sai, bởi vì này con rối trận pháp căn bản chính là hỗ trợ lẫn nhau chồng lên dưới mới có kia trọng sinh năng lực, mà Tô Lăng hiện tại làm chính là đem sở hữu trận pháp đều hợp ở bên nhau, đây là hạng nhất thập phần đại đại công trình. Tô Lăng làm tiểu tâm lại nghiêm túc, rốt cuộc mặt trên muốn rót vào nàng năng lực, hơi có vô ý liền sợ nổ mạnh, lúc này Tô Lăng gặp phải tấn chức kỳ, thật sự là không thể kinh khởi một chút gợn sóng, nếu không nàng kia ngăn chặn tấn chức tất nhiên sẽ giống như Hoàng Hà vỡ đê giống nhau, nàng vô pháp lại khắc chế. Lại không nghĩ chờ đến Tô Lăng hoàn toàn đem cái này phức tạp trận pháp chồng lên bộ dáng họa rất quen thuộc lúc sau, thời gian 10 năm lại lần nữa lặng lẽ qua đi. Cũng may không gian tốc độ chạy cùng bên ngoài hoàn toàn bất đồng. Chủ yếu Tô Lăng hiện tại đã lĩnh ngộ tới rồi địa giai tứ phẩm trận pháp, ở nhân gian thời điểm liền đối con rối có chút nghiên cứu, nếu không người bình thường sao có thể nhanh như vậy hiểu thấu đáo này con rối trung huyền bí. Nếu họa hảo trận pháp, hưng phấn Tô Lăng nhanh chóng ở chính mình không gian trung tóm được phía trước dưỡng bốn định dùng để ăn con thỏ làm thực nghiệm. Đào Chi nhìn Tô Lăng cư nhiên đem kia trận pháp họa ở con thỏ trên người, rất là tò mò, không khỏi đến gần rồi chút Tô Lăng. Đương nhìn thấy Tô Lăng họa hảo kia trận pháp lúc sau, cư nhiên lấy ra chủy thủ hướng tới con thỏ một chân đâm tới thời điểm, Đào Chi nhanh chóng sau này lùi chút, nàng đối mùi máu tươi nói thập phần mẫn cảm, hơn nữa thực không thích. Phút một tiếng, Đào Chi không nghĩ tới Tô Lăng cư nhiên trực tiếp đem kia con thỏ chân cắt xuống dưới. Nhưng là kia con thỏ lại vẫn không nhúc nhích, Đào Chi biết tất nhiên là Tô Lăng phong nó cảm giác đau cùng xúc giác, Đào Chi con ngươi chừng đến đại đại. Cho rằng Tô Lăng là muốn nướng con thỏ thịt ăn, chỉ là bởi vì đối với trận pháp nghiên cứu mê mẩn, cho nên mới ở con thỏ trên người vẽ lên. Đang lúc Đào Chi chuẩn bị cấp Tô Lăng nhóm lửa thời điểm, khiếp sợ phát hiện kia con thỏ trên người trận pháp lập lòe một mạt quang mang, theo sau trong không khí linh khí rõ ràng có chút rất nhỏ chấn động, ngay sau đó ở kia con thỏ gây chân địa phương cư nhiên trưởng ra tân chân. Thậm chí liền lông tóc đều lấy mắt thường tốc độ nhanh chóng tăng trưởng, trong chớp mắt, kia con thỏ lại bắt đầu hoạt bát loạn nhảy, mấu chốt cái kia gãy chân địa phương cùng vừa mới giống nhau như lúc, làm như căn bản là không có phát sinh chuyện như vậy giống nhau. Nghe được phía sau Đào Chi kinh ngạc cảm thán thanh âm, Tô Lăng cũng có chút kích động, ngay sau đó lại lần nữa tiến hành thí nghiệm không ngừng bắt đầu chém con thỏ chân. Phát hiện chém tới đệ thập thứ lúc sau, kia trận pháp lóng lánh hạ quang mang lúc sau đột nhiên biến mất, con thỏ chân cũng không có ở tăng trưởng. Tô Lăng thở ra một hơi, quả nhiên là có hạn độ. Phía trước mở ra con rối thời điểm, trừ bỏ con rối bên trong linh kiện, Tô Lăng còn phát hiện một cái hạt giống, cái này hạt giống bị Tô Lăng tùy ý ném ở một bên, theo này 20 năm tăng trưởng đã thành một cái dây mây, mà này dây mây chính là cùng lúc trước con rối công kích bọn họ thời điểm giống nhau. Nói cách khác, con rối bên trong nhưng cung tăng trưởng đồ vật chính là cái này hạt giống kéo dài ra tới, đương nhiên so Tô Lăng nhìn đến còn muốn phức tạp, Tô Lăng chủ yếu nghiên cứu chính là như thế nào gây chi trọng sinh vấn đề này. Bằng không, 20 năm thời gian cũng không đủ nàng nghiên cứu. Cuối cùng kia chỉ làm thực nghiệm con thỏ Tô Lăng không ăn, nàng nướng cấp Tiểu Bạch. Tiểu Bạch phía trước không có ra tới, bởi vì hắn vẫn luôn ngốc tại Tô Lăng ở không gian nội đặt cái kia trong phòng mặt tu luyện, vẫn là Đào Chi truyền âm cho hắn, hắn mới ra tới, nhìn thấy Tô Lăng thời điểm rất là ngượng ngùng. Rốt cuộc Tô Lăng tới lâu như vậy, hắn cư nhiên còn không có phát hiện, nhìn thấy Tô Lăng cũng không có trách tội, Tiểu Bạch mới thả lỏng tâm tình. Nếu đã có nghiên cứu thành quả, Tô Lăng lập tức liền ở Đảo Chi cùng với Tiểu Bạch trên người đem cái kia trận pháp hòa thượng, để ngừa vặn nhất. Nàng chính mình cũng không có rơi xuống, bất quá bởi vì Tiểu Bạch cùng Đảo Chi sẽ không họa, cho nên Tô Lăng tiến vào phòng ở nội chính mình đối với gương họa. Chủ tử, ngài lại muốn luyện đan. Tiểu Bạch mặc tốt quần áo không có bao lâu đang chuẩn bị tiếp tục đi tu luyện thời điểm phát hiện Tô Lăng lại bắt đầu phân phó hắn chuẩn bị dược liệu, nhịn không được dò hỏi. Tô Lăng gật đầu, đã lâu đều không có luyện đan, tiên đan đều đã không có, hơn nữa ta cần thiết đột phá, bằng không phá thần đan vô pháp luyện thành. Này đối Tô Lăng tới nói là một cái thật lớn công trình. Hơn nữa bởi vì trên tay không có luyện chế thần đan dược liệu, có thể hay không luyện chế ra thần đan, rất khó nói. Nàng chỉ có thể đề cao chính mình luyện đan kỹ thuật, nếu là có thể bảo đảm mỗi lò đan dược đều là cực phẩm tiên đan, hơn nữa xác suất thành công ở 80% trở lên, nàng ở luyện chế phá thần đan có lẽ còn có thể có chút nắm chắc. Tô Lăng nghĩ tới thiên giới chung nhất định sẽ có thần đan sư, nhưng nàng hiện tại là mẫn cảm thời kỳ, thần đan sư nhất định cũng là mặt khác giới tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, sợ nhất chính là gia diệp phái người sớm đã làm người nhìn chằm chằm. Nàng đi tìm bọn họ tương đương là chui đầu vô lưới. Tô Lăng may mắn về luyện đan chuyện này nàng vẫn luôn đều không có rơi xuống, nếu không nàng hiện tại thật sự muốn đau đầu. Đào Chi nhìn nghiêm túc chuẩn bị dược liệu Tô Lăng, trong lòng mang theo một mạt kính nể, kỳ thật nàng cái này không gian thế giới, như vậy mỹ lệ, người bình thường tiến vào phòng trừng đều là vì thả lỏng tâm tình thưởng thức cảnh đẹp. Mà nàng đâu, mỗi lần tiến vào không phải tu luyện chính là cân nhắc trận pháp, luyện đan chờ. Mỗi lần đều không buồn ăn uống, liền ngủ đều chỉ có ở thực mệt nhọc tình huống dưới mới mị trong chốc lát. Đào Chi nhìn đều cảm thấy buồn kẻ vô cùng, lắc đầu cảm thán một phen lúc sau, Đào Chi lại lần nữa rời xa chút Tô Lăng. Đây là Tô Lăng định ra quy củ, mặc kệ nàng luyện đan vẫn là luyện khí, vì tránh cho tạc lò, thương cập bọn họ, cho nên bọn họ cần thiết rời xa. Bất quá, Đào Chi cũng biết, nàng đã có thể luyện chế ra tiên đan. Cho nên trên cơ bản sẽ không có tạc lò tình huống xuất hiện. Nay một luyện ra kỳ lâu, hơn nữa không gian nội vốn di rất nhiều thảo dược cũng ở lấy mắt thường tốc độ giảm mạnh. Trung quanh sớm đã đặt đan dược dược bình cũng càng ngày càng nhiều. Nay trong đó còn không bao gồm Tô Lăng cho Tiểu Bạch cùng Chu Tức luyện chế chuyên môn cung yêu tộc tân chức cực phẩm tiên đan. Rốt cuộc bởi vì dược liệu nguyên nhân, Tô Lăng không có biện pháp ở tiếp tục. Tô Lăng sắc mặt cũng có chút khó coi. Nàng có thể bảo đảm xác suất thành công, liền không thể bảo đảm đều là cực phẩm tiên đan, bảo đảm là cực phẩm tiên đan, liền không thể bảo đảm 80% nhiều xác suất thành công. Hít sâu một hơi, áp xuống trong lòng kia cổ bực bội, biết cấp cũng cấp không tới, huống chi còn có một mặt dược liệu không có tìm được. Đứng dậy, Tô Lăng quay đầu thời điểm, cả người đều ngây ngẩn cả người, không có biện pháp, bởi vì nàng lọt vào trong tầm mắt chứng kiến đan dược bình tuyệt đối có hơn 1.000 cái. Này đó đều là ta luyện chế. Tiểu Bạch cùng Đào Chi nghe nói Tô Lăng nghi vấn, đều khỏe miệng co giật một chút, nàng luyện chế đan dược nhập ma không thành, chính mình luyện chế nhiều ít đan dược cũng không biết. Nói thật này đó đan dược liền tính đặt ở 10 vạn năm trước, đều có thể cho nhân vi chi điên cuồng, ngay cả phía trước kia thượng cổ di chỉ chung đan dược liền nơi này 1/5 đều không có. Bao lâu thời gian? Đại khái 100 nhiều năm đi. Có chút lâu Đào Chi đâu quên đếm. 100 nhiều năm cái này con số kinh tới rồi Tô Lăng, lại lần nữa cảm thán có không gian chính là hảo, một ngày 10 năm tốc độ chạy tỷ lệ, hiện tại bên ngoài chỉ là qua hơn 10 ngày thời gian mà thôi. Tô đại nhân, ngươi còn tính toán luyện khí. Không ngờ tới Tô Lăng hỏi xong thời gian đảo mắt thay đổi một cái bếp lò, cái này bếp lò giống như là sưởi ấm bếp lò không sai biệt lắm, luyện đan đỉnh là ở đỉnh bên ngoài nhóm lửa, mà luyện khí lò ngọn lửa là ở bếp lò bên trong, rèn luyện nguyên thạch chờ là trực tiếp đặt ở hỏa thượng nướng. Đi theo Nhược Dương đảo chi vẫn là biết một ít, nói như vậy luyện khí sư đều sẽ chính mình tìm kiếm một cái hỏa mạch, ở hỏa mạch thượng thành lập một cái bếp lò. Phải biết rằng cùng là dùng chính mình bản mạng hỏa, rèn luyện dược liệu tinh luyện, cùng rèn luyện cục đá cùng với thiết khối thậm chí càng thêm cứng rắn đồ vật tinh luyện, cái nào càng thêm vất vả. Đương nhiên chủ yếu bởi vì hiện tại Tô Lăng chỉ có thể luyện chế ra linh khí, nàng năng lượng vẫn là có thể chống đỡ đến luyện chế hoàn thành, nếu luyện chế tiên khí nói, vậy không quá khả năng. Trừ phi nàng tấn chức tới rồi thiên thần cảnh giới, như vậy tình huống dưới muốn luyện chế tiên khí, có thể không cần bếp lò đều được. Tiểu Bạch lại đối Tô Lăng này phiên cách làm có chút không hiểu, bởi vì Tô Lăng hiện tại tuyệt đối là không thiếu pháp bảo, nhìn một cái phía trước nàng hướng không gian tắc đến những cái đó pháp bảo, kia nhưng đều là thần khí a, bằng vào nàng hiện tại tu vi, chỉ cần tấn chức đến thần cách lúc sau, những cái đó thần khí nàng đều có thể sử dụng. Nào biết đâu rằng, đối với Tô Lăng tới nói, về sau muốn cái gì đồ vật đều phải dựa vào người khác luyện chế, còn không bằng dựa vào chính mình. Hơn nữa chính mình luyện chế nói, nếu là thất bại, nàng tâm lý còn sẽ không như vậy khó chịu, người khác luyện chế, nàng cực cực khổ khổ bắt được thiết bị, sau đó thất bại, nàng khẳng định sẽ hộc máu. Lúc trước có Lợi Phong chỉ đạo, Tô Lăng hiện tại có thể nói là chính mình cái luyện tập tự nhiên cũng là Lợi Phong phía trước làm nàng luyện chế vài thứ kia, nàng cũng không có từ linh khí bắt đầu luyện khởi, tương phản vì tìm cảm giác, nàng từ thấp nhất cấp pháp khí luyện chế. Nói thật, đương nhìn đến Tô Lăng thành công luyện chế ra pháp khí thời điểm, Tiểu Bạch cùng Đào Chi đối cái kia chân bóng gương rất có cái nhìn, rốt cuộc lấy bọn họ hiện tại cấp bậc căn bản là không dùng được. Không ngờ tới Tô Lăng đem gương ném cho hắn thời điểm nói làm đặt ở trong phòng đương gương trang điểm. Tiểu Bạch thế nhưng không lời gì để nói, bởi vì nàng luyện chế lại không phải một phen gương, mà là một đống gương A, bày biện mãn một phòng đều có bao nhiêu, nhưng Tô Lăng mệnh lệnh không thể không nghe. Hơn nữa này gương không có khả năng cứ như vậy ném ở chỗ này. Thẳng đến Tô Lăng luyện chế ra cực phẩm linh khí thời điểm, lại qua hơn 20 năm thời gian, có thể nói, Tô Lăng trong khoảng thời gian này hoàn toàn chính là củng cố Lợi Phong dạy cho nàng luyện chế thủ pháp. Nếu là Lợi Phong biết, phòng trưng liền tính lại không thích Tô Lăng, cũng cảm thấy chính mình dạy cái hảo đồ đệ, như vậy nghiêm túc tiến tới, hơn nữa không nghề này phiền từ cấp thấp không ngừng lặp lại luyện tập. Thu bếp lò lúc sau, Tô Lăng rốt cuộc cảm giác được tinh thần thượng mỏi mệt, rốt cuộc một thả lỏng lại, cả người đều như là suy sụp giống nhau. Tinh dưỡng đại khái nửa tháng thời gian, ở Đào Chi cùng Tiểu Bạch chú mục dưới, Tô Lăng có chút bất đắc dĩ, ta hiện tại yếu lĩnh ngộ địa giai ngũ phẩm trận pháp. Đào Chi cùng Tiểu Bạch đã biết, Tô Lăng hiện tại không cần bọn họ ở chỗ này hỗ trợ. Tô Lăng lĩnh ngộ trận pháp đều ở nàng thức hải trung, tuy ý đã tỏa nhắm mắt liền có thể nhìn thấy kia trận pháp. Tuy rằng Tô Lăng tu vi theo không kịp đi, nhưng là thần thức đã là đạt tới địa giai ngũ phẩm trận pháp sở yêu cầu, cho nên đối Tô Lăng tới nói sẽ không tạo thành đầu đau đớn cùng khó chịu. 10 năm, 20 năm, 30 năm, mai cho đến 50 năm, Tô Lăng phun ra một ngụm trọc khí, mở mắt, lĩnh ngộ ngũ phẩm trận pháp mới đến băng sơn một góc, thật sự là địa giai ngũ phẩm trận so với kia con rối đều càng thêm phức tạp. Tô Lăng vừa tỉnh tới, Đào Chi cùng Tiểu Bạch lập tức sẽ biết, nhưng là không có Tô Lăng gọi đến, bọn họ cũng không có đi Tô Lăng bên kia. Tô Lăng đứng dậy, theo sau vô vô trên người cho bụi, trầm ngâm, ánh mắt thâm trầm hướng tới Tiểu Lam cùng kia màu đỏ ngọc cốt phiến nơi kia phiến vô biên vô tận mặt cỏ nhìn mắt, cuối cùng vẫn là quyết định trước mặc kệ kia màu đỏ ngọc cốt phiến, dù sao nàng hiện tại còn dùng không thượng, chờ tấn chức đến thần cách thời điểm lại đến. Chợt lóe, Tô Lăng liền biến mất ở không gian. Chờ đến Tô Lăng ra tới, biết chính mình rời đi đại khái có 20 ngày. Chủ tử, ngài nhanh như vậy liền đã trở lại. Đả tọa tiểu tức nhi lập tức liền mở mắt, đối với nàng tới nói, Tô Lăng rời đi sau đó trở về liền trong chốc lát sự tình. Ân, ta bên này cũng có một số việc, ngươi muốn đi không gian vẫn là lưu lại nơi này. Tô Lăng đảo mắt thay đổi một thân màu xanh biển áo choàng, thấp giọng hỏi nói. Tô Lăng phải làm sự tình đó là về Hoa Phượng Vĩ tin tức, đã đến giờ. Chương 244 bị đại năng đuổi giết. Tô Lăng cái này ý tưởng vừa mới rơi xuống, phía trước lưu lại liên hệ phù gian liền chấn động hạ, khiến cho Tô Lăng sửng sốt, đôi mắt cực lượng mang theo một mạt vui sướng, phải biết rằng mặc kệ tìm thứ gì, giống nhau tuyên bố nhiệm vụ đối phương bên kia chủ động liên hệ liền đại biểu cho có tin tức tốt. Tô Lăng có chút gấp không chờ nổi muốn đi, biên thu thập đồ vật thời điểm nghe được tiểu tức nhi trả lời. Chủ tử ngài bên này còn có yêu cầu ta làm sự tình sao? Nghe nói Chu Tước hỏi chuyện, Tô Lăng hơi hơi mỉm cười, ta bên này không có gì sự tình. Ta đây đi không gian đi. Chu Tước đồng dạng cười đáng yêu. Tô Lăng vừa định muốn đem nàng thu vào không gian thời điểm, tức khắc nhíu mày, bởi vì nàng cảm giác được chung quanh có chút không thích hợp hơi thở. Phải biết rằng Tô Lăng ở thiên giới càng thêm thật cẩn thận, vừa ra tới trước tiên liền kiểm tra chính mình trận pháp, đồng thời tra xét chung quanh hoàn cảnh hay không có cái gì biến hóa, ai làm nàng ở không gian ngây người lâu như vậy. Tuy rằng nàng nhìn qua che giấu thực thành công, nhưng ai lại biết những cái đó đại năng tu sĩ trong tay có bao nhiêu có thể tìm người pháp bảo. Sợ nhất chính là những cái đó thần thông chính là về tìm người, như vậy mặc kệ Tô Lăng như thế nào trốn tránh đều trốn bất quá hắn đôi mắt. Chủ nhân, nhận thấy được Tô Lăng không thích hợp, Chu Tước nhịn không được lại lần nữa kêu nàng một tiếng. Không có việc gì, ta trước thu ngươi vào đi thôi. Tô Lăng vừa dứt lời, Chu Tước liền bị nàng thu vào không gian chung. Nàng sở dĩ không hỏi Chu Tước nàng rời đi thời điểm bên này có cái gì không giống bình thường nguyên nhân, bởi vì trận pháp bị hoàn toàn mở ra lúc sau, là cùng bên ngoài ngăn cách, cho dù có người công kích trận pháp, nàng cũng sẽ không biết. Nhìn chằm chằm còn ở chấn động liên hệ phù giản, Tô Lăng ánh mắt chớp động, mang theo ưu quang, cuối cùng niệm một cái quyết, thực mau phù giản tiện truyền đến một cái giản mua thanh âm. Thanh âm này chính là cái kia đan minh trưởng quầy thanh âm. Lâm đạo hữu, tin tức tốt, người muốn hoa phượng vĩ đã bị người phát hiện. Đối diện thanh âm còn mang theo hưng phấn, bởi vì Tô Lăng cấp giá cả rất cao, phảng phất lập tức liền phải đại kiếm một bút. Nga. Tô Lăng lúc này lại thập phần bình tĩnh, ở đâu? Tô Lăng tự nhiên sẽ không sử dụng chính mình tên thật. Liên ở Nhữ Thành rừng rậm chỗ sâu trong. Là mấy ngày hôm trước một đám bán thần cảnh giới tu sĩ phía trước ở bên kia rèn luyện, bởi vì có cao cường yêu thú thủ, bọn họ không dám ngắt lấy, đi ngang qua nơi này thời điểm biết chúng ta tuyên bố tìm kiếm hoa phượng vĩ tin tức, cho nên bọn họ liền đem tin tức này nói cho ta. Như thành rừng rậm chỗ sâu trong, Tô Lăng khỏe miệng mang theo một mặt lanh quang, đây là khi dễ nàng mới tới chợ đến, đối nơi này hoàn cảnh không quen thuộc. Nhữ Thành là một cái so nơi này lớn hơn nữa thành thị, bên trong tu sĩ rất nhiều, bên ngoài đích xác có một cái thật lớn rừng rậm, bởi vì tới gần Nhữ Thành cho nên bị xưng là Nhữ Thành rừng rậm. Nếu nàng hiểu biết không tồi nói, Nhữ Thành rừng rậm bên trong yêu thú phồn đa, đi nơi đó rèn luyện người nhiều đến không xuể, cho dù là rừng rậm chỗ sâu trong cũng có không ít tu sĩ tiếp xúc, nói cách khác nơi đó tài nguyên theo bọn họ không ngừng ngắt lấy trở, căn bản là thập phần bẩn cùng. Hoa phượng vĩ loại này yêu cầu linh khí cực cao địa phương mới có thể sinh trưởng dược liệu, lại còn có cần thiết sinh trưởng 10 vạn năm trở lên, có thể tới hiện tại mới bị phát hiện. Cho dù có cường đại yêu thú, mấy cái bán thần cảnh giới nam tử sẽ từ Nhữ Thành đi đến cái này tiểu thành thị, sau đó vừa vặn nhìn đến cái kia tin tức, nói cho lão bản. Đừng nói giỡn, cho dù Tô Lăng không luyện chế phá thần đan, nàng cũng muốn được đến kia đóa hoa phượng vĩ, rốt cuộc hoa phượng vĩ thưa thớt. Hơn nữa có thể luyện chế không ít đối thần cách trở lên đại thần đều có bổ ích tiên đan. Cho nên nàng sẽ trước tiên trở lại Nhữ Thành sau đó triệu tập nhân mã đi thu thập hoa phượng vĩ. Bởi vì hoa phượng vĩ trưởng cũng không phải là đơn độc một đóa, mà là ít nhất 5 đóa tụ tập ở bên nhau. Cái kia, Lâm tiên sinh, ngươi hay không muốn lại đây lấy cụ thể bản đồ. Thuận tiện đem dư lại tài chính cấp kết. Bên kia chuyển đến thử thanh âm. Ân, ta liền đi. Tô Lăng nhẹ giọng nói, hảo hảo hảo, ta đây liền chờ ngài. Bên kia trưởng quầy vội nói, đương phủ giản lập lòe quang mang biến mất kia một khắc, Tô Lăng làm như nghĩ tới cái gì, trong lòng mang theo một mạ thảo não, nhanh chóng đem trên tay phủ giản làm hỏng. Đây là bên kia đan minh cho nàng liên hệ phủ giản, cho nên là có định vị công năng, đặc biệt là ở hai người chi gian dùng pháp quyết liên hệ thời điểm, giống như là thế kỷ 21 ở người di động hóa trang hệ thống định vị. Tô Lăng thiết trí địa giai tứ phẩm trận pháp chính yếu công năng đó là ẩn ấp, hơn nữa nàng cho thuê cái này phòng ở thời điểm, biến ảo thành một cái bình thường tiểu tu sĩ ngăn chặn trong cơ thể tu vi. Càng quan trọng là cái này sân ở nàng chưa từng tiến vào phía trước chỉ là một cái cũ nát bất kham địa phương, hơn nữa vị trí hẻo lánh, người bình thường đều sẽ bỏ qua. Cũng đúng là bởi vì như vậy, cho nên đến bây giờ Tô Lăng còn không có bị tìm được. Không ngờ tới Tô Lăng ý tưởng vừa mới rơi xuống, chạm vào một tiếng, toàn bộ sân chấn động lên. Phải biết rằng Tô Lăng hiện tại bắt đầu dùng trận pháp là địa giai tứ phẩm, đủ để cho trung thần hậu kỳ đầu người đau trận pháp, mà hiện tại nàng có thể rõ ràng cảm giác được trận pháp đang ở gặp không thể vãn hồi chấn động. Tô Lăng không nói hai lời nhanh chóng nhảy dựng lên hướng ngoài phòng mà đi, bên kia đôi tay không ngừng nhất quyết, liền ở ngay lúc này, Tô Lăng trước mắt xuất hiện trận pháp bên ngoài một màn. Đương nhìn thấy kia dẫn đầu người trên mặt mang theo hoa văn cùng với nàng phía sau mọi người đều trên người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ màu đen hoa văn thời điểm, Tô Lăng trong lòng chấn động, ma tộc. Mà đi tuốt đàng trước mặt ăn mặc màu đen áo giáp người, Tô Lăng cũng từng gặp qua, ma tộc tứ đại tướng lãnh chi nhất Ma U. Ma U cảnh giới chính là ở đại thần trung kỳ, mà Tô Lăng đâu, đến bây giờ vẫn là một cái bán thần cảnh giới người, không chỉ có như thế, Ma U bên người đi theo mặt khác ma tộc người. Có ba cái là trung thần cảnh giới, thấp nhất cấp bậc cũng là tiểu thần cảnh giới, ước chừng 20 cá nhân. Tô Lăng trong lòng cười lạnh liên tục, này nhóm người vì sát nàng xuất động nhiều như vậy lợi hại cường đại ma tộc, bọn họ thật đúng là để mắt nàng. Nghĩ đến đây, Tô Lăng nhanh chóng đem thần thức xâm nhập không gian trung phóng thích Tiểu Lam, hơn nữa truyền tin tức làm Tiểu Lam đi nàng đặt thần khí địa phương, thế nàng thu phục một cái thần khí, bởi vì cái này thần khí đối hiện tại Tô Lăng quan trọng nhất. Đến nỗi kia màu đỏ ngọc cốt phiến, Tô Lăng căn bản là không có thời gian phản ứng nàng. Đôi tay giải ấn kia một khắc, chỉ thấy Tô Lăng nơi trận pháp ở nhanh chóng di động lên, lúc trước bị phá hư địa phương nháy mắt liền bị Tô Lăng di động cây cột cấp thay thế, đồng thời từ trận pháp trung buộc phát ra một cổ vô hình lực lượng hướng tới Ma U những cái đó công kích trận pháp người phản xạ trở về. Đáng tiếc, Ma U lực lượng quá mức cường đại, nàng tứ giai trận pháp căn bản là chống đỡ không được. Nàng sở dĩ làm như vậy đơn giản là muốn dùng trận pháp bám trụ bọn họ. Ai có thể nghĩ đến liền ở ngay lúc này, từ Tô Lăng trận pháp trên không có xuống dưới một hàng năm người, này năm người đều ăn mặc màu đen quần áo, trên quần áo mặt có cái màu bạc đồ án, dẫn đầu cư nhiên là Thạc Phong. Không sai, đồng dạng là đại thần cảnh giới Thạc Phong, phía sau đi theo bốn cái tu sĩ, tuy rằng không phải Lợi Phong cùng Khuê Phong, nhưng đều biểu hiện trung thần cảnh giới tu vi. Vâng! Hoàn toàn khôi phục lực lượng Thạc Phong cũng không có tế ra hắn thần khí, nhưng chỉ là một cái nắm tay xuống dưới, Tô Lăng trận pháp liền bộc phát ra một cổ thật lớn tiếng nổ mạnh, bang bang, Tô Lăng chung quanh trận pháp trụ nháy mắt nát mười mấy căn. Địa giai tứ phẩm trận pháp đơn giản nhất cũng muốn 200 nhiều căn cây cột, vừa mới Ma U cường ngạnh xâm trận thời điểm kia cây cột liền hủy hoại không ít, hơn nữa đã thành hình trận pháp là không có khả năng lại thêm trận pháp trụ bổ sung. Nếu không phải Tô Lăng đối địa giai tứ phẩm trận pháp thập phần hiểu biết, biến hóa tốc độ cũng thực mau, trận pháp đã sớm chống đỡ không được. Hiện tại có thể làm sao bây giờ, không tính mặt khác trung thần cảnh giới người, chỉ là cái này hai cái đại thần cảnh giới người phá hủy trận pháp tốc độ liền thập phần mau. Tô Lăng nơi nào còn dám ở trận pháp trung, vốn định tìm cái phương hướng đào tẩu, lại phát hiện trận pháp bốn phía đã là vây đầy người. Tô Lăng mị đôi mắt, nhanh chóng đem lúc trước trận pháp công kích phương hướng quyền lực công kích cùng Ma U tương phản địa phương, bên kia tuy rằng cũng có trung thần cảnh giới người, nhưng là cũng là nhất bạc nhược địa phương. Ầm ầm ầm, theo trận pháp buộc phát ra thật lớn lực lượng, Tô Lăng nhanh chóng hướng bên kia mà đi, đồng thời còn không quên ở sau người lưu lại một tiểu trận pháp bên trong toàn bộ đều là nàng ở chỗ này 3 ngày buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, ở không gian ngưng tụ ra tới bán thần cảnh giới kiếm khí. Nàng vốn dĩ muốn lưu trữ đối phó tiểu thần cảnh giới người, chính là hai cái đại thần cảnh giới cao thủ làm nàng không thể không dùng nó tới chế tạo khói thuốc súng, ngăn cản bọn họ tầm mắt. Cảm thấy thời gian không sai biệt lắm Tô Lăng, đem chính mình thần thức xâm nhập không gian kia một khắc thân hình một đốn, thật sự là không thể tin được. Phía trước từ thiến chi tháp được đến trừ bỏ màu đỏ ngọc cốt phiến ở ngoài 17 đem thần khí lúc này cư nhiên lộ ra thần phục ý chí. Tô Lăng không gian nội sở hữu đồ vật đều từ nàng khống chế, cho nên không có bất luận cái gì sinh linh có thể ở nàng không gian nội làm bộ giấu giếm nàng. Nhưng thời gian khẩn cấp, nàng căn bản là không kịp dò hỏi Tiểu Lam là như thế nào làm được, mà là từ không gian chung lấy ra một cái lớn bằng bàn tay, màu đồng cổ mặt trên điêu khắc một loại xưng là bất lao hoa ngực trâm, nhìn qua có loại thô ráp cùng cổ xưa cảm giác, nhưng lại là thượng phẩm thần khí, hơn nữa chỉ có một công năng, đó chính là bang nhân che giấu hơi thở tung tích, đồng thời chặn người thần thức. Tô Lăng cũng không có ký hợp đồng nó, chỉ là dùng ý chí của mình nói cho nó yêu cầu nó hỗ trợ. Thực mau Tô Lăng liền nhận thấy được này thượng phẩm thần khí trung phát ra một cổ lá mỏng chậm rãi bao phủ nàng. Mà lúc này vừa lúc kia trận pháp công kích trung thần cảnh giới cùng với người khác gặp trọng thương, nhưng là Tô Lăng lại không có hướng bên kia mà đi, ngược lại hướng ma u phương hướng chạy đi. Còn chưa đi bao lâu, quay một tiếng, cùng với thật lớn năng lượng, Tô Lăng có thể cảm giác được chung quanh sở hữu trận pháp trụ toàn bộ bị phá hủy. Cũng tại đây một khắc, ở không trung tập kích trận pháp thạc phong đám người đáp xuống ở Tô Lăng nơi địa phương, bởi vì không có thể dừng chính hắn lực lượng, đem Tô Lăng đè nặng ước chừng 100 bính nho nhỏ kiếm khí trận pháp phá hủy, đã không có trận pháp áp chế, kiếm khí vô pháp chứa đựng trụ, tức khắc gian buộc phát ra thật lớn lực lượng, bang bang, liền trong không khí đều có thể đủ nhận thấy được thật nhỏ chấn động. Ầm ầm ầm. Như vậy đại nổ mạnh trực tiếp đem chính cái tiểu thành nửa bên đều cấp tạc hủy hoại. Bởi vì có ma tộc người lại đây, cái này tiểu thành bên trong sinh tồn người nơi nào còn dám đợi. Đã sớm đi rồi, duy độc cái kia đan minh trưởng quầy chính là nhất rõ ràng cùng Tô Lăng tiếp xúc người, cho nên bị ma tộc người khấu hạ. Hơn nữa ở 15 ngày trước, hắn liền bị ma tộc người buộc cùng Tô Lăng liên hệ, chính là bởi vì Tô Lăng ở không gian bên trong, ngăn cách, cho nên mới không có liên hệ thượng. Ma tộc người ở chỗ này ngây người lâu như vậy. Cơ hồ đem toàn bộ tiểu thành đều tìm khắp, nhưng Ma U xác định Tô Lăng không có rời đi, Tô Lăng ra tới thời điểm, bọn họ đang định đem toàn bộ tiểu thành đều hủy hoại. Trừ bỏ tiểu thần cảnh giới người đã chịu một ít thương tổn, người khác lóe thực mau sở hữu đều chỉ là da thịt thương mà thôi. Hơn nữa ý thì theo bọn họ tu vi loại này nổ mạnh tạo thành tổn thương thực mau liền tự hành phục hồi như cũ. Ở nổ mạnh trung Tô Lăng trên người căn bản là không có bảo hộ chính mình đồ vật. Tuy rằng Tô Lăng chạy rất nhanh, nhưng là kia chính là nàng chính mình kiếm khí áp xúc mà thành, nếu là một phen cũng liền thôi, cố tình là 100 đêm, liền tiểu thần cảnh giới tu sĩ đều sẽ bị thương, càng gì nói Tô Lăng đâu. Thật sự là không có cách nào, nếu không Tô Lăng cũng sẽ không sử dụng như vậy cường đại liên lụy chính mình phương pháp. Cho nên nàng cũng bị phía sau nổ mạnh đem toàn bộ phía sau lưng đều hướng lạ. Phụt một tiếng phun ra một búng máu, liền tính như thế bị thôi. Tô Lăng còn không thể dừng lại, tuy rằng thượng phẩm thần khí có che chắn nàng hơi thở cùng thân hình công năng, liền tính là đại thần cảnh giới người cũng không dễ phát hiện. Nhưng là Tô Lăng cảm thấy lần này bọn họ có thể như vậy mau tìm được chính mình thật sự là quá quỷ dị. Từ bọn họ một loạt động tác tới xem, phảng phất bọn họ chắc chắn nàng liền ở chỗ này, rõ ràng nàng đã biến ảo những người khác bộ dáng. Cũng may Tô Lăng hiện tại nhất không thiếu chính là đang ăn dược. Hơn nữa ở nồng đậm linh khí không gian ngây người một đoạn thời gian, bên ngoài linh khí hiển nhiên không bằng nàng không gian linh khí, liền tính đã chịu như thế trọng đại dao động, bởi vì linh khí không đủ, nàng áp xúc tấn chức bình cảnh hơi hơi chấn động hạ liền không có bất luận cái gì phản ứng. Chạy trốn Tô Lăng có thể cảm giác được lúc này ma u đám người đã là hướng về phía bọn họ tự cho là Tô Lăng muốn chạy trốn phương hướng mà đi. Rốt cuộc Tô Lăng như vậy giống trống khua chiêng công kích bên kia. Ma U đám người lại sao có thể phát hiện không đến đâu. Chỉ là không dám tin tưởng Tô Lăng tại như vậy đoạn thời gian trong vòng cư nhiên làm được, lại còn có lớn như vậy sau chiêu. Chạy ra thành trấn lúc sau, Tô Lăng trên người thương ở đan dược dưới tác dụng cũng hảo hơn phân nửa. Ngược lại nhanh chóng hướng chung quanh rừng rậm mà đi. Không có biện pháp, nàng cũng muốn đi có dân cư địa phương, nhưng này phụ cận có dân cư địa phương tất cả đều là tiểu thành trấn. Ở những cái đó địa phương bọn họ muốn tìm người dễ như trở bàn tay. Trừ phi là thành phố lớn, bên trong tu sĩ rất nhiều, ma tộc người có điều cố kỵ cũng không dám sang bậy. Chính yếu chính là, phàm là thành phố lớn, trải qua 10 vạn năm trước tai nạn còn không có sự cổ xưa thành thị, tuyệt đối là có đại trận che chở. Tựa như cái kia nhữ thành thiếu tuyệt đối là ngũ phẩm đại trận, như vậy thành thị ở chỗ này bảo tồn 5 cái. Địa giai ngũ phẩm đại trận, hoàn toàn có thể phòng ngự đại thần cảnh giới người. Bên này Tô Lăng ở nỗ lực trốn, bên kia Ma Ú cùng với Thạc Phong hướng Tô Lăng tương phản phương hướng truy. Chỉ là này đó đại tu sĩ đều không phải ngốc tử, hơn nữa y đi theo Tô Lăng bán thần cảnh giới tốc độ, liền tính không có bị thương theo lý thuyết bọn họ như vậy mở rộng phương hướng tìm kiếm sớm nên tìm được rồi. Liền ở ngay lúc này, Thạc Phong đột nhiên ngừng lại, trong con ngươi mang theo lửa giận, hôn trướng, lại bị lửa. Nghe nói hắn những lời này, mặt khác giả diệp phái tu sĩ toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, thật sự là không rõ Thạc Phong nói cái này lại tự đại biểu hàng nghĩa. Tô Lăng làm người giảo hoạt đa đoan, phía trước sở làm hết thảy đều là thủ thuật che mắt, y đi theo nàng hiện tại năng lực, biết bị phát hiện khẳng định là muốn tìm kiếm lại đại trận hơn nữa đối tu sĩ áp chế thành phố lớn. Thạc Phong nhìn thấy chính mình các sư đệ lộ ra khó hiểu ánh mắt giải thích nói. Chính là, nếu dựa theo sư huynh theo như lời, kia vừa mới Tô Lăng rời đi phương hướng chẳng phải là ma tộc ma u nơi phương hướng. Nàng sẽ không sợ bị ma u phát sao. Thạc Phong nghe được chính mình sư đệ nói, khỏe miệng mang theo cười lạnh, này cũng đúng là Thạc Phong xem nhẹ địa phương, nghiến răng nghiến lợi, nàng có thần khí. Thần khí. Thạc Phong cùng Lợi Phong đám người trở lại Già Diệp Phái thời điểm liền đem ở tiên giới phát sinh sự tình nói cho Già Diệp Phái các trưởng lão, vì thế đã chịu trưởng môn coi trọng. Kỳ thật ở Già Diệp Phái bên trong nếu nói ai thần bí nhất, chính là bọn họ trưởng môn, trừ bỏ Già Diệp Phái nội đại trưởng lão ở ngoài, cơ hồ không có người gặp qua hắn gương mặt thật. Đó là Thạc Phong lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ môn phái trưởng môn, Thạc Phong cả người là mang theo khiếp sợ. Bởi vì hắn chưa từng có nghĩ tới Già Diệp Phái trưởng môn sẽ như thế tuổi trẻ, hơn nữa, tuy rằng là nam tử, nhưng là diện mạo tuyệt mỹ, thậm chí so được với Tô Có Thiên giới đệ nhất Mỹ Nam Chi Xương Tư Đổ Vông Ân. Gương mặt kia nếu thật sự kỳ người hơn nữa trên người cường đại tu vi, liền hắn đều vì này run rẩy, chỉ sợ sẽ hấp dẫn thiên giới mọi người vì này điên cuồng. Tới nơi này đoạt lại thần khí hơn nữa diệt sát Tô Lăng cũng là trưởng môn tự mình công đạo nhiệm vụ. Chỉ là Thạc Phong không nghĩ tới bằng vào Tô Lăng như vậy nếu tu vi, cư nhiên sẽ điều khiển trừ bỏ trên tay nàng kia đem không biết từ nơi nào được đến thần khí kiếm ở ngoài, còn có thể đủ điều khiển mặt khác thần khí. Hơn nữa về phía trước thiên chi trong tháp 18 dạng thần khí hình thức cùng với công năng, nhìn thấy Lợi Phong đã là toàn bộ cho hắn miêu tả. Trong đó có một cái ngực châm giống nhau nhìn qua một mạc mà không chớp mắt thần khí, chính là che chắn thần thức cùng với hơi thở tác dụng. Ở Thạc Phong phản ứng lại đây thời điểm cũng đã mang theo 4 người hướng Tô Lăng bỏ chạy đi phương hướng truy. Ma tộc người cùng Già Diệp phái người mục tiêu tuy rằng là nhất trí, chính là Già Diệp phái người ở trên trời phi hành tìm kiếm, bọn họ ma tộc người trên mặt đất tìm tòi thức tìm người, hai phương chi gian không có giao lưu, nhưng cũng không ý nghĩa Thạc Phong không có tránh đi ai nói chuyện, làm đồng dạng thân là đại ma thần cảnh giới ma u nghe không được. Thần khí gì đó, ma u căn bản là không có hứng thú. Bởi vì ma tộc sử dụng pháp bảo là ma khí đối lập tu sĩ sử dụng pháp bảo xếp hạng, đó chính là thần khí cấp bậc. Thả không nghĩ tới Tô Lăng cư nhiên là từ nàng bên kia đào tẩu. Vui đùa cái gì vậy? Nàng hiện tại là cái gì tu vi? Tô Lăng là gan cư nhiên như vậy đại. Vốn là đối tới nơi này không có tìm được Tô Lăng thập phần bực bội, lúc này bực bội chuyển biến thành bị Tô Lăng vũ nhục lửa giận. Lập tức ra lệnh làm sở hữu ma tộc người đi theo nàng hướng trái ngược hướng đuổi theo. Nay một hướng một phản lăn lộn thời gian, cứ việc là tiểu thần cảnh giới trở lên người cũng lãng phí không ít, hơn nữa Tô Lăng tại đây đoạn thời gian trong vòng vẫn luôn cũng không từng dừng lại quá, lại còn có đem dư lại những cái đó mang theo kiếm khí trận pháp hướng trên đường thiết trí chướng ngại. Bởi vì Tô Lăng không có nghĩ tới bọn họ sẽ bị nàng hoàn toàn lừa. Phàm là động điểm đầu óc. Lâu như vậy đều không có đuổi theo nàng thời điểm nên minh bạch. Ầm ầm ầm, đương Tô Lăng nghe được một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh thời điểm, liền biết bọn họ đã truy lại đây. Chương 245 đối chiến thiên thần cảnh giới đều không mang theo sợ. Theo vài lần nổ mạnh lúc sau, Tô Lăng còn có thể đủ nghe được một cổ bạo nộ rít gào thanh âm, thậm chí liền kia non nửa biên không trung đều có thể đủ nhìn thấy một cái màu đen cuồng táo ma ảnh. Cái này vô pháp ngăn chặn chính mình lửa giận người không phải người khác. Đúng là ma u. Không trung bên trong trừ bỏ Thạc Phong ở ngoài 4 cái Già Diệp phái người không thể tưởng tượng, cái này Tô Lăng cũng quá không biết xấu hổ. Tuy rằng thiết trí này tiểu bấy dập đối trung thần cảnh giới trở lên người vô dụng, nhưng là thật sự là làm người khó chịu. Không sai, này liền như là vũng nước giống nhau, người đạp lên vũng nước trùng, trừ bỏ làm ướt ống quần dày trở, có thể đối nhân tạo thành cái gì thương tổn sao? Nhưng chính là cách hướng người a. Con hào chúng ta ở không trung. Không ngờ tới Già Diệp phái tiếng người âm vừa mới rơi xuống, quanh một tiếng, một cổ nổ mạnh hỏa khí vọt tới bọn họ phía trước, khiến cho 5 người phản xạ tính sau này lui một chút, đây là đối nguy hiểm đặc có phản ứng, bất luận kẻ nào cũng không ngoại lệ. Chẳng sợ này ngọn lửa căn bản là đối bọn họ chẳng phải cái gì tác dụng, nhưng nhân sinh tới điều chỉnh ống kính loại này kích thích liền có phản xạ tính động tác, đây là bất luận cái gì sinh vật đều có bản năng. Nay quả thực chính là vả mặt, Gia Diệp phái người tức khắc sắc mặt cũng không hảo, đồng thời cũng không dám hé răng. Ở trải qua hai mươi mấy nói bởi vì phía dưới nổ mạnh mang đến tận trời ánh lửa lúc sau, Gia Diệp phái trong đó một người rốt cuộc nhịn không được, cuối cùng cảm nhận được ma u cái loại này nghẹn khuất khó chịu cảm giác. Một tờ, bọn họ là ai à, kia chính là ở thiên giới đều tiếng tăm lừng lẫy, còn có đạo hào người, cư nhiên bị một cái như thế nhỏ yếu Tô Lăng cấp làm cho như vậy chật vật. Này quả thực chính là vô cùng nhục nhã a. Phía trước tới thời điểm bọn họ còn trong lòng không cho là đúng bất quá là đối phó một cái nhỏ yếu nửa người tu sĩ mà thôi, dùng bọn họ này đó trung thần cảnh giới người đều xuất động sao. Gia Diệp phái khi nào yêu cầu như vậy ỷ thế hiếp người, ỷ cường lăng nhược, ỷ lớn hiếp nhỏ đâu. Kết quả, đối mặt bọn họ khinh thường nhỏ yếu tu sĩ, bọn họ cư nhiên lần nữa bị hố. Quả thực mặt đều ném hết. Đi tuốt đàng trước mặt Thạc Phong nghe được phía sau sư đệ rốt cuộc hùng hùng hổ hổ lên thanh âm, ngược lại càng lúc càng mở nhạt định, trong lòng nghĩ đến, Tô Lăng chân chính vô sỉ bộ dáng, các ngươi còn không có nhìn thấy, này còn chỉ là tiểu nhi khoa mà thôi. Cái này Tô Lăng như thế nào sẽ có nhiều như vậy trung phẩm tiên khí? Tiên khí? À, nàng hiện tại vô quyền vô thế vô chỗ dựa, trừ bỏ một cái không biết hiện tại ở nơi nào toàn cơ ở ngoài, đi nơi nào làm nhiều như vậy tiên khí? Thạc Phong lãnh lệ nói, nếu không phải tiên khí, đó là cái gì, như vậy đại lực đánh vào quả thực cùng tiên khí tự bạo có cái gì khác nhau. Nàng là kiếm tu, khẳng định dùng riêng phương pháp củng cố ở nàng kiếm khí. Thạc Phong mị đôi mắt, chúng ta nhanh hơn tốc độ đuổi ở ma u đám người phía trước là được. Kia mấy cái Giả Diệp phái nhân ra nhìn thấy Thạc Phong cư nhiên thập phần kiên nhẫn hơn nữa trên mặt không có biểu lộ ra bất luận cái gì tức giận chi ý. Thật sự là đối hắn lúc này tâm tính cảm thấy bội phục. Đi theo Thạc Phong nhanh hơn tốc độ đuổi theo đi. Đại khái đuổi tới buổi tối thời điểm, Thạc Phong đám người rốt cuộc nhìn thấy trong rừng rậm ào ào rung động bất đồng với địa phương khác thanh âm. Đương nhiên bởi vì phía trước Tô Lâm che chắn nguyên nhân, hơn nữa rừng rậm chi gian cây cối phồn đa, căn bản là thấy không rõ lắm ở dưới chạy vội bóng dáng, trong lúc bởi vì phía dưới động tĩnh giết không ít yêu thú. Ẩn nấp thân hình chẳng sợ bọn họ mắt thường nhìn không tới, chính là theo Tô Lăng động tác tất nhiên sẽ làm chung quanh không khí đều có chút dao động, này rất nhỏ dao động làm tập trung tinh lực liền ở kia khối khu vực đại thần kỳ Thạc Phong thực mau liền đã nhận ra, hơn nữa tỏa định. Đồng thời ngữ khí nghiêm khắc vô cùng, đối với người khác phân phó nói, nàng ở nơi đó, chúng ta đi xuống thời điểm cẩn thận một chút. Ha ha, sư huynh này ngươi liền không cần lo lắng, liền tính nàng trò cũ trọng thi. Y đi theo chúng ta tu vi, sợ hai nàng. Mặt khác tu sĩ trong con ngươi mang theo sắc bén cùng một tia ác ý. Hưu một tiếng đi theo Thạc Phong đi xuống, mà mặt khác một bên ma u cũng đã nhận ra, dẫn theo ma tộc nhanh chóng hướng Tô Lăng nơi phương hướng mà đến, đồng thời trên người buộc phát ra thật lớn màu đen hơi thở, trong tay kiếm buộc phát ra một cổ thật lớn lực lượng nhảy dựng lên theo Tô Lăng nơi phương hướng huy đi. Ầm ầm ầm, quả nhiên Tô Lăng biết bọn họ đã đuổi tới. Hơn nữa sắp động thủ thời điểm đem không gian bên trong dư lại 300 chuôi kiếm khí hoàn toàn ném đi ra ngoài, cùng kia ma u kiếm khí chạm vào nhau, tạo thành thật lớn động tĩnh. Đương nhiên bởi vì ma u ma khí cường đại vô cùng, cư nhiên xuyên qua Tô Lăng kiếm khí nổ mạnh mang theo màu đen lưới dao gió hướng tới Tô Lăng đánh úp lại. Mắt thấy Tô Lăng liền phải bị kia ma khí xâm nhập, liền tại đây một khắc, ong một tiếng, ở Tô Lăng chung quanh tức khắc nhiều một cái đại trung giống nhau trong suốt cái lồng. Không sai, Tô Lăng lại lần nữa từ không gian trung di ra một cái có tự mình ý thức thượng phẩm phòng ngự cháo, thu nhỏ lại giống như lục lạc giống nhau thần khí, như cũ không cần Tô Lăng thúc giục, rốt cuộc Tô Lăng không có làm nó nhận chủ, là nó thần phục lúc sau tự động bảo hộ nàng. Biến ảo thật lớn trung cháo bảo hộ Tô Lăng. Không chỉ có như thế, ở trên bầu trời đã sớm biết sẽ nổ mạnh có chuẩn bị tâm lý Thạc Phong đám người trên người lập tức bố thượng một tầng thiển kim sắc cái lồng. Là bọn họ lực lượng biến ảo mà thành bảo hộ chính mình đồng thời ngăn cản những cái đó ngọn lửa tạo thành thị giác chướng ngại. Một cột thật lớn năng lượng từ vài người pháp bảo trung hướng tới phía dưới ở trong ngọn lửa như ẩn như hiện người công kích qua đi. Không ngờ liền ở ngay lúc này, hô hô hô, vài cái không rõ vật thể đột nhiên từ kia trong ngọn lửa nhằm phía bọn họ. Chạm vào một chút, hai phương chi gian giao chiến, ngăn cản dưới. Gia Diệp phái một đám người mới xem minh bạch công kích bọn họ chính là thứ gì. Thân khí, không sai, trừ bỏ Tô Lăng trên tay hai dạng ở ngoài, mặt khác toàn bộ phân tán mở ra đi đối phó bọn họ. Liên tính là hạ phẩm thần khí cũng yêu cầu trung thần cảnh giới nhân tài có thể thuần phục, không chỉ là tu vi cùng thân thể thượng, lại còn có thần thức, nếu không có bất khuất ý chí thần khí là sẽ không thần phục. Như vậy này cũng ý nghĩa ở thần khí còn có tự chủ ý thức không có nhận chủ độc lập thời điểm, bản thân phát ra lực lượng là cường đại. Cho dù là hạ phẩm thần khí cũng có thể đối phó trung thần cảnh giới người, tuy rằng chỉ là lúc đầu, nhưng là đừng quên, Tô Lăng trên tay còn có 3 cái cực phẩm thần khí, cũng đủ đối phó 2 cái đại thần cảnh giới người. Đến nỗi Tiểu Lam, bởi vì bị nàng lấy máu, cho nên năng lực tạm thời không có mặt khác cực phẩm thần khí như vậy lợi hại, Tô Lăng tự nhiên sẽ không đem nó thả ra. Ta sát, hơn nữa trên tay nàng thần khí ước chừng có 18 kiện, nàng nơi nào tới nhiều như vậy thần khí. Ma U bên người một cái ma tộc người nhịn không được bạo thô khẩu. Những lời này cũng là Già Diệp phái người muốn nói, bởi vì lúc ấy Lợi Phong đám người ở Thiến Chi Tháp phát sinh sự tình căn bản là không có lan truyền đi ra ngoài, chủ yếu là quá mất mặt. Mô tờ, đây là chú ý trọng điểm sao? Ngươi không thấy được kia 18 loại vốn dĩ xuất thế nên trời sụp đất nứt thần khí, đều vì nàng sử dụng. Mấu chốt này đó thần khí còn không có ký hợp đồng, này vẫn là người sao? Ai không biết muốn hàng phục thần khí có bao nhiêu khó? Liên lấy Thạc Phong kia 3 viên hạ phẩm thần khí quân cờ tới nói, vẫn là hắn sư phó ngã xuống thời điểm truyền thừa cho hắn, ngay lúc đó hắn vẫn là trung thần cảnh giới, lại bởi vì hàng phục cái này thiếu chút nữa ném mệnh, hơn nữa dưỡng 200 năm mới đưa thương dưỡng hảo. 18 kiện thần khí à, gặp quỷ, Tô Lăng rốt cuộc đối chúng nó đã làm cái gì, chúng nó cư nhiên toàn bộ đều thần phục Tô Lăng. Nay còn có thiên lý sao? Tuy là Thạc Phong biết được Tô Lăng người này quỷ dị, nhưng là cũng không có nghĩ tới có thể quỷ dị đến cái này phân thượng a. Tô Lăng cũng không biết nói chính mình cách làm đám kia người trừ bỏ khiếp sợ còn đã chịu kinh hách. Không nói hai lời liền ở cực phẩm thần khí ngọc cốt phiến hóa thành phi hành khí dưới tiếp tục trốn. Nàng cũng là ở phía trước chạy trốn thời điểm do hỏi Tiểu Lam về như thế nào hàng phục những cái đó thần khí sự tình, sau lại mới phát hiện màu đỏ ngọc cốt phiến hỗ trợ. Rốt cuộc những cái đó thần khí đều có trí linh. Còn cùng màu đỏ ngọc cốt phiến ngốc nhất lâu, lại là lúc trước màu đỏ ngọc cốt phiến chủ nhân sáng tạo bọn họ, cho nên bọn họ ở không có tìm được chính mình chủ nhân chi toàn bộ lấy màu đỏ ngọc cốt phiến như thiên lôi sai đâu đánh đó, nàng nói cái gì, bọn họ tự nhiên nghe. Ma tộc người khác giống như ma u giống nhau đối thần khí không có bất luận cái gì hảo cảm, nhưng là Thạc Phong bên người kia mấy cái Già Diệp phái người liền không giống nhau, bọn họ trên người sử dụng chỉ là cực phẩm tiên khí. Tiên khí cùng thần khí lực lượng kia chính là kém một mảng lớn, mà lúc này cư nhiên có thần khí ở bọn họ trước mắt lắc lư, tuy rằng là đối phó bọn họ, nhưng bởi vì vô chủ, kia đối bọn họ tới nói giống như là cầm một cái thật lớn giả minh châu ở bình thường người nghèo. Trước mặt lắc lư a, chẳng sợ biết bọn họ nhiệm vụ là tới sát Tô Lăng, khả nhân tính tham dục căn bản là vô pháp làm cho bọn họ bỏ qua này đó thần khí tồn tại. Lại nói liền tính muốn đi sát Tô Lăng cũng trước xử lý này đó thần khí a. Lúc trước này đó thần khí toàn bộ bị khóa lại hơn nữa đặt ở Thiến Chi Tháp đặc thù không gian bên trong, căn bản là sẽ không ở trong thiên địa sinh ra chấn động. Nhưng hiện tại lúc này toàn bộ bị Tô Lăng đem ra, hơn nữa vẫn là vô chủ, phải biết rằng nhưng phàm là thần khí xuất thế, liền nhất định sẽ tạo thành trời cao biểu hiện. Hơn nữa nhiều như vậy thần khí cùng xuất hiện, cho dù là buổi tối bên này khu vực đều có thể đủ nhìn thấy lóe thất thải quang mang cùng với đất rung núi chuyển, kia mạt quang mang tự nhiên là xông thẳng phía chân trời, giống như là liên tiếp chấm đất cùng thiên một cái trụ trời, hơn nữa vẫn là mười mấy đạo A. Cho dù là thực xa xôi người cũng có thể đủ nhìn thấy cái này động lòng người nội tâm cảnh tượng. Tô Lăng đương nhiên cũng mang theo đau lòng, bởi vì nàng biết chính mình chỉ là vì một cái chạy trốn mà thôi, liền đem thần khí toàn bộ thả ra. Này đó thần khí có bao nhiêu có thể trở lại chính mình trong tay nàng căn bản là không biết. Nhưng là Già Diệp phái mấy người kia tuyệt đối là chiếm tiện nghi. Không ngờ tới Tô Lăng chạy thoát bất quá mấy cái canh giờ mà thôi. Đột nhiên nhận thấy được phía trước một cổ thật lớn uy áp tức khắc gáp nàng vô pháp núp ních. Ngay cả màu đỏ ngọc cốt phiến lúc này cũng lay động lên, phảng phất vô pháp núp ních. Nay còn chỉ là uy áp, Tô Lăng tâm tức khắc bánh nhảy, chẳng sợ biết uy áp nơi phát ra. Lại như cũ liền đầu đều nâng không đứng dậy, vấn đề là trên người nàng kia kiện bảo hộ nàng thần khí còn ở, này ý nghĩa người tới tuyệt đối ở đại thần hậu kỳ trở lên. Thiên thần cảnh giới. Tô Lăng không dám tưởng, nàng mới đến thiên giới như vậy điểm thời gian, những người đó cư nhiên mấy ngày liền thần cảnh giới đều xuất động. Là ai? Chủ thần, yêu vương, ma tôn vẫn là quỷ vương, đại minh Phật. Nghĩ vậy những người này, Tô Lăng trong mắt liền mang theo một tia huyết sắc. Hảo a, thật là hảo a, nàng hiện tại như vậy nhược, bọn họ cư nhiên còn có thể không nhọc vất vả chạy tới riêng chu sát nàng, sẽ không sợ bị người trong thiên hạ biết chê cười sao. A, trưởng môn nói ngươi cái tiểu hoa tử tuy rằng tu vi thấp, nhưng là nhất định có thể từ Thạc Phong cùng kia ma tu trên tay đảo tẩu, ta còn chưa tin. Không cần Tô Lăng suy đoán, tuy rằng nhìn không tới người đến là ai, nhưng là này già nua thanh âm nàng thực xa lạ, hơn nữa có thể nói ra trưởng môn hai chữ, cho thấy cho dù hắn là thiên thần cảnh giới, nhưng là còn xu với nhận hạ, có thể có được thiên thần cảnh giới thuộc hạ, lại cùng Thạc Phong nhận thức, trừ bỏ già Diệp phái không ai. Ha ha, Tô Lăng trong lòng cười lạnh liên tục, cắn răng muốn dãy rủa, lại phát hiện mặc kệ nàng như thế nào làm đều là vô lực, hơn nữa bởi vì cấp bậc kém quá nhiều, nàng cùng chính mình không gian chỉ thấy liên hệ hoàn toàn chặt đứt. Tô Lăng đến lúc đó không biết chính mình từ khi nào bắt đầu lại chọc phải ra Diệp phái, cái này đã từng liền chính mình phụ thân đều cố kỵ môn phái, liền bởi vì Mộ Dung Tiên Nhi. Nghĩ đến đây, Tô Lăng liền cảm thấy buồn cười, Mộ Dung Tiên Nhi ở Gia Diệp phái chung chẳng lẽ liền như vậy quan trọng. Hơn nữa, Gia Diệp phái đường đường một cái như thế đại môn phái đối phó nàng cái này hiện tại tới nói đúng bọn họ không có nửa điểm uy hiếp người, xuất động như vậy lợi hại đại năng, thật thật là không biết xấu hổ. Hiển nhiên người tới cũng không nghĩ cùng nàng nói nhảm nhiều, tay nhẹ nhàng duỗi ra, Tô Lăng cả người giống như là bị cái gì đi xuống áp giống nhau, mấu chốt cũng sẽ không đi xuống lạc. Này ý nghĩa Tô Lăng bị coi như có nhân bánh quy. Hơn nữa Tô Lăng liền trở tay năng lực đều không có, giống như là một cái trẻ con, tùy ý người tới niết bẹp xoa viên. Giáp giáp, vốn dĩ đứng Tô Lăng có thể rõ ràng nghe được chính mình xương cốt vỡ vụn thanh âm, đau kêu rên một tiếng. Nga, đủ cốt khí a. Liền đứng ở Tô Lăng phía trên không xa một cái ăn mặc màu đen đạo bào lão giả cười lạnh một chút, trong con ngươi không hề dao động, nhưng là trong tay lực lượng lại tăng lớn đi xuống áp. Phúc! Lần này Tô Lăng hoàn toàn phun ra một búng máu, chạm vào một tiếng hai đầu gối thật mạnh quỷ gối màu đỏ ngọc cốt phiến mặt trên, ngọc cốt phiến loe ánh sáng nhạt, bởi vì hứng lấy Tô Lăng huyết, quang mang đại thịnh cư nhiên tự chủ tiến hành ký hợp đồng. Phải biết rằng ký hợp đồng thời điểm là chịu thiên địa đạo pháp bảo hộ, trong khoảnh khắc một cổ thật lớn phức tạp hoa văn từ trên trời giáng xuống, đem Tô Lăng cùng ngọc cốt phiến hộ ở bên trong. Lão giả lực lượng bởi vì bị thiên địa đạo pháp ngăn cách, khiến hắn thu hồi tương đối chậm, cho nên đan điền nội lực lượng hơi hơi chấn động, làm lão giả có chút không thoải mái như mày, tiểu quỷ vận khí đủ hảo, cư nhiên còn có thể được đến chưa từng ký hợp đồng cực phẩm thần khí che chở, nhưng là, ký hợp đồng lúc sau, này thần khí lực lượng cũng sẽ đại đại chiết khấu, ngươi hiện tại có thể trốn nhất thời, chờ hạ lao phu tất yếu đem ngươi áp thành thịt nát uy trong núi dã thú. Quỳ gối cây quạt thượng Tô Lăng trong miệng huyết như cũ quần quần không ngừng ra bên ngoài lưu, nghe thế bình đạm nhưng lại ác liệt nói, làm nàng trong cơn giận dữ, một cái thiên thần đại năng tu sĩ nói ra lời này, khi dễ một kẻ yếu liền như thế làm hắn vui vẻ. Cũng không sợ uy nghiêm quát giác. Chẳng sợ nàng lúc này năng động, đang không ngừng tắc đan dược mang đến khôi phục tốc độ đối lập hiện nguy cơ thời khắc quá chậm, đến nỗi nàng chân từ quỳ xuống đi kia một khắc liền chặt đứt. Đúng vậy. Cứ như vậy bị hắn sống sờ sờ áp chặt đức, có thể nghĩ nàng cái này bán thần cảnh giới tu vi ở trước mặt hắn giống như là một con hắn động động ngón tay là có thể bóp chết con kiến. Cũng may Tô Lăng trên người bởi vì có cái kia trọng sinh trận pháp, gãy chân ở cùng màu đỏ ngọc cốt phiến ký hợp đồng thời điểm liền trường hảo. Chính là ngũ tạng lục phủ kinh lạc thậm chí đan điền đều có chút tan vỡ, Tô Lăng cầu nguyện có thể lại nhiều một chút thời gian, làm nàng trị liệu hảo đan điền, nếu không... Ha ha, Tô Lăng cười khổ, nếu không thế nào, nàng có thể đào tẩu sao? Ở một cái thiên thần tu sĩ đuổi giết hạ nàng như thế nào trốn? Chẳng lẽ nàng thật sự liền phải như vậy đã chết sao? Nàng không cam lòng, chỉ cần cho nàng thời gian, sớm muộn gì? Sớm muộn gì nàng cũng sẽ siêu việt mọi người, cho dù là thiên thần cảnh giới người, nàng cũng không sợ, còn có Tang Chi tỷ đang ở chờ nàng đi cứu. Nàng không cần chết, cho dù là... Lão giả nhìn vòng sáng bên trong kia vốn dĩ quỷ gối cây quạt mặt trên người đột nhiên đứng lên, xoa khỏe miệng huyết trong con ngươi toàn là lãnh lệ, hơn nữa bình tĩnh không giống thường nhân, khiến cho lão giả đều nhịn không được nhíu hạ mày. Khinh thường nói, hấp hối dây rủa mà thôi. Mắt thấy kia vòng sáng sắp biến mất, lão giả trong tay năng lượng lần này trực tiếp biến ảo thành quyết, hôm nay thần cảnh giới pháp quyết, kia nhưng tuyệt đối hủy thiên diệt địa năng lực. Tô Lăng liền tính trang thượng một đôi cánh nàng cũng trốn không được. Không ngờ tới liền ở lão giả bùng nổ pháp quyết hướng tới Tô Lăng công tới thời điểm, lão giả con ngươi đột nhiên co chặt, hai kiện hạ phẩm thần khí, tiểu hoa tử trên người bảo vật không ít, nhưng là ngươi cho rằng như vậy là có thể đủ ngăn cản lao phu sao. Lão giả pháp quyết che trời lấp đất giống như thai hỏa ngập đầu giống nhau tập giống Tô Lăng kia một khắc, ầm ầm ầm, thật lớn động tinh chấn động chung quanh đất rung núi chuyển. Mà này thật lớn năng lượng hướng lao giả phản xạ tính dùng trên người hồn hậu kim sắc năng lượng bao lại chính mình, hơn nữa vẫn là bị này thật lớn lực lượng đánh sâu vào giống như sao băng giống nhau bắn đi ra ngoài, mặt khác một bên sử dụng cái lồng Tô Lăng cũng bị này thật lớn lực lượng đánh sâu vào hướng trái ngược, hướng mà đi. Hơn nữa tốc độ đi xa thời điểm Tô Lăng trên tay nắm cái kia kim sắc lục lạc xuất hiện vết rách, theo sau vết rách càng lúc càng lớn, cuối cùng chạm vào một tiếng vỡ vụn. Mà Tô Lăng trên người cái lồng cũng tại đây một khắc tàng ra, cũng may đã ly một khoảng cách, quản lý như thế, Tô Lăng thân thể như cũ đã chịu kia nổ mạnh đánh sâu vào, trọng thương. Thả xem bay ra đi lão giả cặp mắt kia sắp rớt ra tới nhìn chằm chằm kia nổ mạnh. Hai kiện hạ phẩm thần khí ở Tô Lăng dưới sự chỉ dẫn tự bạo. Thần khí tự bạo A, còn cùng hắn thần lực pháp quyết chạm vào nhau, này lực lượng cho dù là thiên thần cảnh giới người cũng ăn không tiêu. Lão Kim, ngươi bị thương. Không ngờ tới lão giả bay đi phương hướng lại xuất hiện một cái khác tương đối thiên gầy nhìn qua tinh thần mười phần lão giả, trên người hắn tu vi đồng dạng biểu hiện thiên thần cảnh giới, từ hắn thanh minh trong con ngươi còn có thể đủ nhìn thấy kia hủy thiên động mà nổ mạnh ngọn lửa. Không chỉ là bên này, Thạc Phong đám người cùng ma tộc đám người đồng dạng gặp được này thật lớn nổ mạnh, hơn nữa còn ương cập tới rồi bọn họ, có thể thấy được này nổ mạnh có bao nhiêu khủng bố. Nơi đó không phải Tô Lăng chạy trốn phương hướng, có thể sinh ra lớn như vậy nổ mạnh, chẳng lẽ là, lao tổ bọn họ ra tới. Lao tổ đó là giả diệp phái trưởng lão. Tuy rằng chỉ có 5 cái nhưng là mỗi một cái đều ở thiên thần cảnh giới, là bọn họ nhìn lên tồn tại. Cái kia Tô Lăng, còn có thể tồn tại sao? Lời nói vừa ra, người khác tức khắc mang theo cười nhạo cùng khinh thường. Lao tổ trước mặt, Tô Lăng cho dù có thông thiên bản lĩnh cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiển nhiên bọn họ cho rằng nổ mạnh là bọn họ lão giả tạo thành. Chỉ là cái này giả diệp phái người vừa mới nói xong, ở nổ mạnh bên kia cách đó không xa địa phương một cái thật lớn kim long nhảy lên cao dựng lên, cái kia kim long cũng không phải chân chính long mà là pháp thuật tạo thành, liền chung quanh không khí đều dao động lợi hại, này hiển nhiên là thiên thần cảnh giới tu sĩ bùng nổ nhất cường đại pháp quyết. Thiên thần cảnh giới, ở dưới đối phó thần khí ma u cũng gặp được, hơn nữa như thế bạo nộ. Chẳng lẽ Tô Lăng mấy ngày liền thần cảnh giới người đều đối phó được? Ma U không biết nên hình dung như thế nào lúc này tâm tình, bạo thô khẩu đều không đủ để làm nàng đem trong lòng khiếp sợ biểu hiện ra ngoài. Tô Lăng là cái gì tu vi, thiên thần cảnh giới lại là cái gì tu vi? Kia chính là thiên giới cao cấp nhất tồn tại, bóp chết đại thần cảnh giới người đều cùng bóp chết con kiến giống nhau. Thạc Phong cả người cũng ở vào khiếp sợ trạng thái, Tô Lăng còn có thể chọc giận lão tổ. Kia nói cách khác kia nổ mạnh là Tô Lăng nháo ra tới, lão tổ bị thương, Tô Lăng chạy thoát. Mộ Tơ, ta sát, dựa, mặt khác tu sĩ quả thực muốn điên rồi. Phải biết rằng nếu thiên thần cảnh giới người xử lý Tô Lăng, nơi nào còn dùng đến dùng này pháp thuật, ngay cả dưới trước cái kia tên là lão kim lão giả sử dụng pháp quyết kỳ thật vô dụng đem hết toàn lực, nếu không này nếu như bị người khác thấy được thật là mất mặt. Rốt cuộc chỉ là đối phó một cái bán thần cảnh giới tiểu tu sĩ, hơn nữa Lao Kim từ lúc bắt đầu liền không có tính toán dùng pháp quyết, chỉ là bởi vì Tô Lăng kia phiên quật cường, còn muốn phản kháng bộ dáng làm Lao Kim không thoải mái, mới dùng một cái nho nhỏ pháp quyết, này khen ngược người còn không có giết ngược lại đem chính mình cấp hố, còn bị chính mình đồng môn gặp được, Lao Kim đốn giác chịu nhục. Mấu chốt thiên thần cảnh giới thân thể bị thương, giống nhau tiên đan căn bản là khôi phục không được. Cũng may hắn sư đệ không có dò hỏi hắn vì cái gì bị thương, phòng trừng cũng cố kỵ mặt mũi của hắn. Nhưng lại không biết bao nhiêu người bởi vì nơi này buộc phát ra thần khí hướng bên này đuổi. Đương nhìn thấy kia nước cuộn trào lực lượng cùng với nổ mạnh thời điểm, liền tính thấp tu vi tu sĩ không biết đã xảy ra cái gì, những cái đó tu vi cao một ít vẫn là có chút thấy coi. Kết quả là về bên này có người chưa từng xuất thế thiên thần cảnh giới người cũng tới đoạt mà tạo thành người khác không dám ở qua đi. Đương nhiên tu vi cường đại người như cũ không nghĩ từ bỏ cái này cơ hội tốt, cho nên không có dừng lại. Phúc! Bị thật lớn nổ mạnh đánh sâu vào Tô Lăng cuối cùng trên người năng lượng hao hết, chạm vào một tiếng ngã ở một cây thật lớn trên cây, thân thể trọng thương nghiêm trọng, phun ra một búng máu, thở hổn hển, ngay cả chạm đều đứng dậy không nổi. Tô Lăng có từng như vậy chật vật quá. Màu đỏ ngọc cốt phiến hàng ở Tô Lăng bên hông, hóa thành một cái ngọc phiến mặt dây, cuối cùng quang mang cũng đã biến mất, hiển nhiên nó cũng chống được cực hạn. Tô Lăng lúc trước trong tay cực phẩm tiên khí ngọc phiến ở phía trước nổ mạnh chung cũng đã hủy hoại. Tô Lăng vô lực nằm ở kia bị nàng thân hình lực đánh vào hóa thành mảnh nhỏ dễ cây hạ, khỏe miệng không ngừng mạo huyết, một đôi mắt an tĩnh lại như cũ thâm trầm nhìn chằm chằm kia đen nghìn nghịt trên không. Thậm chí liền ngôi sao đều nhìn không tới. Nhưng lại có thể nhìn đến một cái khổng lồ bóng dáng gào thét mà đến cùng với thiên phảng phất muốn áp xuống tới cái loại này uy hiếp. Đáng giận, thật đáng buồn, đáng tiếc. Cho dù Tô Lăng lại như thế nào không muốn chết, lại nghĩ như thế nào phải đi, cũng vô lực, thậm chí liền mặc bởi vì nàng liên lụy lâm vào hôn mê bên trong, căn bản là phát huy ra tới hắn lực lượng. Nàng quá yếu. Hai cái thiên thần cảnh giới nam tử ly đến Tô Lăng có chút xa, nhưng là bằng vào bọn họ hiện tại thần thức cùng với năng lực, có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia nằm trên mặt đất tựa hồ đã không có bất luận cái gì năng lực bị thương nghiêm trọng nữ nhân. Lại không ngờ tới đối mặt lớn như vậy năng lượng công kích nàng, khoe miệng nàng cư nhiên còn có thể mang theo nhàn nhạt cười. Đôi mắt như cũ thâm trầm vô cùng, nhưng là kia ti không cam lòng lại thập phần rõ ràng. Đột nhiên hai cái lao giả toàn bộ thân hình dừng lại, bởi vì Tô Lăng môi rung rung, tuy rằng thanh âm không cường, chính là châm chọc ý vị cực kỳ nồng hậu. Có thể làm hai cái thiên thần cảnh giới người ra tay đối phó ta, chết cũng không tiếc, ha ha ha ha. Hai cái lao giả sắc mặt thập phần khó coi. Đây là bị kẻ yếu cười nhạo vũ nhục, chính là bọn họ đều thừa nhận Tô Lăng là kẻ yếu, cố tình nàng cư nhiên có thể thương đến bọn họ, hơn nữa khí sát bọn họ, làm cho bọn họ vận dụng chính mình lớn nhất năng lực đối phó nàng. Nay liền như là một cái thành niên nam tử đối phó một con kiến. Dùng sức cả người thủ đoạn mới giết nó, nhưng bất luận cái gì một người nghe được, chỉ sợ đều sẽ trào phúng, này nam tử rốt cuộc có bao nhiêu vô dụng a? Mắt thấy kia thật lớn kim long còn chưa giáng xuống, Tô Lăng chung quanh phạm vi trăm dặm trong vòng cây cối liền bắt đầu lắc lư lên, hơn nữa có thụ bị chặn ngang chém đứt, có thể thấy được này lực lượng có bao nhiêu đại. Kim long bị trong đó một cái lao giả chỉ huy giáng xuống đi kia một khắc, Tô Lăng trên mặt thịt đều có thể nhìn thấy bởi vì kia uy áp run rẩy lên, càng gì nói chung quanh hoa cỏ cây cối. Các ngươi hôm nay giết không chết ta, ngày nào đó, ta tất nhiên muốn các ngươi mệnh. Tô Lăng trước ngực xương sườn lúc này đều đâm vào nàng tạng phủ chung, nhưng ánh mắt lại tàn nhẫn vô cùng, đem hết toàn lực đối với trên không gào giống một tiếng. Cái này tiếng hô tuy rằng không có lực lượng, nhưng là ngữ khí sắc bén bén nhọn, làm nghe được người chỉ cảm thấy trước ngực chấn động, mang theo một mặt khó có thể miêu tả phức tạp cảm giác. Lao Kim dựa theo bọn họ lực lượng như vậy đối phó một cái bán thần cảnh giới tiểu nha đầu, một cái khác lao giả thật sự, có chút áy náy cảm giác. Đây là trưởng môn mệnh lệnh. Lao Kim che lại trên tay lồng ngực, thấp giọng nói. Hắn bên cạnh tương đối gầy một ít lao giả trầm mặc. Mắt thấy cái kia trên mặt đất vẫn không nhúc nhích nữ hài sắp bị hắn thật lớn lực lượng cắn ướt, liền ở ngay lúc này ai cũng không có dự đoán được biến cố khởi. Một cổ so với bọn hắn còn phải cường đại lực lượng từ phương xa giống như sóng biển giống nhau lớn lại đây. Hưu theo lực lượng ngồi xe lăn bóng người thoáng hiện, ầm ầm ầm. Đồng dạng một mạt kim long từ Tô Lăng bên kia địa phương hướng lên trên gào thét mà ra, trong khoảnh khắc cư nhiên cắn nuốt phía trước cái kia lão giả buộc phát ra tới kim long pháp quyết, hơn nữa khí thế như hồng trực diện kia hai lão giả mà đi. Liên ở ai cũng nhìn không tới địa phương, một cái ăn mặc đồng dạng đạo bảo tuấn mỹ phi phàm, dáng người thon dài nam tử mê đôi mắt, quả nhiên, giết không được sao. Liền không khí dao động đều không có, liền biến mất ở trong trời đêm. Né tránh. Lao Kim nhìn thấy kia thật lớn năng lượng hướng về phía bọn họ mà đến, hơn nữa vẫn là thiên thần hậu kỳ thời điểm. Kia một khắc Lao Kim nhanh chóng hướng một bên trốn đi, kia gầy ốm lao giả tự nhiên cũng phản ứng lại đây. Thật sự là trận này biến cố phát sinh quá nhanh, làm hai người không có thể nhanh chóng phản ứng lại đây. nhưng chờ đến cái này pháp quyết biến mất thời điểm, rốt cuộc thấy rõ ràng phía dưới người. Là một cái ăn mặc màu xanh đen dung mạo tuấn tú nam tử, trong tay cầm một phen màu xanh lục thét dài, con ngươi làm như giống như lại có hàn đàm giống nhau, chịu không nổi nửa điểm dao động, chính là ở cái này nam tử khỏe miệng lại làm như mang theo ôn nhuận mà nhàn nhạt tươi cười, ngồi ở một cái giản dị gỗ thô sở chế xe lăn phía trên. Mà ở nam tử bên cạnh còn đứng một cái điếu nhi lang dung mạo có chút tuấn mỹ dáng người khuynh lớn lên nam tử. Thật không nghĩ tới à, nguyên lai giả diệp phái lao ra hỏa thật sự ra tới, còn vừa ra tới liền ra tới hai cái. Chậc chậc chậc, cũng may ta nhị ca tân chức tới rồi thiên thần cảnh giới, bằng không nhưng không được trơ mắt nhìn thấy hai vị như thế khinh nhục một cái tiểu nữ tử. Ta đảo không biết giả diệp phái người khi nào như vậy có cốt khí, thật thật là trường kiến thức. Nay phản châm chọc lời nói làm lão kim cùng gầy một ít lao giả một khuôn mặt tức khắc đỏ lên. Lục đệ trước cứu người. Ngồi ở trên xe lăn Tư Đồ Vô Mân nhẹ giọng nói. Tư Đồ Văn Hàn nghe nói lập tức xoay người xem trước bị bọn họ hộ ở sau người vẫn không nhúc nhích nhưng là ngực cùng với trên người nơi nơi đều chảy huyết người. Mấu chốt lúc này nàng như cũ cắn răng ánh mắt lánh lệ nhìn bọn họ mọi người. Tư Đồ Văn Hàn không biết vì sao tâm một trận đau đớn, không thể tưởng được cách 10 và năm. Bọn họ chân chính gặp mặt lại là lấy như vậy phương thức. Nhìn ngươi, như thế nào đem chính mình làm cho như vậy chật vật. Ngồi xổm xuống thân mình Tư Đồ Văn Hàn dùng lực lượng của chính mình nhanh trong thế Tô Lăng chữa thương. Như vậy nói bất quá là vì làm chính mình dễ chịu một ít. Thật sự là lúc này Tô Lăng thương quá nặng. Hơn nữa thân hình đều có chút vặn vẹo căn bản là không giống như là một người. Bất quá làm Tư Đồ Văn Hàn cảm thấy không thể tưởng tượng chính là... Nàng vốn dĩ chặt đứt tứ chi lúc này cư nhiên toàn bộ đều khép lại. Theo lý mà nói bán thần cảnh giới người lại còn có bị như vậy lực lượng cường đại gây thương tích, không có khả năng sẽ khép lại nhanh như vậy. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới chờ Tô Lăng năng động thời điểm, trực tiếp huy khai Tư Đồ Văn Hàn, tự tin hướng trong miệng vẫn đan dược trị liệu, một bên đứng dậy. Bị cự Tư Đồ Văn Hàn tâm nhắc tới, ánh mắt đi theo lạnh nhạt đối với bọn họ Tô Lăng, há mồm muốn nói cái gì đó. Lại phát hiện đối mặt nàng cặp kia thâm trầm con ngươi, lời nói đều tạp ở trong cổ họng. 10 vạn năm trước sự tình, thật là bọn họ thần điện người thực xin lỗi nàng, nghĩ đến lúc trước làm nàng trơ mắt nhìn chính mình thân nhân một đám chết ở nàng trước mặt cái loại này đau. Tư Đồ Văn Hàn có thể nói cái gì? Ngươi đi đi. Phía sau Tô Lăng thái độ Tư Đồ Vô Mân biết đến rõ ràng, con ngươi lại gắt gao nhìn chằm chằm đỉnh đầu hai người, lời nói tự nhiên là đối Tô Lăng nói. Tô Lăng cắn răng, nhìn cái kia ngồi xe lăn bóng dáng, chẳng sợ nhắm mắt lại là có thể đủ nhìn thấy nàng vẫn luôn cho rằng cái này ôn nhu hảo tiếp xúc nhìn như thân cận chủ thần nhị tử, lại ở mấu chốt thời khắc đối nàng ra tay quá, sau lại bị Tang Chi tức giận dưới chặt đứt long đuôi. Kia một khắc, hắn nhìn nàng cùng Tang Chi, trong miệng toàn là chua xót, môi mấp máy, nói ra lại là để cho Tô Lăng thống hận một câu thực xin lỗi. Có lẽ hắn là cố ý. Dùng loại này phương pháp tới bổ khuyết đối với các nàng ấy nấy. Đáng tiếc, Tô Lăng khinh thường cũng không cần. Ta sẽ không cảm tạ ngươi. Tô Lăng thanh âm lạnh băng, lưu lại những lời này ở khôi phục một ít nguyên khí lúc sau tế ra màu đỏ ngọc cốt phiến. Ta cũng chưa từng có nghĩ tới ngươi sẽ tha thứ ta. Tư Đồ Vô Mân thấp giọng nói, mắt thấy Tô Lăng sắp biến mất, mật ngữ chuyên âm, ngươi muốn hoa phượng vị ở yêu tộc yêu vương ngải quân nguyệt tồn kho chung có. Tô Lăng đôi mắt hơi liễm, tâm lại kinh ngạc vô cùng, thực mau liền biết, nhiều người như vậy tìm nàng đều tìm không thấy, toàn cơ nói có người âm thầm hỗ trợ, cư nhiên là hắn. Nói cách khác hắn vẫn luôn chú ý nàng hành tung, cho nên mới sẽ biết nàng muốn tìm hoa phượng vĩ. Tô Lăng quay đầu thời điểm vừa vặn đối thủ trưởng Đồ Vô Mân nghiêng đầu cặp kia con ngươi cùng phía trước hàn đàm giống nhau không gợn sóng không động đậy cùng, mang theo thanh minh, tiếp tục nói, đây là Tang Chi làm ta chuyển đạt cho ngươi. Yêu tộc có cái gì dược liệu, Tư Đồ Vô Mân cho dù ngần ấy năm kinh doanh ra tới tin tức vong thực quảng, lại không có biện pháp kéo dài đến yêu tộc hoàng cung bên trong. Chưa từng lực lượng áp chế lúc sau, mặc tự nhiên cũng thanh tỉnh, vội nói, chủ tử, hắn nói không sai, vừa mới phỉ nhiên cũng cùng ta nói. Tang Chi bởi vì Tô Lăng tiên giới bị Tư Đồ Vô Song công kích cho lực lượng cấp Tô Lăng lúc sau, nếu không có Tô Lăng sau lại nhiệm vụ kỳ thật đã sớm biến mất. Nhưng cứ việc hiện tại lực lượng cũng rất mỏng yếu, xuyên qua không gian cảm giác Tô Lăng cùng Tô Lăng đến thiên giới lúc sau cảm giác năng lượng là bất đồng. Ở Tô Lăng tới rồi thiên giới thời điểm Tang Chi liền mạo sinh mệnh nguy hiểm làm chính mình thanh tỉnh, hơn nữa đem tin tức này truyền lại cấp Phỉ Nhiên cùng Tư Đồ Vô Mân sau lại lần nữa lâm vào hôn mê. Tư Đồ Vô Mân cùng Tư Đồ Văn Hàn từ Gia Diệp phái hai cái thiên thần cảnh giới trong tay cứu Tô Lăng, đồng thời cũng ý nghĩa bọn họ muốn đối mặt hai cái Gia Diệp phái thiên thần cảnh giới cao thủ tiến công. Hai cái thiên thần cảnh giới người, gây cái kia ở tam vạn năm trước mới tấn chức đến thiên thần cảnh giới, lão kim tắc so với hắn nhiều 7 vạn năm, nhưng là lại như cũ là thiên thần cảnh giới lúc đầu. Tư Đồ Vô Mân cũng chỉ là sắp tới mới đột phá tấn chức đến thiên thần cảnh giới, nhưng là không biết dùng cái gì phương pháp che giấu chính mình tu vi đồng thời còn ổn định cảnh giới. Hiển nhiên hắn vẫn luôn ở giấu tài. Tư Đồ Văn Hàn nhìn như chỉ là trung thần cảnh giới, theo Tô Lăng sau khi rời khỏi, trên người hắn cảnh giới rõ ràng ở nhanh chóng bò lên, hắn cũng che giấu chính mình tu vi, cuối cùng vẫn luôn bò lên đến đại thần hậu kỳ cảnh giới mới dừng lại tới. Bởi vì Tô Lăng rời đi, Gia Diệp phái người sao có thể mặc kệ, lại lần nữa ra tay thời điểm bị Tư Đồ Vô Mân pháp tương thiên địa một bàn tay ngăn cản. Mà một cái khác cầm kiếm khí thế đột nhiên biến đổi bá đạo Tư Đồ Văn Hàn ngăn cản. Tuy rằng ta chỉ là đại thần hậu kỳ cảnh giới, không khéo, ta là kiếm tu. Tư Đồ Văn Hàn nhìn thấy đối phương hiển nhiên không đem chính mình đặt ở trong mắt kia một khắc, hơi hơi mỉm cười, phun ra làm kia lão giả không thể không thu tâm tư đối phó trước mắt cái này khó giải quyết người. Đừng tưởng rằng lão phu không biết các ngươi là ai, chúng ta Giả Diệp phái sự tình, chỉ sợ chủ thần cũng không dám quản. Xem, nhị ca, nào đó người lại ở cậy già lên mặt lấy thế áp người, ha ha. Tư Đồ Văn Hàn châm chọc một tiếng, ở kia gầy ốm lão giả tức giận biểu tình hạ, động thủ trước chiếm trước tiên cơ. Ầm ầm ầm, thật lớn va chạm lực lượng làm Thạc Phong đám người liên tục lui về phía sau, mà những cái đó thần khí trừ bỏ hủy hoại cùng với bị Gia Diệp phái 5 người hợp lực dưới chiếm trước một kiện hạ phẩm thần khí, 2 kiện trung phẩm thần khí thậm chí còn có một kiện cực phẩm thần khí. Còn có bị ma tộc người hủy hoại 6 kiện trung phẩm thần khí. Rốt cuộc ma u cầm trên tay chính là cực phẩm ma khí, đối phó trung phẩm thần khí cũng đều không phải là việc khó. Dư lại một kiện cực phẩm thần khí, 2 kiện trung phẩm thần khí nhân cơ hội đã chịu Tô Lăng lôi kéo lúc sau hưu một tiếng rời đi. Nay cũng biểu thị Tô Lăng thật vất vả được đến 18 kiện thần khí, trừ bỏ màu đỏ ngọc cốt phiến cùng cực phẩm thần tơ vàng ngọc luật ý điề, liền dư lại trung phẩm thần khí khiến sát, trung phẩm thần khí bạc câu tiên, cùng với bị Tô Lăng khâu ở trên người kia cái thượng phẩm thần khí đồng sắc ngực châm. Thần điện, canh giữ ở Tư Đồ Vô Song mép giường đem mọi người đều đuổi ra đi thánh quang lại tê tâm liệt phế khóc giống lên, mà ở nàng trắng nón đôi tay trung thật cẩn thận nâng một thốc linh hồn chi hỏa. Linh hồn chi hỏa rõ ràng có thể nhìn thấy một cái thu nhỏ lại bản Tư Đồ Vô Ngân. Càng khóc, nghĩ đến 10 vạn năm trước mất đi đại nhi tử, tàn tật con thứ hai, cùng với toàn bộ bị hủy rất thần điện, cùng những cái đó bị lan đến người, thánh quang thống khổ, bi thương trong con ngươi chậm rãi lóe ra một mạt hận ý. Giống như ma tâm theo như lời, nếu là không có Tô Lăng, cái kia chiếm nàng tám nhi dị giới người liền sẽ không xuất hiện, nếu là không có Tô Lăng. Những cái đó thiên khống giả cũng sẽ không nháo ra như vậy nhiều sự tình. Hơn nữa hiện tại Tô Lăng còn ngóc đầu trở lại, cùng cái kia chiếm cứ nàng nhi tử thân hình người bị thương nàng tam nhi. Loại này đau nên cùng ai đi kể ra? Tư Đồ Kim Tôn sao? Ha ha, nàng cho tới nay cùng nàng hoạn nạn nâng đỡ, cho rằng cùng nàng cùng điều tâm trượng phu, vẫn đứng ở người ngoài góc độ chỉ trích con trai của nàng, hiện tại nằm ở trên giường nửa chết nửa sống chính là nàng nhi tử A. Ở nàng trong lòng bàn tay phủng chính là nàng kia vĩnh viễn không có khả năng trở về tiểu nhi tử. Liên nhất ngoan ngoan đáng yêu nhất ngũ nhi tử, căn bản là không có đi ra ngoài du lịch, mà là đã chết, chứng cứ Tư Đồ Vô Ngân thân thể cái kia dị nhân rõ ràng biết hắn ngũ ca đã chết, lại không có đem tin tức này nói cho bọn họ. Lúc trước nếu không phải hắn khuyên giải nàng ngũ nhi đi cứu cái gì Tô Lăng, hắn cũng sẽ không chết. Đương nhiên này đó cũng là sau lại Diệp Tu phái người cho Tà Mạc Phong tin tức, Tà Mạc Phong làm ma tâm lợi dụng, làm cuối cùng một đạo vương bài, làm thánh quang hoàn toàn hỏng mất, hơn nữa bị ma tâm thực tốt khống chế nàng cảm xúc nhược điểm, đêm này tận trời oán khí dẫn tới Tư Đồ Vô Ngân cùng Tô Lăng trên người. Rốt cuộc biết Tư Đồ Vô Ngân cũng không phải nàng chân chính nhi tử, còn hưởng thụ nhiều năm như vậy nàng đối hắn sùng ái không nói, còn hại nàng chân chính hai cái nhi tử. Đây mới là làm nàng nhất thống hận ngọn nguồn. Không biết qua bao lâu, thánh quang làm như khóc mệt mỏi, đôi mắt trước kia đặc có ôn nhu thiện lương thanh triệt cùng với từ ái, chậm rãi nhiễm một mặt tối tăm đoán độc chi sắc, vốn nên có chút ánh sáng nhu hòa thánh quang kia nhu nhược thân hình trở nên khí thế phỉ nhiên hơn nữa âm khí nặng nề lên. Phất tay gian, vốn dĩ khóc chật vật thân thể khôi phục đến dĩ vãng tinh thần trạng thái, mà trong lòng bàn tay kia mạt linh hồn chi hỏa, bị nàng giấu ở chính mình thức hải bên trong, mang theo hy vọng ẩn dưỡng. Bên kia, chậm rãi đi đến nhắm mắt lại hôn mê Tư Đồ Vô Song phía trước, vuốt kia sống mái mạc biện mỹ lệ dung nhan, đôi mắt huyết sắc đột khởi, sắc ý mười phần, Tam Nhi, ngươi yên tâm, mẫu hậu tuyệt đối sẽ không làm ngươi bạch bạch bị thương tổn, bị thương các ngươi người, đều phải trả giá huyết đại giới, thù này, mẫu hậu thế các ngươi báo. Lại không nghĩ nằm trên giường Tư Đồ Vô Song bất động ngón tay gõ hạ, đáng tiếc, thánh quang căn bản là không có phát hiện. Tư Đồ Vô Song nhìn như hôn mê, lại bởi vì linh hồn đã chịu bị thương lâm vào hôn mê cũng là ở tự chủ chữa trị, bên ngoài phát sinh hết thể hắn đều biết, hắn mâu thân cùng ma tộc tiếp xúc thời điểm, cũng là ở hắn cung điện trung. Tư Đồ Vô Song không thích Tô Lăng muốn sát nàng, còn không phải là muốn bảo hộ Tư Đồ Vô Ngân, bảo hộ bọn họ không hề bị đến thương tổn sao. Huống hồ Tô Lăng tính tình, báo thủ nói có thể buông tha phụ thân hắn. Nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy cùng bọn họ sớm chiều ở chung bát đệ là dị nhân. Bởi vì cái kia linh hồn tuy rằng là long hồn, hắn lại không thể cảm giác được cái loại này cùng huynh đệ chi gian đặc có thông minh sắc xảo cảm, cũng liền nói, hắn mâu thân bị người lừa dối, ma tộc người không có biện pháp nói động phụ thân hắn, cho nên từ hắn mâu thân xuống tay. Đối Tư Đồ Vô Song tới nói, mâu thân cùng muội muội là bọn họ huynh đệ thậm chí phụ thân đều liều chết phải bảo vệ người, liền tính đối Tô Lăng không mừng, muốn sát Tô Lăng, lại càng nhịn không nổi người khác đối hắn mâu thân lợi dụng. Lại còn có châm ngòi ly gián. Chương 247 phát hiện chân tướng cũng không thể nơi hà. Mẫu tử tương tàn. Làm hắn mẫu thân căm ghét bọn họ huynh đệ thương yêu nhất tiểu bác. Không, Tư Đồ Vô Song vô pháp tưởng tượng cái kia trường hợp, vô pháp tưởng tượng mặt khác huynh đệ nhìn thấy mẫu thân cùng tiểu bác chém giết sẽ như thế nào. Ha ha, ma tộc, thật là hảo tính kế, hắn mẫu thân hiện tại là thiên thần hậu kỳ tu vi. Mà phụ thân hắn hàng năm vì Tư Đồ Vô Ngân chữa thương, cảnh giới giảm xuống đến bây giờ còn chưa khôi phục. Toàn bộ thần điện nói câu không dễ nghe, hắn mâu thân là cường đại nhất người, trước kia không để ý tới thế sự, kia hiện tại. Vì báo thù, nàng có thể hay không cướp đoạt phụ thân trong tay quyền lợi. Nghĩ đến đây, Tư Đồ Vô Song trong lòng là mang theo sợ hãi, nếu nàng thật sự muốn đoạt quyền y theo phụ thân hắn đối mâu thân sủng ái, là sẽ thoái nhượng. Đối sở hữu sự vụ đều không được mẫu thân như thế nào có thể trưởng quản toàn bộ thần điện. Như vậy ma tâm đến lúc đó có thể hay không lấy mặt khác danh nghĩa ở hắn mẫu thân phù hộ dưới đại ở thần điện. Nếu thật sự tới rồi tình trạng này, kia, thần điện vẫn là thần điện sao? Hắn mẫu thân chỉ biết càng thêm đối ma tâm nghe theo, toàn bộ thần điện chẳng phải là sẽ dừng ở ma tộc trong tay. Không thể không nói Tư Đồ Vô Song rất là thông minh, chỉ cần từ thánh quang biến hóa. Là có thể đủ đoán được về sau sự tình, không sai, đây là Tà Mạc Phong ý tưởng, hoặc là nói, vốn dĩ Tà Mạc Phong không dám như vậy suy nghĩ, càng gì nói làm mà tâm làm. Tự nhiên là có hắn gần nhất thường xuyên tiếp xúc người để hảo kiến nghị. Lúc này Tư Đồ Vô Song nơi nào còn có thể ngốc được. Cũng mặc kệ linh hồn của hắn mặc kệ như thế nào dãy rua, thậm chí muốn liên hệ tiểu bác, bởi vì hắn biết tiểu bác nhất định có thể ngăn cản này hết thể đã xảy ra, đáng tiếc. Từ hắn đối phó Tô Lăng thời điểm bắt đầu, tiểu bắt làm như đối hắn sinh ra chán ghét. Ngăn cách cùng bọn họ huynh đệ chi gian đặc có liên hệ. Tư Đồ Vô Song không biết vì sao trong lòng đột nhiên dâng lên một mạt bi tình, tại sao lại như vậy? Hắn làm này hết thể đều là vì huynh đệ A, đều là vì bọn họ hảo A, kết quả, hắn được đến cái gì? Nếu hắn không bị thương, ma tộc người há có thể dễ dàng tiếp xúc đến hắn mâu thân. Chữa thương thần đan. Liền tính cho hắn ăn, ít nhất cũng muốn một tháng mới có thể thanh tỉnh, dưỡng trăm năm mới có thể khôi phục lực lượng. Mấu chốt, một tháng sau chờ hắn tỉnh lại, hắn trước mắt mâu thân còn sẽ là đã từng nhu mỹ hiển từ người sao. Ma tộc. Trước kia Tư Đồ Vô Song cũng không đem ma tộc đặt ở trong mắt, hiện tại hắn xem như đổi mới đối ma tộc nhận thức, vì đạt tới mục đích của chính mình quả nhiên không từ thủ đoạn. Bọn họ lợi dụng một cái mâu thân đối hải tử lo lắng tâm. Sáng tạo tâm ma làm thánh quang lâm vào ma chướng bên trong, nếu là không ngăn cản, sớm muộn gì có một ngày, thánh quang sẽ ma hóa, sẽ bị để vào nàng trong lòng ma ma tâm hoàn toàn như tầm ăn lên nàng tư duy cùng lực lượng. Thật thật là một mũi tên mấy điều cách làm. Tư Đồ Vô Song lần đầu tiên biết cái gì gọi là ghê tởm, cái gì gọi là chân chính căm ghét. Rạng sáng qua đi, sơ thăng thái dương giống như là một cái đỏ rực trứng gà, lại không có bất luận cái gì độ ấm, làm như còn mang theo mỏng lạnh. Trải qua một đêm tháo chạy khôi phục, Tô Lăng đã ra kia phiến rừng rậm, nếu được đến Hoa Phượng Vị ở Yêu Đều, liền tính là Hổ Sơn nàng cũng muốn thượng. Về Yêu Đều nơi địa phương, Tô Lăng còn tính có cái đại khái ấn tượng, đáng tiếc bởi vì biến hóa quá lớn, liền tính làm mặc mang theo nàng xuyên qua cũng không nhất định có thể tìm được nơi đó. Tô Lăng cũng không biết ở nơi tối tăm còn che giấu nhiều ít địch nhân. Nàng tự nhận là thực tốt ngụy trang, kỳ thật ở người khác trong mắt cái gì đều không tính. 10 ngày lúc sau, xa ở quần quận Hải Dương cuối chỗ trên không, mây mù quyến rũ địa phương, có thể nhìn thấy hơi hơi dao động, thực mau liền nhìn đến đoàn người chật vật mà rơi phách tiến vào cái gì đều không có không trung, thẳng đến hình ảnh vừa chuyển, ở kia bổn nhìn như không trung địa phương còn có thể đủ nhìn thấy không ít gác mái thậm chí núi non, linh khí nồng đậm so bên ngoài cao gấp 3. Thạc Phong không dám ngẩng đầu, nghe theo Kim Lão phân phó, về bọn họ đã xảy ra sự tình gì, bọn họ cũng không có nói, dù sao Kim Lão cùng sư phó của hắn làm như đều bị thương, đến nỗi hội báo trưởng môn sự tình, Kim Lão cùng hắn sư phó không nghĩ làm hắn tham dự. Thạc Phong nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng ứng hòa Kim Lão một tiếng, trừ bỏ đã nhận chủ cái kia hạ phẩm thần khí cùng với trung phẩm thần khí ở ngoài, mặt khác toàn bộ nộp lên cho hắn, làm hắn mang cho trưởng môn báo cáo kết quả công tác. Nhìn hai người rời đi bóng dáng, Thạc Phong tâm tình buông lỏng, thật sự là không thể tin được, liền bọn họ đều giết không được Tô Lăng. Thạc Phong sư huynh phía sau 4 cái giả diệp phái mang theo thương bán thần cảnh giới nam tử nhịn không được mở miệng. Thế nhưng đã trở lại, chuyện này như thế nào còn phải đợi trưởng môn an bài, trước cùng ta đi tìm Khuê Phong sư để lấy chút chữa thương đan dược. Thạc Phong nhẹ giọng nói, 4 người lẫn nhau nhìn mắt lúc sau gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. 3 cái canh giờ lúc sau, Thạc Phong cau mày nhìn phía trước Khuê Phong Phong, ngươi nói chính là thật sự. Người khác cầm giải dược liền đi rồi, Thạc Phong cùng Lợi Phong còn có Khuê Phong 3 người cảm tình tự nhiên so người khác muốn càng thêm hảo. Lúc này đã chịu Khuê Phong chi ước, Lợi Phong cũng tới. Khuê Phong gật đầu, ngươi còn chưa trước khi rời đi, Mộ Dung Tiên Nhi thương là bị ta phụ trách. Cái này, ta biết, bởi vì ở tiên giới Thiến Chi Tháp hạ, Mộ Dung Tiên Nhi bị kia chỉ yêu thú trọng thương, theo sau đi qua không gian thời điểm đổ máu quá nhiều. Nhưng là ngươi không phải nói ngươi có thể hoàn toàn xử lý sao? Đúng vậy, nếu là cái bình thường người đích xác hảo xử lý, vấn đề là nàng huyết muốn làm mất máu quá nhiều Mộ Dung Tiên Nhi tạo huyết nhanh chóng như vậy Khuê Phong cần thiết nhằm vào nàng huyết nghiên cứu chế tạo đan dược mới được. Lợi Phong bất đồng với đi ra ngoài Thạc Phong, cho nên rất rõ ràng đã xảy ra cái gì, hạ giọng, nàng huyết cùng Tô Lăng huyết giống nhau như lúc. Cái gì? Thạc Phong nghe được lời này trong mắt đều thiếu chút nữa chấn ra tới, theo sau cảm thấy chính mình thanh âm có chút đại, vội ngăn chặn, ngươi như thế nào sẽ biết? Lúc trước trưởng môn vì cái gì làm chúng ta đi tiên giới, ngươi còn nhớ rõ sao? Lợi Phong ánh mắt lập lòe. Đương nhiên, nói Tô Lăng đặc thù muốn bắt trở về nghiên cứu. Nói tới đây Thạc Phong làm như nghĩ tới cái gì lập tức quay đầu nhìn Khuê Phong. Chẳng lẽ ngươi thừa dịp Tô Lăng bị thương hộp máu thời điểm thu thập quá nàng máu? Phải biết rằng Khuê Phong luyện đan kỹ thuật vô pháp ở phía trước vào, kết quả là liền đối mặt khác tương quan lĩnh vực cảm thấy hứng thú, gần nhất 1 vạn năm thời gian vẫn luôn gắng sức với các loại nghiên cứu. Nhìn Khuê Phong gật đầu, Thạc Phong như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng, chính là Mộ Dung Tiên Nhi cùng Tô Lăng hẳn là không có bất luận cái gì quan hệ mới đúng. Bởi vì ai đều biết, cứ việc Tô Lăng chuyển sang kiếp khác, nhưng là nàng thân thể giống như cũ cùng 10 vạn năm trước không có nhiều ít khác nhau. Này cũng ý nghĩa Tô Lăng là độc nhất vô nhị. Đây là ta cảm thấy kỳ quái địa phương. Cho nên ở ngươi không có ở trong khoảng thời gian này ta tìm đọc rất nhiều sách cổ, rốt cuộc tìm một cái về thay máu cầm chú. Căn cứ Khuê Phong sư đệ cách nói, ta riêng đi nhân gian một chuyến, tra xét hạ về Mộ Dung Tiên Nhi sự tình, ngươi đoán ta tra được cái gì? Lợi Phong trong mắt mang theo một cổ chán ghét chi ý, tuy rằng Mộ Dung Tiên Nhi hiện tại là hắn đồ đệ, chính là đừng quên, hắn là vâng theo môn phái mệnh lệnh nhận lấy nàng. Theo sau Lợi Phong làm cho Thạc Phong mặt lại lần nữa đem hắn biết đến sự tình kể ra một lần. Nghe xong lúc sau Thạc Phong lần đầu tiên cảm thấy chính mình đầu óc không đủ dùng, hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi 2 cái sư đệ, tuy rằng xem ra tới bọn họ không phải thực thích Mộ Dung Tiên Nhi. nhưng môn phái ý chỉ từ vâng theo kia một ngày bắt đầu, không thích cũng muốn tận tâm tận lực giúp đỡ Mộ Dung Tiên Nhi. Kia đem siêu thần khí chẳng phải là thuộc về Tô Lăng. Thạc Phong nói những lời này thời điểm cảm giác chính mình đầu lưỡi đều mau thắt. Bằng không sư huynh cho rằng vì sao lúc ấy nàng rõ ràng nói dùng siêu thần khí ngăn chặn những cái đó thần khí, sau đó cho chúng ta sử dụng, kết quả sắp đến nhìn thấy Tô Lăng thời điểm lại chết sống không đem siêu thần khí lấy ra tới. Chuyện này chạy nhanh báo cáo cấp trưởng môn. Thạc Phong không biết vì cái gì, biết chuyện này chân tướng lúc sau, trong mắt cư nhiên hiện lên một mạt hưng phấn, nếu bởi vì siêu thần khí cho nên mới đặt Mộ Dung Tiên Nhi thân là gia diệp phái thiếu trưởng môn người được đề cử chi nhất, kia chẳng phải là nói, cái kia thông minh lanh lợi Tô Lăng mới là chân chính thuộc về bọn họ gia diệp phái. Này hết thể đều là hiểu lầm, là một cái đại ô long. Phía trước là đứng ở đối địch mặt đối đãi Tô Lăng, tự nhiên cảm thấy Tô Lăng vô sỉ giảo hoạt, chính là nếu Tô Lăng là người một nhà, kia quả thực chính là một cái đại bảo bối ngợt đáp. Đặc biệt là nàng hiện tại còn chỉ là bán thần cảnh giới, lại có thể làm hai cái trưởng lao đối nàng không thể nề hà, kia chính là chân chính sử dụng thiên thần cảnh giới lực lượng, người này nhiều ngưu a. Tấn chức tốc độ có như vậy mau, nếu nàng trở thành gia diệp phái trưởng môn nhân, gia diệp phái ở nàng trong tay sẽ đi xa hơn. Sư Minh, ta chỉ là không nín được muốn đem ta phát hiện nói cho ngươi mà thôi, chuyện này dừng ở đây. Khuê Phong trầm mặc hạ lúc sau, không thể không đánh gây Thạc Phong tốt đẹp ý tưởng, trời biết khi bọn hắn biết được chuyện này, hưng phấn không thể so Thạc Phong tiểu. Dừng ở đây. Sư Minh. Lợi Phong thu con ngươi, nàng thương còn không có hảo, đã bị chuyển vào Thiên Mông Sơn. Thiên Mông Sơn là địa phương nào? Nhưng phàm là giả diệp phái tu sĩ đều rõ ràng, kia chỉ có giả diệp phái trưởng môn mới có thể đủ ngốc địa phương, hơn nữa có thể ra vào cũng chỉ có đại trưởng lão. Ngay cả nhiệm vụ lần này gặp mặt Thạc Phong thời điểm, vẫn là ở Thiên Mông Sơn bên ngoài điện phủ. Khuê Phong nói tiếp, ta vốn định đem chuyện này hội báo cấp trưởng môn, lại phát hiện, nàng từ Thiên Mông Sơn hoạt bát loạn nhảy tấn chức thành thần ra tới. Này ý nghĩa Mộ Dung Tiên Nhi thương bị trị liệu hảo, nhưng là huyết không thuộc về Mộ Dung Tiên Nhi, bởi vì ăn thần đan, cho nên mới thay đổi nàng thể chất có thể cất chứa Tô Lăng huyết. Lúc ấy Khuê Phong cấp Mộ Dung Tiên Nhi chữa thương thời điểm liền cảm thấy nàng hơi thở có chút không thích hợp. Hắn những lời này rõ ràng chính là nói cho Lợi Phong cùng Thạc Phong, bọn họ trưởng môn biết chuyện này. Cũng nói thật cho người biết. Khuê Phong thanh âm ép tới rất thấp, lúc trước trưởng môn cấp nhiệm vụ là bắt hồi Tô Lăng, nhưng cứu trị Mộ Dung Tiên Nhi lúc sau, cấp chính là diệt sát Tô Lăng, này chẳng lẽ còn không thể đại biểu vấn đề sao? Chỉ có thể nói Khuê Phong tuy rằng căn cứ sai lầm sự thật suy đoán, lại cũng suy đoán đúng phân nửa. Mộ Dung Tiên Nhi từ tiên giới thời điểm đã bị bọn họ gia diệp phái trưởng môn đã cứu sự tình, bọn họ khẳng định là không biết. Hiện tại Mộ Dung Tiên Nhi cũng coi như là diệp tu trong tay một trương vương bài. Hắn hoàn toàn có thể vận dụng tư đồ vô ngân còn chưa toàn bộ thu đi năng lực tác dụng ở Mộ Dung Tiên Nhi trên người. Ba người tức khắc gian lâm vào trầm tĩnh, dùng tương đối thời thượng nói tới nói. Bọn họ gia diệp phái tình nguyện tuyển một cái bản lậu làm tương lai trưởng môn nhân cũng không muốn tuyển chính bản. Về sau về chu sát Tô Lăng nhiệm vụ, ta không tiếp. Thạc Phong thanh âm trầm ổn, rốt cuộc ta lần này thương quá nặng, không có mấy trăm năm là vô pháp toàn hảo. Khuê Phong tự nhiên sẽ hiểu Thạc Phong đang nói dối. Đáng tiếc. Lợi Phong lại thở dài một tiếng. Đáng tiếc cái gì Khuê Phong biết một ít, là Tô Lăng luyện khí thiên phú. Bọn họ là gia diệp phái người. Gia diệp phân ra gì quyết định, bọn họ đều cần thiết vô điều kiện vâng theo. Môn phái đối Tô Lăng hạ truy sát lệnh như vậy, bọn họ cũng vô pháp vãn hồi cái gì, duy nhất có thể làm được đó là không tham dự, bởi vì biết được chân tướng sau bọn họ nếu ở đối Tô Lăng tiến hành đuổi giết, bọn họ nói tất nhiên sẽ đã chịu dao động. Yêu đều, Tô Lăng trên người hơi thở sớm đã biến hóa thành yêu khí, ở nàng Thái Dương còn có chưa từng thoái hóa sừng hiệu giống nhau, chưa từng áp xúc cảnh giới. Khuôn mặt cũng rất là lộc thú hóa thân thành nhân đáng yêu manh lộc cục diện mạo. Ở nàng bên người có một người cao lớn trung niên nam tử diện mạo trên trán đồng dạng mang theo sừng hiệu người, người này chính là nàng yêu giới phụ thân. Đây là Tô Lăng ở 3 ngày tiến đến yêu giới thời điểm, đụng tới cường đại yêu tu công kích bán thần cảnh giới mai con nữ, ra tay cứu mai con nữ, nhưng là lại không nghĩ mai con nữ trọng thương nghiêm trọng, hôn mê bất tỉnh. Mắt thấy nàng kia trung thần cảnh giới hơn nữa vẫn là yêu đều hoàng cung thủ vệ đội trưởng phụ thân truy lại đây thời điểm, Tô Lăng nhân cơ hội tạm thời thay thế nàng. Đến nỗi chân chính mai con nữ bị nàng làm tiểu bạch chiếu cố, đương nhiên về nàng ký ức, bởi vì có mặc, cho nên toàn bộ nhìn biến. Về yêu tộc này 10 vạn năm biến hóa cũng thông qua mai con nữ ký ức hơi hơi có hiểu biết. Hảo, đến phiên cha thay ca, liền đưa ngươi đến nơi đây, còn có, nhớ rõ về sau không cần dễ dàng ra cùng, yêu vương thực không thích nô buộc tự chủ trương. Ta đã biết. Tô Lăng cúi đầu, rất là ngoan ngoãn, đồng thời cặp kia tròn xoe trong ánh mắt còn mang theo ủy khuất. Tô Lăng tiện nghi phụ thân vốn đang muốn răn dạy hai câu, nhìn thấy nàng dáng vẻ này, đau lòng không có nói nữa. Tô Lăng lập tức biểu hiện ra chính mình không tha, sau đó lại đưa hắn rời đi, rốt cuộc đây là nai con nữ bản thân liền sẽ làm được sự tình. Chờ đến hắn sau khi rời khỏi, Tô Lăng nhanh chóng ở chính mình trong đầu đem từ nhỏ lộc nữ trong đầu nhìn đến về cái này theo thời gian biến hóa có chút đại yêu tộc hoàng cung địa mạo sửa sang lại một lần. Bởi vì có chút loạn, Tô Lăng không thể không lấy ra giấy nét bút lên, nàng muốn đi chính là yêu đều đặt dược liệu nhà kho. Nhà kho thiết lập một cái địa giai ngũ phẩm đại trận, hơn nữa bản thân đó là một cái hạ phẩm thần khí giới tử không gian, bị ngải quân nguyệt bên người tín nhiệm nhất nô buộc trưởng quản, chỉ có hắn mới có chìa khóa đi vào, giống nhau chỉ có chân quý dược liệu tới rồi yêu cầu nhập kho thời điểm, hắn mới trở về nhà kho hơn nữa mở ra nhà kho. Ở trở về trên đường, Tô Lăng làm như vô tình chi gian, kỳ thật muốn xuyên thấu qua làm hoàng cung bên trong thủ vệ quan trọng nơi sân. Hơn nữa trưởng quản không ít yêu tộc cấm quân lộc ba tìm hiểu dược liệu tin tức. Biết tại hậu thiên liền có một đám dược liệu nhập kho, hắn còn riêng nhắc nhở Tô Lăng không cần qua bên kia, bởi vì có đôi khi vì thấu mỗi người tay, kiểm kê dược liệu thời điểm, sẽ làm gần nhất cung nữ qua đi, ra tới lúc sau, bị người phát hiện dược liệu thiếu người khác đều sẽ bị liên lụy. Tô Lăng nghe thấy cái này tin tức thời điểm là khiếp sợ. Bởi vì ở nai con nữ trong trí nhớ chưa từng có phát hiện quá tội liên đối sự tình, hơn nữa cũng căn bản là không có người dám làm như vậy, hoặc là nói từ nhỏ lộc nữ tiến cung đến bây giờ 7 vạn năm, cũng không có nghe nói ai trộm lấy dược liệu. Như vậy chỉ có một khả năng, nàng muốn hoa phượng vĩ tin tức đã bị người báo cho ngải quân nguyệt, cho nên cái này yêu đều trong hoàng cung thủ vệ cũng tăng mạnh. Hiện tại Tô Lăng không biết ngải quân nguyệt sẽ như thế nào làm. Bởi vì nàng đối hắn ấn tượng là ở 10 vạn năm trước, nàng duy nhất có thể biết đến đó là, hắn hận cực kỳ nàng, hận cực kỳ thiên không giả. Hắn là có thể hận nàng, rốt cuộc nàng thân thủ giết phụ thân hắn, đến nỗi thiên không giả, giết hắn mâu thân nhất tộc người là Hắc Hóa Mân Nam, hắn đem này bút chướng tính ở thiên không giả trên người, tình cảm thượng Tô Lăng cũng không có cảm thấy cái gì không đúng. Nhưng lý trí thượng nàng lại cảm thấy buồn cười. Ngải quân nguyệt rõ ràng chính là một cái tóm được ai liền loạn cắn người, đem trong lòng vô pháp phát tiết oán hận đặt ở mặt khác vô tội thiên khống giả trên người. Đương nhiên có lẽ hắn mẫu thân nhất tộc ngay trước mặt hắn bị giết kia một khắc, hắn một lòng kỳ thật cũng đã có vặn vẹo cùng điên cùng đi. Này bút tân đoán, Tô Lăng cũng không nghĩ tới có thể cùng ngải quân nguyệt tiêu, nếu không phải lao yêu vương, có thể đem lúc trước nàng bước đến cái loại này hoàn cảnh sao. Chẳng lẽ nàng Tô Lăng chỉ có thể ngồi chờ chết làm yêu vương sát nàng, nàng lại không thể đối yêu vương động thủ. Nghỉ ngơi một đêm lúc sau, Tô Lăng ngày hôm sau sớm mà lên, theo nai con nữ mỗi ngày phải làm vẩy nước quét nhà sự vụ thực mau liền vượt qua, nên đón ngày hôm sau buổi tối. Tương An không có việc gì dưới cùng dỗi danh mai con nữ phụ thân liên lạc hạ cảm tình, liền hướng dược liệu kho bên kia mà đi. Rốt cuộc vẩy nước quét nhà cung nữ tuy rằng phân phó nên đi cái nào khu vực, nhưng là ngày hôm qua ở Tô Lăng động tay chân dưới, vẩy nước quét nhà dược liệu kho bên kia tiểu cung nữ sinh bệnh, cho nên liền làm vốn dĩ hôm nay hẳn là nghỉ ngơi Tô Lăng trên đỉnh. Đi theo đoàn người cầm vẩy nước quét nhà đồ vật đi đến dược liệu kho bên cạnh trên gác mái, liền ở ngay lúc này một cái vội vàng thân ảnh nhanh chóng từ Tô Lăng chờ đoàn người bên người lực quá. Đột nhiên, người kia dừng lại, các ngươi mấy cái trước buông trong tay việc, đi theo ta đi. Tô Lăng cùng người khác giống nhau lẫn nhau nhìn nhau mắt. Ai nha, còn thất thần làm gì? Đi chậm, ta muốn đầu của các ngươi. Tô Lăng cùng mặt khác cung nữ không dám chậm trễ nhanh chóng buông trong tay tiểu nhị, đi theo trước mắt cái này ăn mặc màu xám nô bộc phục, nhưng là trên eo treo kim sắc thẻ bài nam tử mà đi. Xuyên qua gác mái cùng hành lang, liền gặp được trọng binh bắt tay nhà kho, mà ở nhà kho bên ngoài lúc này đang đứng một cái ăn mặc tầng tầng cẩm y đi. Hoa lệ vô cùng nam tử quần áo ở cổ áo chung quanh còn có thể nhìn thấy thuần trắng sắc mao, kia mao giống như là một cái lông xù xù cái đuôi, theo hắn cổ áo vây quanh một vòng lúc sau ở hắn cẩm y y mặt sau biến thành lưỡng đạo đi xuống rũ, cẩm y y mặt trên thêu sinh động như thật khuôn mặt giữ tợn trảo sắc bén cửu vĩ hồ, mặt trên nội được hàm màu đỏ đôi mắt, nhìn qua không chỉ là tinh xảo mỹ lệ, còn có loại mạc danh uy nghiêm. Một chương mang theo một tia lười biếng chi sắc lại dị thường tuấn mỹ mặt cùng 10 vạn năm trước không có chút nào biến hóa, như cũ tuổi trẻ, chỉ là kia trên trán hình thoi giống như màu lam thủy tinh được khảm làm như càng ngày càng lam, dưới ánh mặt trời lóe quang mang mang theo thông thấu cảm giác. Vốn nên cất giấu điên cuồng chi sắc hơn nữa tràn ngập mị hoặc hồ ly mắt, hiện tại lại toàn là lạnh nhạt. Chương 248 thành công trộm được hoa phượng vĩ. Tô Lăng tự nhiên cũng chỉ là cùng mặt khác người giống nhau tò mò nhìn mắt Ngải Quân Nguyệt, bức bách chính mình trên mặt hiện lên một mạt đỏ ửng, tốt xấu cũng là yêu giới đệ nhất mỹ nam tử, các nàng này đó ngây thơ cô nương gặp được cũng không nên thẹn thùng một chút. Theo sau Tô Lăng làm như nhận thấy được một cái nghiêm khắc ánh mắt, dựa theo nai con nữ tính cách nhất định sẽ xem qua đi, chẳng sợ yêu vương liền ở cách đó không xa. Cái này ánh mắt không phải người khác chính là nai con nữ ăn mặc áo giáp đứng ở yêu vương cách đó không xa chờ đợi thị vệ lao cha. Tô Lăng làm như bị hắn sắc bén mà tức giận ánh mắt nhìn chằm chằm thập phần chỗ dạ, đồng thời lại mang theo vô tội nhìn trở về. Nơi này mỗi người biểu tình kỳ thật đều bị nhìn như không chút để ý Ngải Quân Nguyệt thu ở đáy mắt, hóa thành nai con nữ Tô Lăng động tác cũng là giống nhau. Bên kia phía trước mang theo Tô Lăng lại đây nam tử đã sớm cùng Ngải Quân Nguyệt nói dễ nghe lấy lòng nói, bên kia mở ra nhà kho, cùng với an bài người đem lần này dược liệu đưa vào đi. Đối với yêu vương đột nhiên đã đến, cái này nam tử cũng không kinh ngạc, xoay người thời điểm đối với Tô Lăng đám người vây tay, Tô Lăng làm như không rõ muốn làm cái gì. Nam tử con ngươi nhẹ nhăn, sau đó quay đầu nhìn mắt yêu vương, lại lần nữa nói chút lời nói sau đi hướng Tô Lăng bên kia. Các ngươi như thế nào như vậy buồn? Ta kêu các ngươi tới, chính là muốn vào đi nhà kho, hiện tại nhân thủ không đủ. Trường không dài đầu óc. Là. Tô Lăng vội cùng người khác giống nhau có chút sợ hãi không mình hành lễ, buồn tính toán đi theo người khác cùng quá khứ, lại không nghĩ nam tử đột nhiên đem Tô Lăng cản lại. Tô Lăng kinh ngạc ngẩng đầu, đôi mắt thanh triệt, đại nhân. Vương lại đây thời điểm không có mang hầu gái, ngươi đi vương bên kia. Tô Lăng thực rõ ràng cảm giác được hắn nói những lời này thời điểm đôi mắt hơi hơi thâm trầm chút, Tô Lăng tâm trầm xuống, trong lòng suy đoán, chẳng lẽ là hắn phát hiện cái gì. Nhưng Tô Lăng không chỉ có muốn tỏ vẻ ra kinh hỉ, còn muốn biểu hiện ra thẹn thùng bộ dáng, đi theo nam tử hướng Ngải Quân Nguyệt bên kia đi, nhưng là còn chưa tới gần Ngải Quân Nguyệt thời điểm liền nghe được nam tử nói, là phụ thân ngươi làm ta làm như vậy, hảo hảo chờ đợi ở vương bên người. Tô Lăng tâm mới buông xuống. Tốt xấu nai con nữ phụ thân, ở yêu tộc hoàng cung địa vị không thấp. Tô Lăng lập tức biết được chính mình đoán không sai, Ngải Quân Nguyệt sở dĩ làm hắn nơi nơi tìm người tiến vào dược kho, nhưng còn không phải là đánh làm nàng có cơ hội tiến vào dược kho ngụy trang sao. Nơi này nhiều người như vậy, một khi có khác thường, phỏng trừng lập tức liền sẽ bị hắn diệt. Hiện tại nai con nữ phụ thân làm nàng đi theo yêu vương bên người, như vậy liền không cần cùng dược liệu tiếp xúc, do đó thoát khỏi hiểm nghi. Nam tử thật cẩn thận cùng Ngải Quân Nguyệt nói vài câu, Tô Lăng nhận thấy được Ngải Quân Nguyệt con ngươi nhìn về phía nàng thời điểm, Tô Lăng vội quỳ xuống hành lễ. Ngải Quân Nguyệt lạnh nhạt con ngươi từ Tô Lăng trên người rời đi, thanh âm nhưng thật ra thập phần dễ nghe, bồi bổn vương đi bên trong nhìn xem. Nam tử vội cúi đầu không lưng đồng ý, đồng thời đối Tô Lăng xử cái ánh mắt làm nàng lên, đi theo cùng đi vào, Tô Lăng cũng không dám chậm trễ, có thể bị vào cùng chung hầu hạ người đều là tay chân nhanh nhẹn người. Càng gì nói hiện tại này, nai con nữ tu vi cũng là bán thần cảnh giới, so mặt khác cùng nữ cường quá nhiều. Tất yếu biểu hiện Tô Lăng không dám rơi xuống. Cứ việc nói cái gì đi theo Ngải Quân Nguyệt bên người chờ, nhưng Ngải Quân Nguyệt tốt xấu cũng là yêu giới chi vương, bên người sao có thể thật không có người. Một vòng đi xuống lúc sau, chờ đến Tô Lăng đuổi kịp, phía trước đã là đứng 7-8 cá nhân. Này nhà kho bởi vì là giới tử không gian ở bên ngoài nhìn qua không lớn. Đi vào bên trong mới phát hiện giống như là một cái vô tận phong cái giá tàng thư các, nhưng là mỗi cái trên giá phóng, đều là mang theo nhãn dược liệu. Người khác đã bắt đầu kiểm kê, Tô Lăng làm như không dám nơi nơi nhìn xung quanh, chỉ là rất cẩn thận đi theo Ngải Quân Nguyệt bên người, không biết đi rồi bao lâu, Ngải Quân Nguyệt đối với nam tử vây tay, còn có thể mau ở bên thai hắn thì thầm một phen, nam tử gật gật đầu, vương, ta đã biết. Nói xong nam tử liền hướng một cái khác cái giá phương hướng mà đi, bất quá một lát trở về thời điểm trong tay nhiều một cái hộp, mà cái kia hộp thượng biểu minh dược liệu tên đúng là hoa phượng vĩ. Ngải quân nguyệt làm như đối này dược liệu rất là tò mò, ở bị người khác chuẩn bị tốt ghế trên ngồi xuống, tùy ý thưởng thức trong tay hộp. Bên kia nhập kho dược liệu theo nam tử hấp tấp kiểm số, một canh giờ lúc sau, toàn bộ nhập kho. Nam tử nhịn không được nhìn mắt làm như còn không có động tác ngải quân nguyệt. Ngải quân nguyệt con ngươi thâm trầm quét mắt ở đây mọi người, theo sau thấp giọng nói, ta còn muốn nhìn một chút mặt khác dược liệu, các ngươi đều đi theo. Nói cầm trong tay hộp lại lần nữa mang theo người đi dạo lên. Tô Lăng như thế nào sẽ không rõ hắn ý tứ đâu. Hắn đây là muốn dẫn xà xuất động, nàng nếu là lúc này động thủ, chẳng phải là đem chính mình hướng chết đưa. Chuyển động một vòng, ngải quân nguyệt phát hiện bất luận kẻ nào đều ngoan ngoan thực, không có bất luận cái gì không thích hợp, chân mày cau lại, theo sau chỉ có thể mang theo người khác rời đi. Sau khi ra ngoài Tô Lăng không tránh được lại lần nữa bị Lộc Phụ nói một phen, Tô Lăng tự nhiên cũng giải thích lên. Chờ đến buổi tối thời điểm, Tô Lăng làm Tiểu Tước Nhi ra tới, ở nàng bên thai thì thầm vài câu sau, Tiểu Tước Nhi gật đầu, xoay người đi ra ngoài thời điểm trên người hỏa hồng sắc quần áo hóa thành hắc ý liề, tuy rằng màu đen ti sa che mặt, nhưng là từ kia lộ đôi mắt có thể thấy được, cùng Tô Lăng rất giống, trong chớp mắt Tiểu Tước Nhi liền đi ra ngoài, nàng trên người còn mang theo cái kia có che chắn công năng thượng phẩm thần khí ngự châm. Bên kia, Tô Lăng vươn tay kia một khắc, trên tay rõ ràng nhiều một cái ngọc giản, mà cái này màu trắng ngọc giản không phải khác, đúng là ban ngày cái kia trưởng quản nhà kho nam tử. Ở trở về thời điểm, Tô Lăng dùng một cái cùng loại ngọc giản đổi hắn ngọc giản, liền ở ngay lúc này, bên ngoài một cái dồn dập gõ cửa thanh âm vang lên, Tô Lăng làm như bị bừng tỉnh giống nhau, lảo đảo lắc lư rời giường, đi đến cạnh cửa mở cửa, còn chưa nói chuyện liền nghe được một cái thanh thúy giọng nữ truyền đến. Tiểu Lộ, ngươi có hay không nhìn đến Lý Ca tặng cho ta cái kia trung phẩm tiên khí châm ngọc a? Tới là một cái ăn mặc cùng lúc này Tô Lăng tương tự cung y rìa nữ tử, Tô Lăng mơ hồ lắc đầu, ngươi không phải mang ở trên đầu sao? Đúng vậy, chính là ta vừa mới rửa mặt thời điểm phát hiện không thấy, kia chính là Lý Ca để lại cho ta duy nhất niệm tưởng, ta tuyệt đối không thể ném. Theo nữ tử làm như mang theo khóc nước nở, Tô Lăng tổng quản tỉnh táo lại, kia cái gì, ngươi đừng nội. Ngẫm lại có phải hay không rất ở nơi nào. Đã nhận chủ đồ vật người khác nhặt cũng không nhiều lắm tác dụng. Ta đều đi tìm, chính là không có tìm được. A, kia làm sao bây giờ? Tô Lăng ngây thơ, ngươi thật sự sở hữu địa phương đều đi tìm. Lời này vừa nói ra, nàng kia ngốc lăng ở, không sai biệt lắm, liền nhà kho phụ cận không tìm, bên kia người nhiều, ta không dám qua đi. Ta đây cũng không dám đi theo người tìm A. Ngươi không giống nhau, ngươi có thể, Tô Lăng giúp đỡ, cha ngươi không phải còn canh giữ ở nơi đó sao? Nếu là ngươi nói nhất định có thể. Cái này không quá. Tô Lăng còn không có nói xong nàng liền khóc tang cầu lên, bất đắc dĩ Tô Lăng chỉ có thể đáp ứng giúp nàng. Chờ đến hai người tới rồi nhà kho chung quanh thời điểm, quả nhiên bị thủ vệ ngăn cản, cuối cùng thông qua lộ ba, hơn nữa đều là nhận thức, liền đáp ứng làm cho bọn họ ở bên trong tìm một chút. Rốt cuộc đối Lộc Ba tới nói, cho dù có người đối nhà kho bên trong đồ vật có ý tưởng, chính là đừng quên, ở bọn họ xem ra Tô Lăng cũng không có chìa khóa. Huống hồ thỉnh cầu người vẫn là hắn nữ nhi, hắn tin tưởng hắn nữ nhi. Đi vào lúc sau, bởi vì người khác hỗ trợ tìm, hơn nữa liền ở ngũ phẩm đại trận ở ngoài, bọn họ không dám tùy ý sử dụng thần thức giám sát mỗi người. Thừa dịp bọn họ không chú ý Tô Lăng nhanh chóng nhận quyết. Hưu một tiếng bước vào đại trận bên trong thẳng đến nhà kho, chỉ cần có ngọc giản nơi tay, liền tính là chế tác ở cái này trận pháp người cũng không dễ dàng phát hiện nàng. Bởi vì ban ngày đi theo ngải quân nguyệt chuyển động quá không ít địa phương, Tô Lăng chính là rõ ràng bên kia căn bản là không có hoa phượng vĩ, ngược lại hướng tới mặt khác địa phương mà đi. Hơn nữa như vậy đại nhà kho đặt bất cứ thứ gì kỳ thật đều có nó chính tự, nếu không nam tử muốn lấy cái gì dược liệu thời điểm, sẽ phi thường phí thời gian. Tô Lăng theo hoa loại cùng với niên đại khu vực mà đi, còn vận dụng tiểu hồng, tức màu đỏ ngọc cốt phiến thêm vào tốc độ, cho nên Tô Lăng chỉ dùng 3 phút liền tìm tới rồi hoa phượng vĩ hộp. Mặt trên nhãn cũng không có viết hoa phượng vĩ, mà là hồng quan hoa. Đây là hoa phượng vĩ một cái khác tên, người bình thường khẳng định là không biết, nếu là trưởng quản dược liệu nam tử, lại sao có thể không biết đâu. Tô Lăng mở ra thời điểm, nhìn đến bên trong nằm thật dài giống như tử đằng hoa giống nhau xuyến lớn lên màu đỏ hoa, đúng là bởi vì như vậy, mới bị đặt tên vì đuôi phượng, bởi vì đuôi phượng bộ lông chim rất dài, lại bởi vì lúc ấy có người nhìn lại như là mào gà, thật dài một cái, cho nên hồng quan hoa là tương đối thông tục cách gọi. Nhìn thấy cái này Tô Lăng mới chân chính yên tâm. Hơn nữa, hôm nay ngải quân Nguyệt Cầm căn bản là không phải hoa phượng vĩ, hắn muốn hấp dẫn nàng ánh mắt, nhưng là lại sợ nàng thật sự đem hoa đoạt đi rồi, đơn giản trực tiếp dùng giả thay thế. Như vậy liền tính bắt không được nàng, cũng sẽ không làm nàng thực hiện được. Này kế không thể nói không độc. Tô Lăng trong lòng nghĩ đến, ngải quân Nguyệt chính là ngải quân Nguyệt, tâm tư như cũ kín đáo thả không cho bất luận kẻ nào cơ hội. Chờ đến Tô Lăng rời đi thời điểm cũng bất quá 5 phút thời gian mà thôi, đi ra ngoài kia một khắc, Tô Lăng đem cái kia cung nữ châm ngọc từ không gian di ra tới, nhanh chóng hướng tới kia cung nữ mà đi. Theo lý thuyết làm ký hợp đồng châm ngọc không thấy, tới gần thời điểm nàng nhất định có thể cảm giác được, đáng tiếc, bị Tô Lăng để vào nàng đến không gian lúc sau, loại này liên hệ liền cắt đứt. Đương nhiên nếu là dựa vào gần đại trận bên cạnh ném, liên hệ đồng dạng sẽ cách trở. Cho nên Tô Lăng tìm được rồi hơn nữa còn trở về thời điểm, người khác cũng không có bất luận cái gì hoài nghi. Chỉ là vài người vừa mới ra tới thời điểm, toàn bộ này khối khu vực đột nhiên phát sinh bạo loạn, hơn nữa còn có thật lớn tiếng đánh nhau. Trong chớp mắt người chung quanh toàn bộ vây quanh đi lên hướng liền mà đi mai con nữ phụ thân lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch, đồng thời làm Tô Lăng cùng cái kia cung nữ chạy nhanh rời đi, đối diện còn có không ít người hướng bên này mà đến. Tô Lăng cùng kia cung nữ tự nhiên cũng tâm hoảng ý loạn, ở nơi nơi lộn xộn lui tới thị vệ bên trong chạy trốn. Lại không nghĩ đột nhiên, phía trước kia bị người đuổi theo người làm như hoảng không chọn lộ hướng các nàng bên này trốn tới. Sở hữu thị vệ tức khắc đem Tô Lăng cùng kia cung nữ vây quanh, mà mai con nữ phụ thân nhìn thấy một màn này thời điểm hoảng sợ, từ bên kia hướng bên này chạy như điên mà đến, này phiên bộ dáng làm như bị kia chạy trốn người xem ở trong mắt. Không nói hai lời bay đi xuống, trong chớp mắt liền đem Tô Lăng nhấc lên, đồng thời thanh âm lãnh lệ, không nghĩ nàng chết, liền cho ta dừng tay. Người khác tự nhiên không nghe, nhưng là giây tiếp theo Tô Lăng liền bị ăn mặc hắc y hẻ nữ nhân hung hăng nhéo cổ, làm nàng nhịn không được phát ra thống khổ tiếng kêu. Mai con nữ phụ thân lập tức hoảng sợ, lớn tiếng đối với người khác phân phó nói, đừng núp ních, dừng tay. Kia chính là hắn nữ nhi a, hơn nữa tới rồi tuổi này nữ nhi duy nhất. Nào dám làm nàng xẻ ra chuyện. Liền tính yêu vương tương lai trách tội xuống dưới, hắn cũng muốn một mình gánh chịu. Ai cũng không biết chạy trốn tới bên này, người kỳ thật không phải người khác mà là hóa thành Tô Lăng bộ dáng toàn thân đều bọc màu đen quần áo tiểu Tức Nhi. Phía trước Tức Nhi không thể tin được những việc này còn chưa phát sinh, Tô Lăng liền toàn bộ đoán trước tới rồi, dựa theo nàng kế hoạch, trước làm nàng là hướng tới ngải quân Nguyệt Tẩm cung bên kia đi, sau đó ở nửa đường thượng thời điểm. Tìm cái lơ đãng nháy mắt làm người phát hiện nàng hành tung, có thể canh giữ ở ngải quân Nguyệt bên kia thị vệ tu vi đều không thấp, hơn nữa phòng bị đặc biệt nghiêm khắc, bị phát hiện không địch lại dưới tình huống Chu Tức tự nhiên lại lần nữa rửa theo Tô Lăng nói chạy trốn, hơn nữa chạy trốn lộ tuyến Tô Lăng đều nói cho nàng. Chạy trốn tới nhà kho bên này, Chu Tức cũng không có lập tức đi tìm Tô Lăng, bởi vì Tô Lăng nói qua, nàng sẽ xuất hiện ở nhất đục lỗ địa phương, thật đúng là... Rốt cuộc toàn bộ địa phương đều là ăn mặc áo giáp thị vệ, duy độc các nàng ăn mặc hồng nhạt cung y yề, xuất hiện ở kia thị vệ bên trong, tưởng không phát hiện đều khó, hơn nữa lộc ba trung thần tu vi cảnh giới, hơn nữa chuẩn bị đối nàng ra tay, loại tình huống này dưới nàng đi xuống tóm được Tô Lăng uy hiếp lúc này khống chế toàn bộ thị vệ. Đội lộc ba, đối người khác tới nói cũng không đột ngột, rốt cuộc chỉ cần không phải ngốc tử đều biết lộc ba đối hắn nữ nhi có bao nhiêu quan tâm. Hiện tại tránh ra, ta muốn đi ra ngoài. Không được. Lộc ba trực tiếp cự tuyệt. Ta đây liền giết nàng. Tiểu Tước Nhi đem Tô Lăng kia lãnh lệ ngữ khí học cái 10 phần. Lộc ba tâm đều mau nhắc tới, đương còn muốn mở miệng thời điểm. Ông, một cổ thật lớn lực lượng từ phía trước Chu Tước Nhi trốn tới địa phương đánh sâu vào lại đây. Đem chung quanh không ít người đều hướng ngã trên mặt đất. Buông ra nàng, ta vương tới, ngươi trốn không thoát đâu. Lộc ba còn tính cường, cắn răng chống đỡ chống lại này thật lớn uy áp, không quên cùng Chu Tức Nhi lớn tiếng nói. Ngải quân Nguyệt sao, thiên thần cảnh giới. Ha ha, hắn thật đúng là tìm mọi cách muốn làm ta chui đầu vô lưới. Tiểu Tước Nhi cười lạnh châm chọc một câu, ở ngải quân Nguyệt sắp lộ diện thời điểm, cư nhiên ở trước mắt bao người, biến mất. Không sai, chính là biến mất, bởi vì Tô Lăng ở ngay lúc này là mặc mang theo bọn họ rời đi. Vương! Ngải Quân Nguyệt vừa xuất hiện, Lộc Ba liền nhanh chóng quỳ trên mặt đất, nhưng giây tiếp theo, hắn cả người liền bị Ngải Quân Nguyệt tay háo quét bay đi ra ngoài, hơn nữa đâm phiên không ít cây cột, dừng lại kia một khắc phun ra một búng máu vẫn là tận lực quỳ trên mặt đất. Phế vật! Ngải Quân Nguyệt thanh âm tàn nhẫn, đi xuống lãnh phạt. Vương! Nàng trong tay bắt thần nữ nhi. Còn chưa nói xong Lộc Ba lại lần nữa bị Ngải Quân Nguyệt lực lượng chấn đến hộp máu. Bổn vương lời nói, ngươi nghe không được sao? Nếu không phải các ngươi như thế vô năng, nàng có thể đào tẩu. Đã chết cũng xứng đáng. Ngải Quân Nguyệt cảm thấy chính là cái kia cung nữ mới làm hắn ném chuột sợ vỡ đồ. Nghe được như vậy nói Lộc Ba chỉnh trái tim đều nhắc lên. Ngải Quân Nguyệt ý tứ thực rõ ràng, hắn nữ nhi có chết hay không quan hắn chuyện gì, hắn muốn chính là cái kia hắc ý rỉa nhân mệnh. Hơn nữa làm nhiều như vậy chuẩn bị công tác còn không phải là vì nàng sao. Chợt lóe, Ngải Quân Nguyệt thân hình cũng biến mất ở hoàng cung bên trong, hiển nhiên truy Tô Lăng đi. Bên kia chờ đến Tô Lăng lại lần nữa xuất hiện thời điểm, Tiểu Bạch đã là mang theo thương hoàn toàn hảo, nhưng là còn ở hôn mê mai con nữ xuất hiện, Tô Lăng đem Tiểu Bạch cùng Chu Tước thu hồi không gian, khôi phục vốn dĩ diện mà bắt mai con nữ chạy như điên, bởi vì này hết thảy đều là dây lát hoàn thành. Bao gồm đem chính mình trở thành mai con nữ thời điểm phát sinh sự tình rót vào ở nàng thức hải chung, tránh cho Ngải Quân Nguyệt đến lúc đó khó xử nàng. Cho dù thiên thần cảnh giới Ngải Quân Nguyệt bùng nổ thần thức muốn tỏa định nàng trong khoảng thời gian này cũng đủ Tô Lăng hoàn thành những việc này. Vừa vặn Tô Lăng hoàn thành thời điểm liền nhận thấy được chính mình bị một cái cường đại thần thức tỏa định. Tô Lăng làm như cảm thấy cái này mai con nữ là cái trói buộc, hung hăng ở nàng trên vai đánh một chưởng đem nàng tung ra đi. Mà Tô Lăng lại lần nữa lợi dụng mặc, xuyên qua không gian kéo trường cùng thiên thần cảnh giới Ngải Quân Nguyệt khoảng cách. Đưa Ngải Quân Nguyệt đi ngang qua cái kia ăn mặc cung y gì hôn mê mai con nữ, căn bản là không co xem nàng, ánh mắt mang theo lãnh lệ cùng băng hàn, đuổi theo cái kia hắn hận 10 vạn năm nữ nhân mà đi. Cho tới nay mới thôi, Ngải Quân Nguyệt cũng không có gặp qua chuyển sang kiếp khác lúc sau Tô Lăng, liền vừa mới vội vàng thoáng nhìn nhìn thấy cũng chỉ là che lại chính mình mặt ăn mặc hắc y gì nữ nhân. Hắn không nghĩ tới nàng có thể trốn nhanh như vậy, này ý nghĩa trên tay nàng cũng có thông thiên ngọc bài, đáng giận, y đi theo hắn hiện tại tu vi, nếu là dựa vào khoảng cách gần, Ngải Quân Nguyệt hoàn toàn có thể sử dụng chính mình uy áp làm kia ngọc bài mất đi năng lực. Chỉ có thể nói Tô Lăng cùng trước kia không giống nhau, sẽ không như vậy cố chấp, còn không có bắt được Hoa Phượng Vĩ, liền lấy bảo mệnh là chủ, lại còn có như thế giảo hoạt, biết nàng trong tay có thể uy hiếp hắn thị vệ người vô dụng. Không chút do dự liền đem nàng vứt bỏ. Đáng tiếc, Ngải Quân Nguyệt hoàn toàn bị Tô Lăng chẳng hay biết gì, nếu là biết hắn nhà kho Hoa Phượng Vĩ đã tới rồi Tô Lăng trong tay, chỉ sợ sẽ bạo nộ thậm chí giận chó đánh mèo không ít người. Đương nhiên giận chó đánh mèo cũng sẽ không làm ra tàn sát chính hắn thủ vệ sự tình, bởi vì ai cũng không biết Tô Lăng rốt cuộc là như thế nào tiến vào nhà kho chống hoa, phải biết rằng đuổi theo Chu Tước ra tới còn có cái kia nam tử. Tô Lăng lúc ấy thân là cung nữ tự nhiên cùng hắn đi ở một chỗ, như vậy hỗn loạn tình huống dưới, Tô Lăng đổi trở về dễ như trở bàn tay. Tô Lăng làm như vậy mục đích, đệ nhất, không nghĩ liên lụy người khác, đệ nhị, cũng bảo hộ chính mình. Đến nỗi trực tiếp đoạt chuyện này đối Tô Lăng tới nói trừ phi là vạn bất đắc dĩ, nếu không tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Thiên rốt cuộc sáng thời điểm, Tô Lăng đã sớm ở mặc dẫn dắt hạ ra yêu giới. Tuy rằng còn chưa thoát ly Ngải Quân Nguyệt thần thức tỏa định, cũng đừng quên sớm có kế hoạch Tô Lăng trốn phương hướng đúng là Nhữ Thành, cái kia có địa giai ngũ phẩm đại trận địa phương. Đi vào lúc sau, liền tính là thiên thần cảnh giới người, không hiểu trận pháp, thần thức có thể mở rộng địa phương cũng đại đại giảm bớt, là yêu cầu thích ứng thời gian, trong khoảng thời gian này cũng đủ Tô Lăng che giấu chính mình. Chương 249 phá thần đan dược đều bị hủy hoại. Cho nên đương Tô Lăng tiến vào Nhữ Thành lúc sau lập tức hóa thân một cái thanh tú tiểu tu sĩ, áp xúc chính mình tu vi thay đổi hơi thở, đầu nhập người nhiều địa phương. Nàng tin tưởng bạo nộ Ngải Quân Nguyệt không dám bằng vào chính mình lực lượng cường đại hủy hoại toàn bộ Nhữ Thành, giết toàn bộ Nhữ Thành tu sĩ. Nếu không, yêu tộc lập tức liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đến nỗi Hoa Phượng Vĩ, bị Tô Lăng để vào không gian bên trong. Liền tính Ngải Quân Nguyệt dùng hắn cường đại thần thức điều tra mỗi người trên người mang theo đồ vật, cũng phát hiện không được gì đó. Ngải Quân Nguyệt sở dĩ sẽ làm như vậy là bởi vì tại đây phía trước, Tô Lăng nhận không gian đã bị hắn thần thức lẻn vào quá, Tô Lăng biến ảo thời điểm đã sớm thay đổi nhẫn cùng với bên trong đồ vật, phía trước nhẫn cũng để vào không gian. Tô Lăng méo một khối thấy không rõ tài chất nguyên thạch, hỏi trưởng quầy lão bản, mà liền ở Tô Lăng nơi mặt tiền cửa hàng bên ngoài, ăn mặc cẩm sắc quần áo hạc trong bầy gà giống nhau, hơn nữa làm không ít tu sĩ ghé mắt tuấn mỹ tà mị ngải quân nguyệt lạnh mặt nhìn chung quanh, theo sau quăng tay áo, sắc mặt thập phần khó coi, xoay người liền rời đi cái này đường phố, hướng tới địa phương khác mà đi, hiển nhiên không đem Tô Lăng tìm ra hắn quyết không bỏ qua. Lão bản, liền cái này. Tô Lăng cầm kia nguyên thạch tùy ý đặt ở quầy thượng, sau đó dựa theo lão bản giá cả cho tiền, xoay người đi đến bên ngoài đường phố, thiên thần cảnh giới thần thức nếu là không lộ ra tới, Tô Lăng cũng không biết ngải quân nguyệt hay không còn để lại ở chỗ này, cho nên không dám biểu hiện ra vốn dĩ tính tình. Ra cửa lúc sau Tô Lăng đang định tìm cái khách điếm tạm thời ở lại nói, Nhữ Thành tốt xấu cũng có địa giai ngũ phẩm trận pháp, ngăn không được thiên thần cảnh giới người, lại có thể ngăn trở thiên thần cảnh giới dưới người. Đột nhiên Tô Lăng ngón trỏ khẽ nhúc nhích, mặt trên đã có ẩn ẩn hồng quang thoáng hiện. Tô Lăng tức khắc tâm sinh ý mừng, bởi vì đây là nàng cùng toàn cơ liên hệ phương thức, mặt trên nếu xuất hiện hoa văn, tỏ vẻ toàn cơ đã tới thiên giới, hơn nữa liền ở nàng phụ cận. Tô Lăng bất động thần sắc theo tay phải ngón trỏ thượng quang mang mà đi. Lại phát hiện cư nhiên là ở ngoài thành. Hơn nữa hồng quang chớp động, hiển nhiên hắn cũng ở tìm chính mình. Đang nói cái này trong thành mỗi ngày như vậy nhiều người lui tới, nàng lúc này đi ra ngoài hẳn là sẽ không khiến cho bất luận cái gì hoài nghi. Nửa canh giờ lúc sau, Tô Lăng tiến vào Nhữ Thành rừng rậm, từ bắt đầu người nhiều địa phương, đến mặt sau càng ngày càng thiên, nhưng là nhìn ngón trỏ thượng hoa văn nhan sắc cùng với lập lòe tốc độ, Tô Lăng thực khẳng định, toàn cơ chính mang theo nàng rời xa đám người, nói cách khác hắn đã biết chính mình cụ thể vị trí. Đột nhiên, Tô Lăng ngón tay thượng hoa văn biến mất, Tô Lăng phản xạ tính ngẩng đầu, liền ở ly nàng 10 mét tả hữu một viên thật lớn trên cây, đứng một cái ăn mặc màu đỏ quần áo, nhưng là quần áo bên cạnh có 10 cm bọc màu đen hơn nữa thêu màu đỏ văn phủ, bị kêu cao lớn mà thon dài thân ảnh tùy ý khoác ở trên người. Trong ngoài tam kiện nhìn qua tuy rằng to rộng nhưng là lại mang theo trình tự cảm, nhìn qua liền có loại hào khí tiêu sái cảm giác. Toàn cơ đại ca. Tô Lăng nhịn không được kêu một câu. Toàn cơ kia trương tuấn Mỹ mặt đường cong trước sau như một ngạch lãng, màu đen con ngươi sâu thẳm, nhìn thấy Tô Lăng kia một khắc, nháy mắt mềm hóa, từ trên cây nhảy xuống, đi đến Tô Lăng bên người, khẽ to mày, ngự khí mang theo giật mình, như thế nào làm? Ta còn tưởng rằng ngươi tấn chức thành thần thời điểm đi lên, nguyên lai thật sự cùng bọn họ nói giống nhau, là bán thần cảnh giới. Ân, xem ra bên ngoài đối với ta tin tức càng ngày càng nhiều. Tô Lăng cũng không có giải thích chính mình như thế nào đi lên, dù sao hắn cũng lên đây. Tô Lăng lúc trước lo lắng nhất toàn cơ không biết nàng ở thiên giới, hiện tại nàng rốt cuộc yên tâm. Tiểu nha đầu, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi đã nổi danh? Toàn cơ nhìn thấy Tô Lăng này phúc nhàn nhạt bộ dáng, phía trước sóng gió mãnh liệt tâm cũng coi như là yên tâm chút, trời biết hắn vừa lên tới nghe đến những cái đó tin tức thời điểm, cả người mau điên rồi, nơi nơi tìm hắn, cũng may hắn thần thức quảng đại, nếu không thật sự muốn biển rộng tìm kim. Nghĩ đến đây, toàn cơ còn không đành lòng không được nghiêm lực mà lanh khóc phỉ nhổ một tiếng, ta ban đầu cho rằng gia diệp phái người tuy rằng các đều là ngu xuẩn, không có một tia cá tính, thẳng đến 3 ngày trước, ta hoàn toàn nhận thức bọn họ, không chỉ có xuẩn, lại còn có không hề hạt cối, không hề liêm sỉ, cư nhiên vận dụng 2 cái thiên thần cảnh giới lao ra hỏa giết người, gia diệp phái người thật là càng ngày càng sống đi trở về, sớm biết rằng năm đó ta thật nên xử lý hết nguyên ổ. Bọn họ, nghe được lời này Tô Lăng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Chuyện này mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, nàng cũng chưa nghe qua à, toàn cơ cư nhiên còn xông qua gia diệp phái. Như thế nào hoài nghi lời nói của ta? Tô Lăng nhìn hắn mắt lẽ nhìn chằm chằm chính mình thời điểm, trong lòng phát lệnh, phản xạ tính lắc đầu, không không không, toàn cơ đại ca huy vũ. Thiếu vuốt mông ngựa. Toàn cơ trướng mắt Tô Lăng có lệ nói. Theo sau lại châm chọc nở nụ cười, bất quá bọn họ hiện tại cũng coi như là nổi danh, hơn nữa muốn ở thiên giới còn thành co đầu rút cổ môn phái căn bản là không có khả năng. Tô Lăng khỏe miệng co giật một chút, nhân ra đó là lãnh đời môn phái bị hắn nói thành co đầu rút cổ môn phái, quả nhiên a, toàn cơ tính cách thật là, hào phóng không kềm chế được. Nhưng là nàng còn man thích hắn nói này châm chọc nói, Gia Diệp phái, nàng Tô Lăng cũng chứng mắt. Nhìn Tô Lăng bộ dáng, Toàn Cơ ngược lại mang theo nghi hoặc, ngươi chẳng lẽ không có nghe nói qua về người truyền lưu? Không sai, phía trước thần khí sự tình đã làm không ít người nói chuyện say xưa, sau đó có buộc phát ra như vậy lực lượng cường đại, không biết chân tướng người đều tưởng thần khí khiến cho tu sĩ đại chiến, sau lại trải qua nào đó người có tâm tiên dương, thiên giới tu sĩ trên cơ bản đều biết lúc ấy đã xảy ra sự tình gì. Mà về Tô Lăng tự nhiên cũng ở thiên giới nổi danh, rốt cuộc một cái bán thần cảnh giới người cư nhiên đem trung thần cảnh giới trở lên người bước lui, trong đó còn có thiên thần cảnh giới người, tuy rằng không biết Tô Lăng như thế nào liền đắc tội bọn họ, nhưng là Tô Lăng này phân dũng khí cùng với thần bí thân thủ làm không ít tu sĩ đều mang theo kính ngưỡng chi tâm, ngay cả có được thần cách tu sĩ đều không tránh được đối Tô Lăng ôm một cổ bát quái chi hỏa. Đến nỗi Giả Diệp phái ủy cường lăng ngược, ỷ thế hiếp người cũng bị không ít tu sĩ sở trơ chẽn, có thể nói bởi vì chuyện này, Gia Diệp phái người không chỉ có ném mặt mũi, còn ở tu sĩ trước mặt ném danh dự cùng bọn họ đối Gia Diệp phái tín ngưỡng. Thần cách phía trên tu sĩ, không chỉ có phải đối tự thân thuộc tính linh căn hiểu được, còn cần tín ngưỡng chi lực. Cái gọi là tín ngưỡng chi lực, kỳ thật nói đến cùng, chính là cá nhân nhân khí, cùng với ở mọi người trong lòng phân lượng, sùng bái chi tâm chờ. Liền giống như thế kỷ 21 minh tinh giống nhau, càng nhiều người duy trì, thích, minh tinh phát triển liền càng thêm cường. Ở nhân gian thời điểm, Tô Lăng cũng đã trở thành bọn họ nhất bội phục hơn nữa kính ngưỡng người, tiên giới không cần phải nói, từ nàng lặp đi lặp lại nhiều lần dám khiêu chiến Gia Diệp phái quyền uy hơn nữa còn toàn thân mà lui thời điểm, sùng bái cường giả các tu sĩ như thế nào không đối nàng có một phần bội phục. Càng gì nói sau lại Toàn Cơ vừa xuất hiện, những người khác tâm tư càng là đối Tô Lăng kia bội phục biến thành kính ngưỡng, không nói cái khác, chỉ cần Tô Lăng có cường giả che chở, bằng vào nàng thiên phú cùng thần bí, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành đại gia nhìn lên tồn tại. Nay tiên giới tín ngưỡng chi lực xem như thành lập đi lên. Mà hiện tại thiên giới, chuyện này buộc phát ra đi lúc sau, bao nhiêu người đối Tô Lăng sinh ra tò mò, muốn trông thấy bản nhân. Lại có bao nhiêu nhân vì Tô Lăng gieo họ, làm người nhắc tới nàng thời điểm liền mang theo kích động. Nay cũng coi như là Tô Lăng ở thiên giới khai hỏa tên tuổi trận chiến đầu tiên, nàng thắng hơn nữa thắng được xinh đẹp, Toàn Cơ trong lòng biết Tô Lăng nhất định là cửu tử nhất sinh, nhưng một khắc mặt, nàng xác được đến không ít chỗ tốt. Đặc biệt là nàng sắp tấn chức thần cách thời điểm, sẽ xuất hiện cái dạng gì không tưởng được hiệu quả, Toàn Cơ đã có chút chờ mong, rốt cuộc Tô Lăng giống như trước nay liền không đi qua bình thường tu sĩ lộ. Đến nỗi ở phía sau đem việc này đẩy đến người trước, Toàn Cơ đại khái biết là ai, trừ bỏ hắn, người khác, Toàn Cơ cũng chứng mắt. Tô Lăng nhìn thấy Toàn Cơ đối chuyện này rất là coi trọng, trong lòng hiểu rõ, cái này, ta còn không có tới kịp nghe, bởi vì phía trước từ trong tay bọn họ đảo tẩu lúc sau ta liền đi yêu giới. Chẳng lẽ yêu giới thật sự có hoa phượng vĩ? Tô Lăng không nghĩ tới chính mình nói vừa mới rơi xuống, Toàn Cơ liền biết nàng đi yêu giới nguyên nhân. Tin tức này người cũng biết. Toàn Cơ khỏe miệng xẹt qua một mạt cười lạnh, không chỉ là ta, Gia Diệp phái người, ma tộc, thậm chí thần điện người đã tập kết không ít, nói chờ ngươi từ yêu giới trở về liền hoàn toàn diệt sát ngươi. Bất quá, hiện tại có ta, những người này không cần phải sợ. Khí phách. Tô Lăng nghe được hắn cuối cùng câu nói kia lúc sau, nhịn không được tán thưởng một câu. Toàn Cơ tức giận trừng mắt nhìn mắt Tô Lăng. Ngươi lần sau muốn làm cái gì sự tình phía trước liền không thể trước tiên cho ta thấu cái phong. Còn không có tân chức thần cách, không nói một tiếng liền nhập thiên giới, ta lại không phải tàng chi có thể biết trước, nếu không ta sao có thể như vậy vãn đi lên thiên giới. Cũng không tới phiên bọn họ khi dễ ngươi đi. Tô Lăng sờ sờ cái mũi, nàng chính mình cũng không biết sẽ bị hút vào thiên giới, không thể trách nàng. Tính, cũng không nói ngươi, còn tưởng rằng ngươi có cái gì biến hóa. Kết quả cùng 10 vạn năm trước giống nhau thích tự chủ trương. Đột nhiên cảm giác được Toàn Cơ hơi thở có chút biến hóa, Tô Lăng ngẩng đầu, như thế nào lạ? Ngươi bị ngải quân nguyệt theo dõi. Hắn truy lại đây. Tô Lăng hai tròng mắt trung hiện lên kinh ngạc, không nên nên, ra khỏi thành lúc sau nàng như cũ chưa từng tiết lộ chính mình hơi thở. Không, chỉ là thần thức. Nói Toàn Cơ nhanh chóng chém ra một đạo kim sắc thần lực, cũng Tô Lăng bao phủ tại đây trong đó, con ngươi lóe dao động. Ngược lại túi đầu nhìn mắt Tô Lăng, ngươi hiện tại nếu đã thu thập toàn dữ liệu, vẫn là sớm một chút đột phá thần cách, tránh cho đêm dài lắm ngộng. Hắn có thể phân biệt ta hơi thở, nay 10 vạn năm không thiếu tìm ta đánh nhau, nào thứ không phải bị tấu đến mặt mũi bầm dập. Bị phát hiện, ta đi trước gặp hắn, chờ ta trở lại ở tìm một chỗ giúp ngươi luyện chế đan dược. Nói xong toàn cơ trên người tức khắc buộc phát ra một cổ thật lớn lực lượng, một hướng chỉnh rừng rậm bên ngoài phô tản ra tới. Tô Lăng vốn định nói toạc thần đan nàng có thể luyện chế, tưởng tượng, có hắn hỗ trợ luyện chế, xác suất thành công khẳng định không cần phải nói, nàng liền một phần dược liệu, nếu là nàng luyện chế thời điểm xuất hiện vấn đề, kia nàng sẽ hối chết. Nhìn toàn cơ trong chớp mắt liền biến mất, Tô Lăng nhanh chóng ở chung quanh tìm cái an toàn địa phương trốn tránh lên. 3 ngày lúc sau, ngồi ở trong động Tô Lăng đột nhiên mở to mắt, nhìn ngón trỏ thượng lập lòe quang mang, bất quá thực mau quang mang liền biến mất. Tô Lăng nhanh chóng đem chung quanh trận pháp thu, đi ra ngoài kia một khắc liền nhìn đến một hình bóng quen thuộc. Hắn bị ngươi dẫn đi rồi. Toàn cơ ngạo khí gật đầu, đồng thời hướng tới Tô Lăng vươn tay, đi thôi. Tô Lăng nhìn hắn thon dài to rộng tay, đôi mắt quang mang lập lòe hạ, cuối cùng vẫn là đem bàn tay qua đi, thực mau liền bị hắn bàn tay to bao vây. Nhảy lên cao dựng lên, Tô Lăng trực giác chung quanh cảnh tượng lóe thực mau, bất quá một lát, Tô Lăng liền đến một cái tân địa phương. Là một cái nhìn như thập phần bí ẩn khe núi chung, hơn nữa linh khí so giống nhau địa phương đều phải nồng đậm. Ở chỗ này sao? Tô Lăng hướng tới chung quanh nhìn vài lần. Ân, nơi này tương đối an toàn. Toàn cơ vung tay lên liền nhìn thấy một đống hạ phẩm thần khí phòng ở xuất hiện ở nàng trước mặt. Đi theo đi vào Tô Lăng liếc mắt một cái liền nhìn đến thuộc về hắn đan lô, mắt thấy hắn ở chuẩn bị đồ vật thời điểm, Tô Lăng đột nhiên mở miệng, ngươi luyện chế đan dược thời điểm thời gian không ngắn, vạn nhất bọn họ đi tìm tới, tổng không có khả năng làm ngươi ra tới đối phó đi. Toàn cơ nhíu mày, này thật là cái vấn đề. Ta trên tay còn có một cái tứ phẩm đại trận, chưa dùng, miễn cho ra cái gì ngoài ý muốn. Tô Lăng kiến nghị đến. Toàn cơ gật đầu, đi thôi. Nhìn Tô Lăng xoay người thời điểm, nha đầu trước đem dược cho ta a, ta trước luyện chế. Nói lời này thời điểm còn chỉ chính mình đầu, ta thần thức xem xét chung quanh, hiện tại này chung quanh là an toàn, ngươi bố trí đại trận ít nói cũng muốn mấy cái canh giờ, ngươi hiện tại thời gian có bao nhiêu gấp gáp còn muốn ta nói sao. Tô Lăng đạm đạm cười, lấy ra một cái túi chữ vật, nhẫn không gian, sở hữu dược liệu ta đều đặt ở nơi này. Ân. Toàn cơ thuận thế tiếp nhận. Còn không quên nhắc nhở một câu, ngươi tiểu tâm chút. Tô Lăng nhún nhún vai, trực tiếp làm cho toàn cơ mặt bay vọt đi ra ngoài. Nếu là đại trận, hơn nữa vẫn là địa giai tứ phẩm, bao quát phạm vi tự nhiên thực quảng. Lại không biết ở Tô Lăng bay ra đi một khoảng cách lúc sau, cầm kia nhẫn không gian toàn cơ vốn dĩ tuấn mỹ ngạnh lãng trên mặt lộ ra một cái tà mị ý cười, thậm chí liền kia màu đen trong mắt cũng chưa kia cổ chính khí, ngược lại nhiều lạnh băng. Này phiên bộ dáng nếu là Tô Lăng nhìn thấy, nhất định sẽ biết trước mắt liền khí thế đều thay đổi người căn bản là không phải nàng toàn cơ đại ca. Tô Lăng a Tô Lăng, ngươi liền như vậy tin tưởng toàn cơ sao? Toàn cơ quơ quơ trong tay nhẫn không gian, sở hữu dược liệu đều ở chỗ này đâu, muốn tấn chức thần cách. Có từng hỏi qua ta? Tùy ý lấy ra một cái, đúng là Tô Lăng ở yêu giới được đến hoa phượng vĩ, toàn cơ làm như rất là thưởng thức một phen. Nếu không phải ngải quân nguyệt đuổi theo ra tới, ta đều phải hoài nghi hắn là cố ý làm ngươi được đến. Ngón tay nhẹ nhàng vừa động, tia đỏ tươi giống như đuôi phượng trường hoa tức khắc chi gian bị bóp nát theo gió dung nhập trong không khí. Đến nỗi nhẫn chung dược liệu, toàn cơ đều nhìn quét liếc mắt một cái, làm như xác nhận, phát hiện cũng không có khác thường thời điểm. Giây tiếp theo, liên quan toàn bộ nhẫn toàn bộ đều bị bóp nát, ý nghĩa Tô Lăng cực cực khổ khổ bắt được sở hữu dược liệu đều bị hắn hủy hoại. Toàn cơ thần thức riêng ở bày trận Tô Lăng cái gì cũng không biết Tô Lăng trên người nhìn quét liếc mắt một cái, khỏe miệng mang theo một mạt châm chọc cùng khinh thường, như vậy vụng về người tư đồ vô ngân cư nhiên cũng có thể coi trọng. Kỳ thật càng nhiều nhưng là một cổ không biết từ đâu tới đây phẫn nộ cái gì chính hắn cũng nói không rõ, có lẽ là bởi vì Tô Lăng đối toàn cơ loại này vô điều kiện tín nhiệm. Thật muốn giết ngươi, nhưng ta không thể ra tay. Toàn cơ đứng dậy, mới đi một bước. Thân hình liền biến hóa so toàn cơ càng thêm gầy một ít, một khuôn mặt so nhật nguyệt còn muốn lóa mắt, tuấn mỹ vô song, bất chính là Diệp Tu sao. Diệp Tu đích xác không thể ra tay, hắn ra tay kéo thiên địa năng lượng sẽ khiến cho thiên địa rung chuyển, đến lúc đó tư đổ vô ngân tuyệt đối sẽ phát hiện, hiện tại còn không phải hảo thời cơ a. Hắn không nghĩ làm Tô Lăng chết như vậy nhẹ nhàng. Tô Lăng không đau khổ, như thế nào có thể tra tấn Tư Đồ Vô Ngân hơn nữa làm hắn điên cuồng đâu. Đối mặt bình tĩnh Tư Đồ Vô Ngân, Diệp Tu không có bất luận cái gì phần thắng. Tô Lăng hiện tại đã chết, chẳng phải là ý nghĩa hắn lập tức cũng muốn bị Tư Đồ Vô Ngân diệt sát. Chợt lóe, Diệp Tu thân ảnh biến mất ở cái này địa phương, cùng biến mất tự nhiên còn có hắn đặt căn nhà này. Mà bày trận Tô Lăng cuối cùng đã nhận ra không thích hợp, lập tức nhanh chóng trở lại phía trước đặt phòng ở địa phương, trống rỗng một mảnh, Tô Lăng tâm tức khắc trầm xuống, con ngươi thâm trầm đồng sự còn mang theo một mạt hoảng loạn, phải biết rằng lúc này Tô Lăng không có khả năng còn bình tĩnh. Tô Lăng bốn phía nhìn xung quanh, hoảng loạn tìm một vòng như cũ cái gì đều không có phát hiện thời điểm, Tô vội vàng lên, nhanh chóng niệm quyết, làm như muốn liên hệ toàn cơ, lại phát hiện nàng lúc này ngón tay thượng hoa văn biến mất giống nhau, hoặc là nói, toàn cơ căn bản là không còn nữa. Không có khả năng. Toàn cơ đại ca tuyệt đối sẽ không gạt ta, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Thực mau lại nghe được Tô Lăng phủ nhận, không, ta cách hắn như vậy gần, hắn nếu xảy ra chuyện, ta nhất định sẽ biết. Chẳng lẽ, hắn là cố ý lấy đi ta dược liệu, ngăn cản ta tấn chức. Toàn cơ biến mất ý nghĩa nàng tấn chức thành thần hy vọng tan biến, hơn nữa toàn cơ cũng biết nàng có bao nhiêu coi trọng này phá thần đan, không tiếc liên tiếp mạo hiểm. Tưởng tượng đến nơi đây, Tô Lăng không thể tin được, hắn vì cái gì không cho ta tấn chức. Không có khả năng, nếu là toàn cơ đại ca nói, tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. Nói Tô Lăng lại nhìn chính mình tay, nhưng vì cái gì thuộc về chúng ta hoa văn sẽ lượng. Trầm tĩnh, Tô Lăng vốn dĩ hoảng loạn biểu tình trở nên tử khí trầm trầm, đồng thời còn mang theo một tia tối tăm. Nàng không nghĩ hướng chỗ hỏng tưởng, nhưng trước mắt nàng nên thấy thế nào toàn cơ. Này hết thể chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Kia chính là nàng vẫn luôn cho rằng đại ca A, cư nhiên lừa nàng, thậm chí lừa nàng dược liệu. Cũng có thể nàng dược liệu đã hủy hoại. Toàn cơ, ngươi ra tới. Rốt cuộc Tô Lăng nhịn không được phẫn nộ, giơ thẳng lên trời thét dài một tiếng, trong thanh âm còn mang theo một tia thống khổ. Xa xôi không trung phía trên, một cái trên mặt đất căn bản là nhìn không tới ăn mặc màu đen quần áo tuấn mỹ phi phàm nam tử không hề dao động nhìn dưới mặt đất thượng cái kia kêu to có chút điên cuồng nữ tử. Phá thần đan là nàng hy vọng hủy diệt, hơn nữa vẫn là hủy diệt ở nàng tín nhiệm nhất nhân thủ chung, loại mùi vị này, ha ha, quả thật là không dễ chịu a. Trên mặt đất Tô Lăng thật là điên cuồng giống nhau, trong chớp mắt liền biến mất ở cái này địa phương, giá màu đỏ ngọc cốt phiến, trong miệng niệm toàn cơ, hiển nhiên muốn tìm hắn. Liền cho các ngươi hai gặp lại cơ hội. Diệp Tu liếc mắt đối với hắn tới nói ly Tô Lăng cách đó không xa toàn cơ, hắn thoát khỏi ngải quân nguyệt đang ở tìm nàng, vung tay lên, thực mau liền nhìn đến Diệp Tu bên người quỳ một người. Diệp Tu mặt vô biểu tình nói, đi đem toàn cơ dẫn tới Tô Lăng bên người. Chương 250 đại kết cục, thượng, là chủ tử. Cái kia ăn mặc màu đen đạo bào người ta nói xong liền đi xuống. Diệp Tu đứng ở không trung không dao động, nói rõ chờ xem diễn, nhưng là con ngươi sâu kín, thoáng hiện một tia hoài nghi. Bất quá 10 phút, ở màu đen đạo bào người dẫn tới dưới, làm toàn cơ gặp được Tô Lăng, đương nhiên cũng tại đây một khắc, người của hắn bị toàn cơ diệt sát, nhìn hắn chết, Diệp Tu không có bất luận cái gì cảm giác. Lúc này Diệp Tu không nghĩ làm toàn cơ phát hiện, cho nên tự nhiên muốn đứng ở thân là thiên thần cảnh giới toàn cơ phát hiện không đến địa phương. Nhưng như cũ có thể nhìn thấy toàn cơ tới rồi Tô Lăng trước mặt trực tiếp bị Tô Lăng công kích, nhìn không ngừng tìm cơ hội tới gần Tô Lăng, nhưng nhiều lần đều bị Tô Lăng điên cuồng tiến công toàn cơ, Diệp Tu bình tĩnh đôi mắt đã có nhẹ nhẹ dao động. Ngón tay khẽ nhúc nhích, cuối cùng bông, khỏe miệng mang theo rất là chói mắt trào phúng, tùy ý nàng như thế công kích còn không ra tay, quả thật là toàn cơ. Diệp Tu có lẽ quên mất hiện tại toàn cơ rốt cuộc là ai sáng tạo, hoặc là... căn bản là không có quên, nếu không lại vì cái gì sẽ nói như vậy tự rêu nói đâu. Như thế lui tới hai cái canh giờ lúc sau, Tô Lăng thoát đi toàn cơ, mà toàn cơ vẫn đứng ở mặt sau nhìn nàng rời đi. Tất nhiên là Tô Lăng nói gì đó đoạn tuyệt quan hệ nói, không chừng toàn cơ cũng bị liệt ở Tô Lăng đuổi giết người bên trong. Nhìn Tô Lăng như vậy thương tâm rời đi, mà toàn cơ cho dù bị nàng như thế ghét bỏ, cuối cùng vẫn là theo sau, Diệp Tu tức khắc cảm thấy không thú vị. Xem ra này một vòng công kích muốn tạm dừng. Không sai, Diệp Tu chính là muốn luân phiên đả kích Tô Lăng lúc sau làm người tùy thời mà động đối phó Tô Lăng. Diệp Tu còn tưởng rằng lập tức là có thể giết Tô Lăng đâu. Toàn cơ ở nói, khả năng tính liền rất thấp, bởi vì người khác không buồn sự này đối chiến toàn cơ. Diệp Tu mị đôi mắt, cần thiết đi ma tộc nhìn xem ma tôn tu vi lớn lên thế nào. Yêu vương ra tay, so với lao đạo toàn cơ còn kém như vậy một chút, nhưng là ma tộc bất đồng, hắn cấp ma diễm cơ chính là lúc trước ma sùng tổn hạ tu vi, một khi toàn bộ hấp thu thấu triệt, cùng toàn cơ không thua kém chút nào, có nàng kiểm chế toàn cơ, kẻ hèn một cái bán thần cảnh giới Tô Lăng, hơn nữa không nhiều ít át chủ bài, nhiều người như vậy, Diệp Tu cũng không tin nàng còn có thể bất tử. Diệp Tu căn bản là không biết nhìn như thương tâm muốn chết thống khổ phẫn hận Tô Lăng rời đi cái này rừng rậm, đi theo nàng toàn cơ không bao lâu liền tự hành rời đi. Tô Lăng trở lại Nhữ Thành, tìm cái khách điếm, bày ra trận pháp lúc sau liền tiến vào không gian tự nhiên là nghiên cứu trận pháp chờ. Chủ tử, ngài tâm tình thực hảo. Tô Lăng vừa tiến vào không gian tiểu tức nhi liền tiến đến Tô Lăng trước mặt. Tô Lăng ôn nhuận cười cười, còn có thể đi. Cái kia, phía trước ngươi làm chúng ta chuẩn bị cái kia cái gì phá thần đan tương tự dược liệu, ngươi dùng tới sao? Tiểu Bạch chính yếu chính là quan tâm cái này, kỳ thật đãi ở không gian đột nhiên bị Tô Lăng truyền âm làm cho bọn họ chuẩn bị này đó, Tiểu Bạch vẫn là man tò mò, nàng dùng để làm gì? Không sai, phá thần đan mấy trăm loại dược liệu, bên trong có 100 nhiều loại Tô Lăng là có tương đồng, cho nên những cái đó là thật sự. Nhưng là mặt khác dược liệu đều là cùng phá thần đan cực kỳ tương tự dược liệu thấu thành, chủ yếu những cái đó dược liệu sinh trưởng thời gian cũng không ngắn, lại còn có ở Tô Lăng như vậy nồng đậm không gian lớn lên, ở trong chứa linh khí một chút đều không thể so thật sự thiếu, liền tính luyện đan tôn sư, nếu là không cẩn thận xem xét cũng phát hiện. Không được. Về hoa phượng vĩ, sinh trưởng thời điểm là mấy đóa cùng nhau. Yêu tộc hoàng cung bên trong có thể ngắt lấy đặt ở cùng nhau lại như thế nào sẽ chỉ có một đóa đâu. Tô Lăng không dám khẳng định cái kia giả mạo toàn cơ lừa nàng dược liệu người có phải hay không luyện đan tôn sư, cho nên nhịn đau đem một đóa hoa phượng vĩ đặt ở bên trong. Cũng may Tô Lăng làm như vậy, nếu không trước kia kỳ thật chính là toàn cơ Diệp Tu như thế nào sẽ phát hiện không ra đâu. Như vậy Tô Lăng kế hoạch tất nhiên thất bại. Kỳ thật từ toàn cơ hướng tới nàng thân thủ thời điểm, Tô Lăng liền biết hắn là giả, phía trước ở tiên giới thời điểm, Tô Lăng né tránh toàn cơ đụng vào, mà toàn cơ từ lần đó lúc sau liền ở không có đụng vào nàng, hiển nhiên là chiếu cố tâm tình của nàng, không nghĩ làm nàng xấu hổ. Mà hắn đâu, không chỉ có hướng tới nàng vươn tay, lại còn có nắm tay nàng, cứ việc Tô Lăng thập phần phản cảm, lại như cũ biểu hiện ra một bộ thói quen bộ dáng, toàn cơ từ đầu tới đuôi còn không có giải thích. Tô Lăng càng là xác định hắn không phải toàn cơ. Kết quả, không ngoài sở liệu. Nhưng là nàng duy nhất có thể khẳng định chính là người kia rất mạnh, có khả năng so toàn cơ còn cường, cho nên này ra diễn nàng cần thiết diễn đi xuống, đối phương không nghĩ làm nàng tân chức thành thần. Nếu là biết phá thần đan dược liệu còn ở nàng trong tay, phỏng trưng ở lửa phẫn nộ thượng, tàn nhẫn dưới trực tiếp từ trên tay nàng cường ngạnh đoạt. Toàn cơ cùng nàng vốn là có chút ăn ý, nói nữa, Già Diệp phái người xuất hiện ở nơi đó, tuy rằng nhìn như muốn phục kích Tô Lăng, lại cũng làm toàn cơ cảm thấy cổ quái, hơn nữa gặp được Tô Lăng liền cái giải thích đều không cho liền đối hắn ra tay, này cũng không phù hợp Tô Lăng hiện tại trầm ổn bình tĩnh tính cách. Cuối cùng ở Tô Lăng biểu hiện ra tàn nhẫn quyết liệt thời điểm, Tô Lăng thừa dịp công kích thời điểm, đem trong tay chân chính phá thần đan dược tài cho hắn, hơn nữa hai người cũng đánh tiếng long nói tốt lần sau gặp mặt địa phương. Mặc kệ nói như thế nào, Tô Lăng phá thần đan sự tình cũng là ván đã đóng thuyền. Tuy rằng luyện chế phá thần đan muốn thời gian rất dài, nhưng Tô Lăng biết toàn cơ nhất định có biện pháp ở một tháng trong vòng hoàn toàn luyện chế thành công, bởi vì đã từng toàn cơ luyện chế tiên đan thời gian luôn là không dài, tuy rằng không biết hắn như thế nào làm được, nói không chừng cùng nàng giống nhau có cái tốc độ chạy không giống nhau không gian. Một tháng thời gian, ở Tô Lăng không gian nội chính là có 300 năm, cũng đủ Tô Lăng nghiên cứu không ít đồ vật, đặc biệt là cấp thấp ngũ phẩm trận pháp. Tiểu Bạch nhìn thấy Tô Lăng chỉ là một mặt thâm trầm cười một cái, liền không có nói nữa, tự giác không thú vị, tính toán bế quan, đánh sâu vào thần cách. Mà một bên Tiểu Tức Nhi lại thập phần hảo chờ mong nhìn Tô Lăng lại lần nữa bày trận, đồng thời bắt đầu ngưng tụ kiếm khí, phảng phất lại ở vì cái gì làm chuẩn bị. Đến nỗi chỗ chống đùa chú, sợ bị người theo dõi, nàng nào dám thu mua rất nhiều. Trên tay tổng cộng cũng chỉ có 50 chương, hơn nữa thấu thật lâu. Lúc trước bị ma u đám người đuổi giết thời điểm, trên người nàng sở hữu đồ vật đều dùng hết, lần này nàng không được hảo hảo bổ sung một phen. Tu chân vô 5 tháng, càng gì nói Tô Lăng vốn dĩ sự tình liền không ít, vội vàng, ở không gian nội 300 năm thực mau đã vượt qua, mà trong lúc này, Tiểu Bạch cùng Tiểu Tức Nhi đều có đột phá thần cách dấu hiệu, bởi vì bọn họ thân thể bị Tô Lăng luyện chế nắn thể tiên đan cùng với bồi Tô Lăng luyện tập kiếm pháp thời điểm, tăng cường tới rồi cùng loại tiểu thần cảnh giới, cho nên Tô Lăng cũng không lo lắng này hay chỉ biết gặp không được lôi kiếp, huống hồ vì làm cho bọn họ có thể thuận. Lợi tân chức thành thần, đã sớm luyện chế không ít cực phẩm tiên đan, cơ hồ chiếm cứ bọn họ nhận không gian trung đại lượng không gian, chỉ là này đó tiên đan, tựa như Tiểu Tức Nhi nói chính là đường đường đầu ăn 50 năm cũng ăn không hết. Thật sự là khoảng thời gian trước Tô Lăng luyện đan thành si, hơn nữa bởi vì yêu giới luyện đan tông sư tương đối thiếu, cho nên về yêu đan này một loại dược liệu kỳ thật đặc biệt nhiều, rốt cuộc nhân loại tu sĩ không cần nhận thức này đó dược liệu, liền tính nhận thức thải tới cũng vô dụng, này không phải tiện nghi Tiểu Bạch cùng Chu Tước. Đương nhiên đúng là bởi vì như vậy, bọn họ mới càng thêm cam tâm tình nguyện giúp đỡ Tô Lăng, đem Tô Lăng trở thành thân nhân giống nhau đối đãi, cơ hồ có chuyện gì đều sẽ nói cho Tô Lăng. Thời gian thực mau qua đi, Tô Lăng từ không gian ra tới, một thân nhẹ nhàng, phải biết rằng 300 năm Tô Lăng chính là làm không ít sự tình. Đương nhiên muốn tấn chức đến thần cách hai tiểu chỉ không có khả năng nhanh như vậy trở về, đặc biệt là hiện tại thiên giới linh khí còn không nồng đậm, ít nói cũng muốn một tháng, mà bọn họ ở 10 ngày trước mới rời đi. Tô Lăng cũng không biết ở nàng bế quan một tháng chung, thần điện đã xảy ra thật lớn biến hóa. Thần điện người cầm quyền từ Tư Đồ Kim Tôn biến thành Thánh Quang, sớm tại 5 ngày trước cũng đã tập kết nhân thủ, thậm chí trong đó còn có thượng cổ thần minh, cùng với Già Diệp phái người cũng đúc kết trong đó, này đội người là chuyên môn đối phó Tô Lăng. 3 ngày trước, tỉnh táo lại Tư Đồ Vô Song, hỏa khí vội vàng xâm nhập thần điện đại đường, đánh chết bị Thánh Quang đề thượng hiệp trợ nàng quản lý thần giới một cái nữ quan. Nghe nói cái này nữ quan là Thánh Quang đã từng cũ thức, sinh ra Giả Diệp phái. Vì thế làm Thánh Quang tức giận, che chở nữ quan đồng thời đem Tư Đồ Vô Song phạt đến địa ngục chi nham hạ cầm tù thất diện bích tư quá đi. Đến bây giờ thần điện người còn ở nói chuyện say xưa việc này, hơn nữa cảm thấy không thể tưởng tượng. Phải biết rằng đối thần điện người tới nói, Thánh Quang vẫn luôn là một cái mẫu nghi thiên hạ ôn nhu hảo mẫu thân điện phạm, đột nhiên như vậy nghiêm khắc. Hơn nữa vẫn là đối vốn là tài trí vô song Tư Đồ Vô Song như thế, càng là làm người cảm thấy Thánh Quang thay đổi. Ngược lại tưởng tượng, hiện tại thần điện ở bị Thánh Quang khống chế, không điểm khí thế như thế nào phục người. Địa ngục chi nham hạ âm ú nhưng là lại liền cục đá đều có thể đủ bị phỏng người thạch lao chung. Một cái ăn mặc cẩm sắc quần áo nam tử tóc có chút hỗn độn, nhưng là lại một chút không giảm hắn phong hoa tuyệt đại. Từ trước đến nay cười như không cười đôi mắt vẫn như cũ mang theo một tia lo lắng cùng phẫn nộ. Liền ở ngay lúc này, một cái thanh thúy thanh âm ở thạch lao bên ngoài vang lên. Tam ca. Nghe được lời này Tư Đồ Vô Song tức khắc đứng dậy, từ kia nóng bỏng trên tảng đá đứng lên. Đương nhiên còn có thể nhìn thấy Tư Đồ Vô Song toàn thân đều bao phủ một tia nhàn nhạt kim quang. Hiển nhiên này đến kim quang là hắn bản thân thần lực vì chính là ngăn cách cùng này trong không khí nhiệt độ. Nhưng là cái này nhà tù chung bởi vì độ ấm quá nhiệt trên cơ bản là không có nhiều ít linh khí, hắn như vậy cách làm kỳ thật ở hao tổn trong thân thể hắn năng lượng, mấy tháng còn hảo, nếu là mấy năm Thánh Quang không có thể đem hắn thả ra đi, phỏng chừng hắn sẽ bị nướng làm. Tiểu muội, tại đây nhà tù bên ngoài đứng đúng là ăn mặc một thân anh khí quần áo Tư Đồ Mộng Nhụy. Tam ca, ngươi lúc ấy vì cái gì muốn như vậy đối Vũ Văn Nữ Quan? Vũ Văn Nữ Quan? Tư Đồ Vô Song ánh mắt hiện lên trầm trọng, là mẫu thân nói cho người sao. Tư Đồ Ngọc Nhụy là nghe nói Tư Đồ Vô Song bị đóng, cho nên mới xuất quan, ta tiếp xúc quá nàng, người cũng không tệ lắm. Người. Tư Đồ Vô Song khỏe miệng xẹt qua một đạo cười lạnh, nàng là ma, ma tộc tứ đại tướng lãnh chi nhất ma tâm. Tư Đồ Ngọc Nhụy cả người cứng lại rồi, theo sau như mày, tam ca, ngươi không phải vẫn luôn muốn sát Tô Lăng sao. Mẫu thân nói ngươi phía trước thương cũng là vì Tô Lăng tạo thành, Vũ Văn Nữ Quan chính là cùng mẫu thân mặt trận thống nhất muốn sát Tô Lăng, liền tính nàng là ma, y đi theo ngươi tính cách, cũng sẽ không phản đối đi. Dù sao chờ chuyện này kết thúc lúc sau, ngươi sẽ lập tức diệt sát nàng. Tư Đồ Vô Song con ngươi co rụt lại, ta ở ngươi trong lòng là cái dạng này người. Như thế làm Tư Đồ Mộng Nhụy thấp đầu, tam ca với ta mà nói là hảo tam ca, nơi trốn giữ gìn chúng ta, nhưng là... Chứ bỏ chúng ta ở ngoài sự tình, tam ca kỳ thật đối ai đều lánh khóc vô tình. Tư Đồ Vô Song không biết vì sao, cười, hơn nữa tiếng cười càng lúc càng lớn. Nghe thế tiếng cười, Tư Đồ Ngộng Nhụy luôn cuống, Tam ca, ta không có nói ngươi nói bậy ý tứ, ta thực thích Tam ca. Tư Đồ Vô Song xoa xoa cười ra tới nước mắt, nhưng là khỏe miệng tươi cười lại biến thành cười khổ. Tiểu muội, ma tộc người ở thần điện tác loạn mê hoặc mẫu thân, mặc kệ có phải hay không vì sát Tô Lăng, trong lòng ta người nhà quan trọng nhất, ai cũng không thể thương tổn các ngươi lợi dụng các ngươi. Ta vì cái gì thống hận Tô Lăng? Tuy rằng 10 vạn năm trước, Tô Lăng hồn nhiên ngây thơ, chính là phụ thân hắn cùng với Tang Chi xem thấu tiểu bát đặc biệt, từ nhỏ tám gia thiên giới lúc sau liền vẫn luôn tính kế hắn, hơn nữa lợi dụng Tô Lăng chuyện này hoàn toàn đánh thức hắn. Ngươi có biết, tiểu bát có lẽ cam tâm tình nguyện, có lẽ ngay từ đầu liền biết, chính là ta không thể nhẫn, theo ý ta tới bọn họ chính là ở lợi dụng tiểu bát giữ được Tô Lăng, từ nhỏ tám thanh tỉnh kia một khắc bắt đầu, ta cái này đệ đệ, là ta đệ đệ, cũng không phải ta đệ đệ. Bọn họ chi gian huynh đệ tình rốt cuộc hồi không đến trước kia. Tương đương Tư Đồ Vô Song là mất đi cái này huynh đệ, cứ việc bọn họ ký ức còn ở, chính là lúc trước kia phân tình tìm không trở lại. Đây mới là Tư Đồ Vô Song chán ghét nhất cùng đau lòng địa phương. Hắn giết Tô Lăng, một phương diện vì ngăn cản Tô Lăng tương lai tân chức trở về báo thù, về phương diện khác không nghĩ làm tiểu bát ở lâm vào cái kia vô tình vô nghĩa nhân tạo liền cảm tình chung. Ở Tư Đồ Vô Ngân xem ra trả giá nhiều nhất vĩnh viễn là tiểu bát, mà Tô Lăng đâu, nàng có từng vì tiểu bát đã làm cái gì? Nhìn đối lời hắn nói hoàn toàn không hiểu Tư Đồ Mộng Nhụy, Tư Đồ Vô Song lau hạ hai tròng mắt, dần hiện ra bình tĩnh cơ trí quan mang, nhị ca cùng lục đệ gần nhất đang làm cái gì? Lúc ấy ta không có ở thần điện nhìn đến bọn họ. Tư Đồ Mộng Nhụy biết hắn hỏi chính là hắn hôn mê một tháng phát sinh sự tình. Chủ yếu Tư Đồ Vô Song không có thể nhịn xuống trong lòng đối ma tộc chán ghét, lần đầu tiên như thế xúc động sát nhập thần điện đại đường. Thiếu một tháng tình báo, đối thiên giới phát sinh sự tình hoàn toàn không biết. Lục ca nói cưới cái của mẹ, sợ, cho nên rời nhà đi ra ngoài, đến nỗi nhị ca, ngươi không phải biết sao, hắn trừ bỏ chính mình cung điện ở ngoài đó là đại ở Bạch Mang nơi, cũng không để ý tới thần điện sự tình. Đi Bạch Mang xem qua. Tư Đồ Vô Song cơ trí hai tròng mắt chung mang theo một mạt u quang, tức khắc có loại không tốt cảm giác, hắn thiếu chút nữa quên mất, này 10 vạn năm tới, hắn không những không có quên Tang Chi, hơn nữa vẫn luôn thủ Tang Chi, nếu là hắn mâu thân phải đối phó Tô Lăng, nếu Tô Lăng có toàn cơ che chở, như vậy bọn họ nhất định sẽ hướng bị phong ấn Tang Chi xuống tay, đến lúc đó hắn cái này nhị ca lại sẽ ở vào thế nào hoàn cảnh. Đã từng hắn cùng tiểu bát giống nhau lựa chọn đứng ở trưởng thành thân điện, cũng có thể nói gián tiếp phản bội bọn họ chi gian cảm tình, lựa chọn đại ái vứt bỏ tiểu ái, như vậy hiện tại đâu? Hắn còn sẽ lựa chọn đứng ở thân điện. Nếu một khi hắn lựa chọn giúp Tang Chi nhất định sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Mẫu thân lại sẽ như thế nào đối hắn? Lúc này Tư Đồ Vô Song căn bản là không biết Tư Đồ Vô Mân tu vi tới rồi thiên thần cảnh giới. Bằng không hắn sẽ càng thêm lo lắng bùng nổ lúc sau chiến đấu tuyệt đối sẽ bay lên đến một cái khác chính tự. Không có, là nghe người ta nói. Tư Đồ Mộng Nhụy còn tính ngoan ngoãn. Tiểu muội, giúp Tam ca một cái vội. Ngươi nói, đi Bạch Mang nơi tìm một chút nhị ca, liền nói ta muốn gặp hắn. Tư Đồ Vô Song chỉ biết thánh quang sự tình không thể như vậy đi xuống. Ân. Tư Đồ Mộng Nhụy gật đầu, bất quá Tam ca ngươi yên tâm. Ta sẽ cầu mẫu thân làm nàng thả ngươi ra tới. Không yêu cầu. Vì cái gì? Nghe ta, không cần đi cầu mẫu thân. Ý gì theo nàng hiện tại đối ma tâm tín nhiệm, Tư Đồ Mộng Nhụy càng là cầu nàng, càng là có thể làm ma tâm bắt được đầu để câu chuyện, nói không chừng đến lúc đó liền Tư Đồ Mộng Nhụy cùng nhau đóng. Ta đây đi giúp ngươi giết cái kia vũ văn nữ quan. Tư Đồ Mộng Nhụy trong ánh mắt mang theo một mạt hàn ý. Nghe được Tư Đồ Mộng Nhụy những lời này, Tư Đồ Vô Song trong lòng cuối cùng có một tia an ủi, đồng dạng lắc đầu, thần sắc nghiêm túc vô cùng, về mẫu thân phát hạ hiệu lệnh cho các ngươi làm sở hữu sự, ngươi tận lực không cần tham dự, cũng không cần phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Nơi này đã cuốn vào quá nhiều người, nàng nếu không có tham dự 10 vạn năm trước sự tình, lần này cũng tốt nhất không hảo tham gia. Chính là mẫu thân. Tư Đồ Vô Song trực tiếp đánh gãy nàng, không có việc gì, phía trước là ta quá nóng nội. Phụ thân không có khả năng không biết mẫu thân sự tình, đến nỗi vì cái gì không ngăn cản, chỉ sợ chuyện này không phải đơn giản như vậy. Ta tin tưởng phụ thân sẽ không làm mẫu thân xảy ra chuyện. Tư đồ Mộng Nhụy cũng không biết Tư đồ Vô Song là an ủi nàng vẫn là thật sự, nhưng là nàng tin tưởng chính mình cái này Tam ca. Ta nghe Tam ca chính là. Đi thôi. Tư đồ Vô Song sau khi nói xong nhìn Tư đồ Mộng Nhụy ngoan ngoãn rời đi nơi này. Tư đồ Mộng Nhụy không nghĩ tới chính mình thật vất vả đuổi tới Bạch Mang nơi, nhìn đến kia ngồi ở trên xe lăn mảnh khảnh không ít Tư đồ Vô Mân, cùng hắn nói Tư đồ Vô Song sự tình là lúc, Tư đồ Vô Mân chỉ là đạm cười một cái, ánh mắt không có bất luận cái gì dao động, nói cho hắn, Tư đồ Vô Song không ra đối hắn cũng hảo. Tư đồ Mộng Nhụy kinh ngạc, căn bản là không biết nên tin tưởng ai hảo. Nhưng Tư đồ Vô Mân cách nói hiển nhiên cũng ở nói cho Tư đồ Mộng Nhụy, hắn sẽ không đi thấy Tư đồ Vô Song. Bất đắc dĩ, Tư đồ Mộng Nhụy lại lần nữa đuổi tới địa lao đem chuyện này cùng Tư đồ Vô Song lặp lại một lần, nhìn thấy Tư đồ Vô Song sắc mặt trở nên khó coi, Tư đồ Mộng Nhụy cũng không dám nói chuyện. Cuối cùng Tư đồ Vô Song trái lại an ủi Tư đồ Mộng Nhụy vài câu, ở Tư đồ Mộng Nhụy sau khi rời khỏi, Tư đồ Vô Song quá độ một đốn tính tình, cuối cùng trên mặt chuyển hóa vì cười khổ. Những người Tô Lăng ra Nhữ Thành lúc sau liền hướng tới phía tây mà đi, chỉ là nàng tổng cảm thấy chính mình bị cái gì theo dõi giống nhau, ngẩng đầu, lại phát hiện cái gì đều không có, chờ Tô Lăng lại lần nữa đi thời điểm, ở ngày đó tế phía trên, có một cái ẩn hình đôi mắt lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa ở kia đồng tử bên trong có thể rõ ràng nhìn thấy đang ở lên đường Tô Lăng. Rốt cuộc ra tới sao? Xa ở một tòa mây mù quấn quanh tháp cao phía trên, một cái cầm một cái tròng mắt một thứ tuấn mỹ khuynh lớn lên nam tử mỹ đôi mắt, nhìn chằm chằm kia tròng mắt ảnh ngược ra tới màn hình, bất chính là lên đường Tô Lăng sao. Mà liên ở nam tử bên người đứng một cái ăn mặc màu xanh băng váy dài dung mạo mỹ lệ khí chất lại có chút thanh lanh nữ tử, mà nữ tử này trên người tu vi cư nhiên là trung thần lúc đầu cảnh giới, ở nàng bên hông còn có một phen trong suốt trường kiếm, trên thân kiếm tản ra sắc bén hơi thở. Bất quá thực mau này trên thân kiếm hơi thở liền biến mất, thanh kiếm này giống như là màu trắng thủy tinh điêu khắc mà thành giống nhau. Hiển nhiên là bởi vì cái kia nữ tử nhìn thấy kia trên màn hình người thời điểm, hơi thở dao động có chút đại, kiếm tùy người chủ, tự nhiên cũng tản ra sắc bén hơi thở. Lần này cần không cần ta đi. Ngươi cũng nên thử một lần ngươi hiện tại lực lượng. Diệp Tu một tay phụ, khoe miệng mang theo nhàn nhạt ý cười, thái dương rũ xuống một tia tóc theo thanh phong di động. Mộ Dung Tiên Nhi mỗi khi đối mặt hắn này trương tuyệt thế dung nhan thời điểm, trong lòng luôn là mang theo một mạt khắc khao, mắt thấy tóc của hắn thổi qua tới thời điểm, thiếu chút nữa liền không nhịn xuống ra tay muốn sờ sờ. Nếu là hắn nói, Mộ Dung Tiên Nhi nguyện ý khuất cư hắn dưới. Bất quá một lát, Mộ Dung Tiên Nhi đang chuẩn bị lui xuống đi thời điểm, lại thấy đến hắn đột nhiên nhất quyết, trưởng môn, ngài còn muốn thông chi người khác sao? Tô Lăng, cứ việc là bán thần cảnh giới. Nhưng như cũ không phải ngươi tưởng như vậy dễ dàng đối phó, có thể làm nàng tân chức thần cách phá thần đan hủy hoại, hiện tại lại như vậy chính đại quang minh xuất hiện, nói không chừng có cái gì sau chiêu. Diệp Tu rất rõ ràng nhìn đến Mộ Dung Tiên Nhi nắm chặt nắm tay, hiển nhiên đối hắn nói này phiên đem Tô Lăng phủng cao nói thập phần bất mãn thậm chí mang theo lửa giận. Tiên Nhi cáo lui trước. Mộ Dung Tiên Nhi liền thanh âm đều trở nên có chút bén nhọn. Mộ Dung Tiên Nhi thật là thực không cam lòng. Nàng hiện tại đã là trung thần cảnh giới, trong tay còn có siêu thần kiếm, nàng đi đối phó Tô Lăng, chẳng lẽ còn giết không được Tô Lăng không thành, muốn bao nhiêu người mới có thể làm Tô Lăng chết. Cái này Tô Lăng chẳng lẽ ở Diệp Tu trong lòng liền như thế khó có thể diệt sát. Hoặc là đổi một cái cách nói, Tô Lăng ở Diệp Tu trong lòng rốt cuộc là bộ dáng gì tồn tại. Đối đãi chuyện của nàng, liền cường đại hắn cũng yêu cầu thật cẩn thận. Diệp Tu mặc kệ nàng. Nhanh hơn trong tay niệm quyết tốc độ, lần này hắn muốn xuất động người còn có ma diễm cơ. Nửa tháng lúc sau, Tô Lăng cơ hồ xuyên qua không ít thành trấn, trong lúc không có gặp được cái gì nguy hiểm, lại càng thêm làm Tô Lăng cảm thấy bất an. Chủ yếu theo lý thuyết qua một tháng rưỡi thời gian, vẫn luôn đang tìm kiếm nàng ma tộc, yêu tộc cùng với giả diệp phái người, đương nhiên có lẽ liền minh giới người cũng tham gia, rốt cuộc hiện tại thiên giới về nàng nhắn lại bay đầy trời. Thậm chí bởi vì nàng không có bị hai cái thiên thần cảnh giới người giết chết, này bên ngoài tu sĩ đều mau đem nàng truyền thành truyền kỳ. Nào biết đâu rằng, lúc ấy nếu là không có Tư đồ Vô Mân cùng Tư đồ Văn Hàn cứu nàng, nàng đã sớm đã chết. Lúc trước bọn họ nhanh như vậy là có thể tìm được nàng nơi địa phương, lúc ấy nàng còn có tứ phẩm đại trận làm che giấu, hơn nữa còn tiến vào không gian bên trong, vừa ra tới đã bị theo dõi. Nàng từ ra Nhữ Thành thời điểm liền cho rằng sẽ có một hồi đại chiến chờ nàng, mắt thấy biện phong rừng rậm đều ở trước mắt, qua cái này rừng rậm liền đến toàn cơ cùng nàng ước định địa phương, lại một cái địch nhân đều không có gặp được. Đương nhiên có lẽ là nàng nghĩ nhiều. Nhìn trước mắt này phiến to rộng đỉnh núi, biện phong rừng rậm, có thể nói giống như là một cái hoàng cung hậu hoa viên, tuy rằng nhìn qua là kéo dài dãy núi, chính là lại không có cường đại yêu thú tung tích, cũng không có phong phú tài nguyên, thậm chí liền cảnh đẹp đều không có. Đối với yêu cầu rèn luyện tu sĩ tới nói, cái này khu vực là nhất vô dụng địa phương. Tô Lăng một phi dựng lên, nhảy liền vào rừng rậm. Vốn dĩ Tô Lăng muốn giá Tiểu Hồng, nhưng là Tiểu Hồng dù sao cũng là thần khí, tốc độ tuy rằng thực mau, nhưng là thật sự quá hao phí trên người nàng năng lượng, phía trước bất đắc dĩ cần thiết dùng Tiểu Hồng nhanh chóng rời đi, hiện tại nàng cần thiết bảo tồn lực lượng của chính mình. Đột nhiên Tô Lăng động tác dừng lại, chủ yếu là cảm thấy cái này rừng rậm liền tính cùng bình thường rừng rậm không khác nhau, nhưng lúc này giờ phút này có phải hay không quá an tĩnh. Không chút nghĩ ngợi, Tô Lăng ném ra một cái mang kiếm khí trận pháp lúc sau nhanh chóng rời đi. Cũng liền ở Tô Lăng xoay người kia một khắc, ông, một mặt thật lớn năng lượng từ Tô Lăng chung quanh bộc phát ra tới, trong chớp mắt Tô Lăng phía trước lộ đã bị ngăn chặn, hơn nữa còn có một cổ thật lớn uy áp đánh úp lại, ép tới Tô Lăng cả người cứng lại. Đây là đại thần cảnh giới tu vi, phía trước ma u đám người tuy rằng cũng bạo phát uy áp, chính là đừng quên, phía trước có cái địa giai tứ phẩm đại trận chống đỡ. Sau lại Tô Lăng cùng bọn họ lại ly một khoảng cách, cho dù có uy áp, tương đối với Tô Lăng tới nói cũng thập phần nhược. Tô Lăng là tiểu thần cảnh giới thần thức không sai, cũng ở tiến vào rừng rậm thời điểm trước tiên tìm hiểu chung quanh, nhưng vấn đề là đối phương người cư nhiên đều là trung thần cảnh giới trở lên người, lại còn có riêng che chắn chính mình hơi thở chờ Tô Lăng nhập ung. Chờ Tô Lăng nhận thấy được kia một khắc, đã chậm. Theo ma tộc ma u xuất hiện, người khác cũng đều xuất hiện. Tô Lăng vì ngăn cản ma tộc ma u lực lượng nhanh chóng đem nàng phía trước ném mang theo kiếm khí trận pháp hướng ma u bên kia rời đi. Ma u nhìn thấy Tô Lăng lại là loại này bất nhập lưu thủ đoạn là lúc lạnh lùng cười một tiếng, hưu một chút chém ra một đạo ma tiên, chạm vào, còn chưa chờ đến Tô Lăng kiếm khí kiếm tự bạo, liền bị ma u thật lớn năng lượng cấp hướng giải. Đừng quên ma u chính là đại ma thần cảnh giới, trong tay sử dụng vẫn là thượng phẩm ma khí. Đối phó Tô Lăng chỉ là bán thần cảnh giới áp xúc ra tới kiếm khí, quả thực dễ như trở bàn tay. Thậm chí kia thật lớn ma khí bức cho Tô Lăng thiếu chút nữa không đứng được. Tấm tắc, đây là bọn họ nói rất là lợi hại bán thần tu sĩ. Liền ở ngay lúc này Tô Lăng phía sau truyền đến một tiếng khinh thường cùng khinh miệt thanh âm. Tô Lăng quay đầu, liếc mắt một cái liền nhìn đến một cái khoác một cái áo đen cả người đều không có hiển lộ ra tới người. Tô Lăng mị đôi mắt. Minh giới người quả nhiên ra tới. Nha, tiểu tiện nhân nhận thức man quảng, chúng ta minh giới người vẫn luôn đều sinh hoạt ở âm hàn dưới nền đất, rất ít ra tới, xem ra giống như phụ thân theo như lời người thật sự khôi phục ký ức, như vậy, càng thêm không thể để lại. Nói xong từ hắn màu đen lóe có quang bộ xương khô nhẫn chung xuất hiện một cái sắc bén mũi kiếm hướng tới Tô Lăng mà đi, Tô Lăng trên mặt đất quay cuồng dưới mới khó khăn lắm tránh thoát cái này kiếm khí. Nhưng là thực mau lại có quần quần không ngừng tiểu kiếm khí hướng về phía nàng mà đến, Tô Lăng né tránh thời điểm tự nhiên không khỏi đã chịu chút thương tổn, đồng thời động tác thập phần chật vật. Nhìn thấy một màn này minh giới người tức khắc ha ha ha phá lên cười. Tô Lăng lệ ngẩng đầu, trong con ngươi mang theo lạnh lẽo, một bên xoa trên má huyết, cắn răng nhìn bọn hắn chằm chằm. Y gì theo hắn đại thần cảnh giới năng lực muốn đánh chết nàng thực dễ dàng, vừa mới hắn rõ ràng căn bản là vô dụng phần lớn lực lượng. Chẳng qua là giống hầu tử giống nhau soát nàng chơi mà thôi, chung quanh như vậy nhiều người, không ai ngăn cản thậm chí cũng đi theo trào phúng nhìn thấy nàng. Đơn giản là nàng hiện tại thực lực, cho nên này đàn cái gọi là cường giả liền như thế dẫm lên nàng tôn nghiêm. Mấu chốt còn không phải cái này, Tô Lăng trên mặt đã là xuất huyết, vây đổ ở nàng bên trái quặng cu é dung mạo lại càng thêm diễm lệ mộ dung tiên nhi liền treo ở bên hông kia đem siêu thần kiếm cư nhiên không có bất luận cái gì động tĩnh.